Chương 588, Thiên Cơ. Chương 588, Thiên Cơ. Số 9527 thế giới, gò núi liên miên chập trùng, tựa như nhìn không thấy cuối cùng. Quần sân giữa, tọa lạc lấy một tòa hơi có vẻ rách nát từ đường, cũng là phạm vi ngàn dặm duy nhất một tòa nhân công kiến trúc. Giờ phút này, khan khan làm giống vang vọng từ đường. Cái gì ngàn năm? Ta lão Trần gia từ xưa đến nay, từ viễn cổ thời đại bắt đầu, vẫn ở tại Trần gia câu, không phải từ bên ngoài chuyển đến. Lão nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nước miếng văng tung tóe. Lý Thanh Sơn yên tĩnh đứng đấy, ánh mắt vượt qua lão nhân, nhìn về phía bàn thờ bên trên từng cái bài vị, cũng nhìn về phía xung quanh lập trụ, vách tường. Lão Trần gia bài vị, mở đầu tại 1000 năm trước. Lập trụ, trên vách tường tuế nguyệt vết tích, đồng dạng không có vượt qua ngàn năm. Những đầu mối này không chỉ hắn có thể phát hiện, trường kỳ canh giữ ở từ đường lão nhân càng hẳn là rõ ràng, nhưng giờ phút này lại vẫn cứ làm như không thấy, đối với thời đại viễn cổ tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, Lý Thanh Sơn cũng không có tranh luận, khẽ mỉm cười nói, đa tạ Trần lão giảng giải, đúng là ta chắc hẳn phải vậy, Lý mộ trước hết cáo tử. Đây muốn đi. Lão nhân thần sắc sững sờ, lập tức khoát tay áo. Không được, ngay cả ngụm nước đều không uống, chuyến đi chính là ta Trần gia câu không hiểu lễ phép. Như vậy đi, lưu lại ăn bữa cơm lại đi. Lão nhân đảm nhiệm nhiều việc, Lý Thanh Sơn không có vội vã cự tuyệt, mà là đem ánh mắt chuyển hướng bốn phía. Từ đường là phạm vi ngàn dặm duy nhất một dãy nhà, nhưng trong này chỉ có nhang đèn tiền giấy, căn bản không có nổi chén muôi buồn. Nhìn một chút về sau, ánh mắt trở xuống lão nhân trên thân. Trần lão, chính ngươi nấu cơm sao? Đầu năm nay ai còn tự mình làm cơm a? Lão nhân chuyện đương nhiên lắc đầu, móc ra một khối hơi có vẻ cổ xưa truyền âm ngọc phủ, đáp ý nói, đương nhiên là điểm thức ăn ngoài a. Ngươi trước khi đến ta đã bên dưới đơn, hai ta chấp nhận ăn một bữa, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Ta điểm thế nhưng là ba bạn dặm bên ngoài trấn bên trên như linh tiệm cơm, bà chủ kia tư thái. Không đúng, là tay nghề. Lão nhân nói đến, nhịn không được hốt trượt ngụm nước, nhìn qua là thật thèm. Lý Thanh Sơn bị đây ngoài ý liệu trả lời làm cho có chút trầm mặc, sau đó lắc đầu. Trần lão, ta sẽ không quấy rầy ngươi dùng cơm, cáo từ trước. Tiếng nói rơi xuống, vừa xài bước ra từ đường, bước kế tiếp đạp vào không trung. Ánh mắt quan sát, một tên người mặc vàng xanh chế phục thức ăn ngoài viên, đang chân đạp phi kiếm, từ phương xa hướng từ đường chạy như bay tới. Thức ăn ngoài viên bay rất nhanh, vượt xa khỏi bản thân nhất giai luyện khí phải có tốc độ, có thể so với nhị giai hóa hồng võ giả phi hành hết tốc lực. Nhưng đây cũng không phải là bắt nguồn từ bản thân thực lực, mà là đến từ dưới chân phi kiếm gia trì. Một thanh lớp đầy dây chuyển sản xuất hương vị, nhìn không ra bất kỳ năng lực công kích, chỉ truy cầu tốc độ cực hạn công nghiệp phi kiếm. Luyện khí thức ăn ngoài biên, chân đạp công nghiệp phi kiếm, vượt ngang 3 vạn km, cho một vị sống một mình hoang dã lao nhân đưa thức ăn ngoài. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng nhắc tới, ánh mắt không nhìn khoảng cách, rơi vào thức ăn ngoài viên chế phục ngược trái, không có gì bất ngờ xảy ra xem đến bốn chữ. Thiên Cơ thức ăn ngoài không hổ là Thiên Cơ tập đoàn. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, bước chân bước ra, xuất hiện tại thế giới bên kia. Trần Gia Câu, Nam Sa Lĩnh, Ngư Ca Vịnh, Thử Lan Hải. Ngắn ngủi bất quá mấy cái giờ, thanh niên thân ảnh tựa như thuấn di đồng dạng, không nhìn ước vạn km cự ly khoảng cách, xuất hiện tại Thiên Nam địa Bắc từng cái nơi hẻo lánh. Lần lượt thăm viếng, lần lượt tận mắt nhìn thấy, cũng nghiệm chứng Lý Thanh Sơn trước đó suy đoán. Nhận biết sửa đổi. Thời đại viễn cổ chỉ tồn tại ở nhận biết bên trong, hiện thực còn sót lại lịch sử vết tàn, nhiều nhất bất quá ngàn năm. Cùng lúc đó, còn có một việc không thể không gây nên hắn chú ý, Thiên Cơ thức ăn ngoài, Thiên Cơ chuyển phát nhanh, Thiên Cơ tạp hóa, Thiên Cơ xuất hành. Thiên Nam địa Bắc, vô luận là lại vắng vẻ địa phương, thậm chí cô độc tại hải ngoại hòn đảo bên trên, đều có thể nhìn thấy lệ thuộc vào Thiên Cơ tập đoàn thân ảnh. Các mặt, không lọt chỗ nào. Lòng dạ hiểm độc tư bản. Lý Thanh Sơn treo cao giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Sóng biển dậy sóng, một hòn đảo nằm ở đang phía dưới. Đảo bên trên, chỉ còn một cái cư dân, một vị dần dần già đi bà lão. Giờ phút này, một tên Thiên Cơ tạp hóa nhân viên đang nhiệt tâm thay bà lão vận chuyển mới mẻ rau quả. Trước mắt một màn, không phù hợp tư bản trục lợi thuộc tính, thậm chí bà lão bên dưới đơn dùng điểm tín dụng cũng là từ Thiên Cơ tập đoàn bay đi ra. Đây bút bay, hiển nhiên là không có cơ hội thu hồi đi. Lòng dạ hiểm độc tư bản ra, lương tâm xí nghiệp ra. Lý Thanh Sơn nhíu mày, có chút hăng hái cười nói, hay là tu chân lũ ác tính. Cái này từ cũng không phải là hắn tự sáng tạo, mà là tại trên đường nghe tới. Thiên Cơ tập đoàn thâm nhập xã hội các mặt, sớm đã thâm căn cố đế, cành lá rậm rạp, nhưng không có nghĩa là liền không có phản đối âm thanh. Thậm chí, ngay tại với tư cách đại bản doanh số 9527 thế giới, đã tạo thành một cỗ không nhỏ phản đối tâm tư. Có ý tứ, cũng không biết Thiên Cơ tập đoàn phía sau đứng đến cùng là ai. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên nụ cười, dạ bước hư không, lướt qua sông núi Đại Hà, lướt qua thành trấn chợ, lần nữa trở lại trong thế giới Thiên Cơ thành. Thiên Cơ thành, Thiên Cơ nhà bảo tàng đùi gà. Đùi gà, lô đùi gà, đùi gà nướng, đùi gà chiên. Thiên Cơ đùi gà, lão đồng sự khi còn sống yêu nhất đồ ăn, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Từng tiếng gào to giao hàng, nương theo từng trận mùi thơm, bay vào quán bên trong. Một đám nam nữ trẻ tuổi từng cái dẫn theo khác biệt đóng gói đùi gà, thậm chí trong đó một số người trực tiếp vừa đi vừa gặm, miệng đầy chảy mỡ. Hướng dẫn du lịch tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, phối hợp giới thiệu nói, mọi người đều biết, Thiên Cơ tập đoàn thành lập tại 1000 năm trước, từ lão đồng sự Thiên Cơ đạo nhân sáng lập. Ngắn ngủi thời gian ngàn năm, chúng ta Thiên Cơ tập đoàn sở dĩ có thể vượt trên một đám tiên môn, lớn mạnh đến nay, thậm chí phóng xạ xung quanh mấy trăm thế giới, toàn đều phải quy công cho lão đồng sự khi còn sống lưu lại phát triển phương châm. Cũng chính là tại lão đồng sự chỉ đạo dưới, chúng ta mới có thể vượt qua người người đều ăn cơm no, người người đều có tiên có thể tu ngày tốt lành. hướng dẫn du lịch ngón tay từng cái ghi chép Thiên Cơ tập đoàn phát triển lịch trình bài vẽ, giảng thuật đến tình cảm dạt dào, dẫn tới không ít du khách cảm động lây. Đúng lúc này, ha ha, cười lạnh một tiếng đột ngột vang lên, cao lớn thanh niên song thủ vẫn ôm trước ngực, tiến lên một bước. Nói dễ nghe, còn không phải là vì đại lượng sản xuất châu ngựa, cho các ngươi Thiên Cơ tập đoàn phát triển góp một viên gạch. Y miệng, hướng dẫn du lịch đột nhiên biến sắc, phất tay không khí ngưng kết, khí thế bàng bạc như dãy núi lũ, ép hướng nói chuyện thanh niên. Sinh ở trong phúc không biết phúc, ngươi sở dĩ có thể ăn cơm no, có thể an ổn tu luyện, là bởi vì thiên hạ thái bình sao? Không phải, chỉ là bởi vì ngươi thân ở số 9527 thế giới. Thương Lan vạn giới, ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, cái nào không phải hoàng triều chinh phạt, tiên ma đại chiến, tranh đấu không ngừng, bách tính bụng ăn không no áo quần rách dưới. Nếu không có lao động sự, không có Thiên Cơ tập đoàn số 9527 thế giới cũng biết theo chân chúng nó đồng dạng. Chương 589, đùi gà. Chương 589, đùi gà. Ha ha, nói không sai. Tiếng cười khẽ, đánh vỡ nặng nề không khí. Tại hướng dẫn du lịch kinh ngạc ánh mắt bên trong, cao lớn thanh niên giơ hai tay lên, vô nhẹ nhẹ động. Ba ba. Thanh phong từ trong lòng bàn tay nhấc lên, thổi ra ngưng kết không khí, thổi tan như sơn khí thế. Trong chốc lát, hướng dẫn du lịch sắc mặt một trận thanh bạch. Không cần kỳ quái, ngươi có thể là trúc cơ cảnh, ta tự nhiên cũng có thể là trúc cơ cảnh. Cao lớn thanh niên cười khẽ một tiếng, lập tức lại lắc đầu. Không đúng, ngươi hẳn là cảm giác kỳ quái mới phải. Dù sao, đồng dạng là trúc cơ, vì cái gì ta so với ngươi còn mạnh hơn như vậy nhiều? Không đợi trả lời, trực tiếp cho ra đáp án. Rất đơn giản, bởi vì ngươi dùng là dây chuyền sản xuất trúc cơ đan, mà ta là hành tẩu sơn xuyên đại địa, theo cổ pháp tìm kiếm trúc cơ chi vật, vừa rồi đúc thành thiên cơ. Cao lớn thanh niên êm tai nói, trên mặt không có vẻ tự đắc, ngược lại tràn đầy chân thành nói, ta thừa nhận, trước ngươi nói đều là sự thật, đối với lao động sự ta cũng đồng dạng tôn kính, nhưng ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đến cùng là vì cái gì mà tu luyện? Đương nhiên là. Hướng dẫn du lịch tiếng nói đột dừng, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt. Tu tiên, ngay cả một cái tiên tự cũng không dám nói ra khỏi miệng sao? Cao lớn thanh niên thất vọng lắc đầu, tiếp tục nói, phi thăng quá xa, ta đổi lại một vấn đề. Ngươi đã trúc cơ, nhưng biết luyện chế đan dược sao? Biết luyện chế pháp khí sao? Sẽ bố trí pháp trận sao? Liên tiếp ba cái vấn đề, hướng dẫn du lịch sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, ấp úng nói, có thể đi. Cao lớn thanh niên trong mắt càng lộ vẻ thất vọng, trực tiếp ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, có thể đi Thiên Cơ tập đoàn dưới cửa hàng, pháp khí, đan dược, phụ trận, cái gì cần có đều có, cái gì đều có thể mua được. Nhưng những này toàn đều nguồn gốc từ Lưu Thủy Sinh sản tuyến. Thiên Cơ tập đoàn vì truy cầu hiệu suất, đem tu chân bách nghệ chia nhỏ đến mỗi một đạo trận văn khắc họa, mỗi một loại dược dịch rút ra, mỗi một lần kim loại rèn luyện. Thậm chí, với tư cách đệ nhất học phủ Thiên Cơ học phủ trong đó ưu tú nhất học sinh cũng chỉ là tinh thông trong đó mấy bước, ngay cả một viên đơn giản nhất nạp khí đan đều không thể luyện ra. Đây, còn gọi tu chân sao? Chất vấn âm thanh, đinh hay nhức óc. Hướng dẫn du lịch trầm mặc, một đám du khách cũng trầm mặc. Không đúng, trong đám người còn có một người mặt mũi tràn đầy hào hứng rạng rỡ, nghe được say sưa ngon lành. Xem ra, giác tỉnh không chỉ một mình ta. Cao lớn thanh niên vui mừng gật đầu, đảo mắt đám người, tiếng nói nặng nề nói, sau 3 tháng, 8999 hào thế giới linh vi chân nhân sẽ tại Thiên Cơ thành tổ chức phi thăng đại điện. Tin tức chắc hẳn mọi người đều biết, nhưng hắn phía sau nguyên nhân có người suy nghĩ qua sao? Còn xin các ngươi suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì Thiên Cơ tập đoàn phải phí nhiều chu trường, mời linh vi chân nhân khóa giới đến ta số 9527 thế giới phi thăng. Cuối cùng lưu lại một cái vấn đề, cao lớn thanh niên bồng bềnh đi xa. Trong viện bảo tàng, im lặng không tiếng động, tất cả người đều là một mặt nặng nề. Nguyên nhân, bọn hắn đương nhiên biết, bởi vì toàn bộ số 9527 thế giới, gần 300 năm qua, không người phi thăng. Ngay tại bầu không khí càng phát ra yên tĩnh thời điểm, khụ khụ, lại một tên thanh niên ho khan lên tiếng, từ trong đám người đi ra. Diêu đạo, ta chỗ này có một cái vấn đề, còn xin giải đáp một chút. Ngươi cũng phải hỏi. Hướng dẫn du lịch cho mày, tê cả da đầu, ánh mắt bên trong lấp đầy cảnh giác. Không cần lo lắng, ta không phải đến gây sự. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt hiếu kỳ nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, Thiên Cơ đạo nhân một tay sáng lập ra Thiên Cơ tập đoàn người thần thông quảng đại như vậy, vì sao cuối cùng không có phi thăng tiên giới? Hô. Hướng dẫn du lịch nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi lắc đầu. Sai, ngươi lý giải sai. Thiên Cơ tập đoàn đích xác là từ lão đồng sự tự tay sáng lập, nhưng dựa vào không phải thần thông quảng đại, mà là trí tuệ. Trên thực tế, lão đồng sự thiên phú cũng không xuất chúng, liên kết đan vừa đóng cũng không có thể bước qua, chớ nói chi là phi thăng tiên giới. Sớm tại 800 năm trước, lão đồng sự tuổi thọ liền đã đi đến cuối cùng, dài từ tại thế. Nói xong lời cuối cùng, hướng dẫn du lịch một mặt thổn thức, cũng coi như tìm về trạng thái, lần nữa bắt đầu giảng giải. Lý Thanh Sơn lẫn trong đám người, như có điều suy nghĩ. Thiên Cơ đạo nhân không phải viễn cổ truyền thuyết, mà là sống ở chân thật lịch sử bên trong, đồng thời tự tay sáng lập ra Thiên Cơ tập đoàn. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn muốn tìm lão quái vật, Thiên Cơ tập đoàn phía sau người. Nếu là số 9527 thế giới bên trong còn có địa tiên tồn tại, Thiên Cơ đạo nhân không thể nghi ngờ có khả năng nhất. Về phần thọ tận mà kết thúc, Lý Thanh Sơn căn bản không tin. Một đường vừa đi vừa nghỉ, mọi người đi tới nhà bảo tàng chỗ sâu nhất, một tấm to lớn chân dung treo ở trước. Các vị, đây chính là lão đồng sự Thiên Cơ đạo nhân di ảnh, các ngươi có thể đem đùi gà kính hiến cho lão đồng sự. Hướng dẫn du lịch ngón tay di ảnh, mỉm cười mở miệng, đám người cũng không có cảm thấy kỳ quái, theo thứ tự xếp hàng tiến lên, kính hiến trong tay đùi gà. Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ, đối diện di ảnh bên trên mập mạp lão nhân. Râu tóc bạc trắng, gương mặt đỏ hồng cong lên, nhìn qua lại có chút mang theo vui cảm giác. Nhìn từng vị du khách tiến lên, cung kính dâng lên đùi gà, Lý Thanh Sơn khỏe miệng không tự giác câu lên, đột nhiên nghiêng đầu hỏi dẫn đường ơi. Diêu đạo, lão đồng sự khi còn sống thật rất ưa thích gặm đùi gà. Đương nhiên, kính hiến quá trình đều là lão đồng sự chính miệng dặn dò, với lại tất cả gà đều phải là 2 năm rưỡi, nhiều một ngày ít một ngày đều không được. Hướng dẫn du lịch mở miệng giải thích một câu, nhìn thấy Lý Thanh Sơn hai tay chống chân về sau, lập tức từ chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hương khí bốn phía đại đùi gà đưa lên. Mỗi lần đều có người quên, may mà ta trước giờ làm chuẩn bị. Không cần, Diêu đạo. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, xin miễn hướng dẫn du lịch hảo ý, quay người rời đi. Một câu âm lưu tại sau lưng. Trước kia ta mời hắn đến qua, không phải địa tiên, cũng không phải lão quái vật. Thiên Cơ đạo nhân là một vị người quen biết cũ. Thiên Cơ tập đoàn tổng bộ, phương viên hơn 100 vạn hecta, nhà cao tầng san sát, từng tòa nhà máy chặt chẽ phân bố. Vô số nhân viên chân đạp dạng đơn giản phi kiếm, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, giống như là từng khóa vận chuyển không ngừng đinh ốp. Toàn bộ tổng bộ như là một chiếc tinh vi vận hành khổng lồ máy. Lý Thanh Sơn dạo bước ở giữa, mỗi một bước ra, thân ảnh đều xuất hiện tại khác biệt nơi hẻo lánh, từ cao ốc tầng cao nhất văn phòng đến từng gian dây chuyển sản xuất nhà máy, thậm chí nghiêm mật phong tỏa phòng thí nghiệm. Đã Thiên Cơ tập đoàn phía sau không có địa tiền, Thiên Cơ đạo nhân vẫn là người quen biết cũ, hắn tự nhiên không cần giống như trước đó như vậy cẩn thận. Một lát sau, thân hình xuất hiện giữa không trung, quan sát dưới chân, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi thật chết. Võ đạo trưởng tại chiến lực không so được tu chân đủ loại thủ đoạn, nhưng lấy vị kia người quen biết cũ thực lực, cũng không nên có thể né qua hắn cảm giác. Nhưng mà tỉ mỉ dò xét một lần, vẫn không có tìm được mảy may tung tích. Vậy cũng chỉ có chờ Thiên Vân đạo nhân trở về. Từ Thiên Cơ đạo nhân sau đó, Thiên Cơ tập đoàn hết thảy đổi 5 nhiệm chủ tịch, Thiên Vân đạo nhân chính là bây giờ chủ tịch. Bất quá, giờ phút này Thiên Vân đạo nhân đang tại 8999 hào thế giới đi công tác, phải chờ tới sau 3 tháng phi thăng đại điện mới trở về. Với bạn, ta cũng muốn nhìn xem như thế nào phi thăng. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, rơi vào Thiên Cơ cao ốc tầng cao nhất, trực tiếp đi vào chủ tịch văn phòng ngồi tại xa hoa trên ghế salon, một viên trong suốt đất cắt từ lòng bàn tay hiện hiện, không có vào thể nội. Cùng lúc đó, thanh niên Trương Tính Nam rời đi nhà bảo tàng về sau, một đường xuyên phố đi hẻm, đi vào thành thị nơi hẻo lánh, nhìn về phía sớm đã chờ tại đây màu rượu vàng tóc nữ tử. Hách nữ sĩ, ngươi thật nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ. Hách Bội Vân nghiêm túc gật đầu, mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói, Lý công tử không chỉ có giúp ta trả sạch nợ nần, càng để tình ta. Thiên Cơ tập đoàn chính là tu chân đủ ác tính, có nó tại một ngày, chúng ta cuối cùng chỉ có thể lưu lạc thành làm công châu ngựa, vĩnh viễn không phi thăng hy vọng. Nói không sai, lần này phi thăng đại điện chỉ là bắt đầu, chúng ta sớm muộn cũng sẽ lật đổ Thiên Cơ tập đoàn khôi phục tu tiên tình thế. Trương Tính Nam trịnh trọng gật đầu, một tay nắm rôi ra. Hách đạo hữu, phục tiên sẽ hoan nghênh người gia nhập. Hách Bội Vân trong mắt tỏa ra ánh sáng, kích động đưa tay nắm chặt. Đạo hữu, đúng, không biết Hách đạo hữu trong miệng Lý công tử là người nào? Trương Tính Nam hiếu kỳ nói, nghe lên, tựa hồ cũng là một vị hữu tức chi sĩ. Đương nhiên, Lý công tử tuyệt đối là một vị cao nhân. Hách Bội Vân mắt lộ ra hồi ức, đầy mắt kính nể. Từ cổ đại thế giới đi ra, lại có thể một chút xem thấu Thiên Cơ tập đoàn xáo lộ, há lại hạng đơn giản. Lấy Lý công tử phẩm tính, tất nhiên sẽ không bị Thiên Cơ tập đoàn thối giữa, tương lai nếu có cơ hội, nói không chừng còn có thể phát triển thành chúng ta đạo hữu. Chương 590, dây câu. Chương 590, dây câu. Ngày kế tiếp, sáng sớm, thiên quang hơi sáng, vô số cư dân đã mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra ngoài, bước chân vội vàng đi khi làm việc trên đường. Hai bên đường phố dán đầy ngọc thạch màn hình, quang ảnh chớp động không ngừng, một lần lại một lần phát ra các loại quảng cáo, quay rối sáng sớm đi làm người yếu ớt thần kinh. Đột nhiên, tất cả màn hình bỗng nhiên trong suốt, đổi thành từng đầu bắt mắt tin tức tiêu đề. Kinh. Linh vi chân nhân khóa giới phi thăng, Thiên Cơ thành sau 3 tháng trình diễn tiên giới di dân tú. Từ kim đan đến tiên nhân, Thiên Cơ tập đoàn trợ lực phi thăng thần thoại. Phi thăng đại điển huệ dân mở ra, hẹn trước xem lễ đưa Thiên Cơ luyện khí đại lễ bao. Phi thăng. Cố ý to thêm tiểu chữ, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả đi ngang qua người đi đường chú ý, ngắn ngủi mê mang qua đi, từng tia ánh mắt đông nhiên hừng hực lên. Phi thăng. Thật lâu dài từ ngữ, nếu không phải đột nhiên nhìn thấy, ta suýt nữa quên mất tu luyện mục tiêu cuối cùng không phải là vì làm công, mà là vì phi thăng tiên giới. Không dễ dàng a. Thời gian qua đi 300 năm, chúng ta số 9527 thế giới cuối cùng lại muốn hiện phi thăng tình cảnh. Chớ nóng đội cao hứng, không thấy được khóa giới phi thăng vài cái chữ to sao? Nói không chừng chính là Thiên Cơ tập đoàn cố ý mời đến, cho chúng ta trông mơ giải khát, vẽ bánh nướng dùng. Đừng nói nhảm, liền hỏi ngươi có đi hay không xem lễ. Đi, đương nhiên phải đi, hẹn trước xem lễ đưa luyện khí đại lễ bao đồ đần mới không đi. Trong lúc nhất thời, ồn ào náo động nổi lên bốn phía. Phi thăng đại điện tin tức tựa như đã mọc cánh, phi tốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, tách ra vô số người làm công sáng sớm mọi bệnh. Thành thị các ngõ ngách bên trong, khắp nơi đều là xoay quanh phi thăng chủ đề thảo luận đám người. Bất quá, cũng không phải là tất cả người đều hưng phấn như thế. Trong đám người, luôn luôn có top 5 top 3 người trẻ tuổi, nếu mày nhìn chằm chằm từng hàng tin tức tiêu đề, mắt lộ ra khinh thường. Thời gian, một ngày trôi qua. Theo phi thăng đại điện tới gần, toàn bộ Thiên Cơ thành càng phát ra náo nhiệt, mỗi ngày đều có lượng lớn nhân viên cưỡi linh năng đoàn xe, từ cái khắc thành thị mộ danh mà đến, hẹn trước tham gia xem lễ. Mà trong đó có không ít tuổi trẻ gương mặt, tại hoàn thành hẹn trước về sau, lặng yên hội tụ ở thành thị từng cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Từng cái sắc mặt kiên nghị, miệng nói đạo hữu. Cùng lúc đó, Thiên Cơ cao ốc tầng cao nhất, chủ tịch văn phòng hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, thanh niên ngồi dựa vào xa hoa trên ghế salon, một khỏa lại một khỏa trong suốt đất cát lặng yên hiện hiện, không có vào thể nội. Trong ngay mắt, 3 tháng trôi qua, ồn ào náo động từ ngoài cửa sổ ẩn ẩn bay tới. Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra, đi đến cửa sổ sắt đất một bên, nhìn về phương xa quảng trường. Đập vào mắt thấy, tất cả đều là lít nha lít nhít bóng người, từng cái che kín hưng phấn gương mặt, chồng chất làm một đoàn, ngồi chờ tại bên đường to to nhỏ nhỏ quảng cáo màn hình trước. Hôm nay chính là phi thăng đại điện tổ chức thời gian. Hội trường dung lượng có hạn, bọn hắn đều không có thể hẹn trước bên trên, nhưng lại có thể canh giữ ở trước màn hình quan sát hiện trường trực tiếp. Linh năng khoa kỹ, tu chân nhất đạo vượt thời đại phát triển a. Lý Thanh Sơn cảm khái lên tiếng, trong lòng đối với Thiên Cơ tập đoàn, đối với vị kia người quen biết cũ cũng càng phát ra hiếu kỳ. Bất quá, liếc mắt nhìn về phía trống rông văn phòng, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. 3 tháng thời gian, đương nhiệm chủ tịch Thiên Vân đạo nhân chưa từng trở về, thậm chí bởi vì sạch sẽ phụ trận nguyên nhân, ngay cả cái nhân viên quét dọn cũng không có đi vào. Hắn cứ như vậy công khai ở 3 tháng, đang tu luyện sau khi cũng thỉnh thoảng bung ra cảm giác dò xét, lại như cũng không có tìm được vị kia người quen biết cũ tung tích. Sẽ không thật chết đi. Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, vừa xài bước ra, thân ảnh biến mất không thấy. Đại điện hiện trường, người ta tấp nập. Đủ để dung nạp 10 vạn người hình tròn lộ thiên hội trường, ngồi tràn đầy khi, ồn ào náo động một mảnh. Hách Bội Vân ngồi tại trên khán đài, ánh mắt gấp chằm chằm trong hội trường, biểu hiện trên mặt biến hóa không ngừng. Kích động, khẩn trương, kiên nghị, chờ mong, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, nhìn qua vô cùng phức tạp. Đột nhiên, thật là khéo a. Cười nhạt tiếng vang lên, Hách Bội Vân cấp tốc cảnh giác nghiêng đầu. Ai? Lý công tử. Âm thanh lấp đầy kinh hỉ, nhưng ánh mắt nhìn qua mỉm cười mà đứng thanh niên, đáy mắt nhịn không được sinh ra nghi hoặc. Rõ ràng, nàng nhớ kỹ trước đó bên người đã ngồi đầy người. Người kia lâm thời đau bụng, cho nên đem vị trí nhường cho ta. Lý Thanh Sơn thuận miệng giải thích một câu, thản nhiên ngồi xuống, cười nhẹ nhàng nói, gần nhất trải qua thế nào? Rất tốt, không đúng, phải nói là phi thường tốt. Hách Bội Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, nghiêm túc chắp tay nói, đa tạ Lý công tử ngày trước khẳng khái đem tặng, càng cảm tạ Lý công tử chỉ điểm, để ta hiểu rõ nhân sinh chân lý, tìm được đủ để vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu. A. Lý Thanh Sơn cũng tới mấy phần hứng thú, nếu mày nói, không biết ngươi mục tiêu mới là cái gì? Hách Bội Vân hít sâu một cái, biểu lộ nghiêm túc, từng chữ nói ra. Cứu vớt thế giới. Lý Thanh Sơn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt kỳ dị nói, ngươi nhớ cứu vớt thế giới. Cứu vớt thế giới, xác định đây không phải tại lấy oán trả ơn. Lý công tử không cần kinh ngạc, ta cũng không phải ăn không khoác lác, mà là đắn đo suy nghĩ sau làm ra quyết định. Hách Bội Vân nghiêm nghị mở miệng, nặng nề nói, nhờ có Lý công tử ngày đó chỉ điểm, ta mới từ Thiên Cơ tập đoàn may mượn, trả nợ sáo lộ bên trong tỉnh lộ lại, nhưng ta rút kinh nghiệm xương màu dưới, phát hiện càng lớn vấn đề. Toàn bộ số 9527 thế giới, hoàn toàn bị Thiên Cơ tập đoàn khống chế, không ngừng sửa cũ thành mới thương phẩm. Phục vụ luôn luôn lấp đầy dụ hoặc, ta không dám hứa chắc mình sẽ hay không lại rơi vào cạm bẫy, càng không nói đến đã rơi vào cạm bẫy vô số đồng bào. Quan trọng hơn là, Thiên Cơ tập đoàn đủ loại với tư cách đem từng người tu luyện giả biến thành trên máy móc COVID, đối với tu chân lẫn lộn đầu đôi, gạt bỏ phi thăng hy vọng, đây là đang đoạn tuyệt tiên đạo căn cơ. Đang khi nói chuyện, biểu lộ càng phát ra nặng nề, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn thoáng hiện hào quang. Lý Thanh Sơn để ở trong mắt, không khỏi cảm khái lên tiếng. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, cổ nhân thật không lừa ta a. Làm sao cũng không nghĩ đến, 3 tháng trước còn đang vì trả nợ phát sầu Hách Bội Vân, hiện tại biến thành đối với toàn bộ thế giới phát sầu. Khoe mắt liếc qua đảo qua toàn bộ hội trường, tinh chuẩn khóa chặt trên khán đài từng cái trẻ tuổi gương mặt. Những người này cùng Hách Bội Vân đồng dạng, cũng là dự định cứu vớt thế giới. Đang cảm khái ở giữa, ánh mắt đột nhiên động một cái, nhìn về phía bầu trời, lần lượt từng bóng người đang trèo phá trường không, rơi hướng trong hội trường sân khấu. Yên lặng. Không khí chấn động, uy nghiêm tiếng nói chớp mắt truyền khắp toàn bộ hội trường. Trong chốc lát, ồn ào náo động bình lặng, đang ngồi người xem đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía người nói chuyện. Một tên người mặc đạo bào nho nhã trung niên, Thiên Cơ tập đoàn đương nhiệm chủ tịch, Thiên Vân đạo nhân. Một câu hấp dẫn toàn trường chú ý về sau, Thiên Vân đạo nhân mỉm cười mở miệng. Hôm nay chính là Linh Vi chân nhân phi thăng lễ lớn, bần đạo liền không giọng khách gát giọng chủ. Không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp lui lại một bước, cùng còn lại hơn 10 vị đến từ thế giới khác tiên môn tông chủ đứng chung một chỗ. Cho mời Linh Vi chân nhân. Luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, hiện ra thân hình. Thiếu nữ bộ dáng, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ vàng nhạt quần áo, tay cầm trường kiếm. Trong chớp mắt, toàn trường ánh mắt tụ vào, thường hực vô cùng. Kim Đan chân nhân, vẫn là dung mạo xuất chúng như thế Kim Đan chân nhân, đơn giản chính là thần tượng. Trong đám người, Lý Thanh Sơn ánh mắt u, đồng dạng dừng lại tại Linh Vi trên thân. Một tia như có như không khí tức, phản phất hắc ám bên trong minh hỏa, vô cùng dễ thấy. Tinh giới quy tắc. Với lại, không chỉ Linh Vi, trong hội trường hơn 10 vị tiên môn tông chủ, ngoại trừ Thiên Vân đạo nhân bên ngoài, những người còn lại cùng Linh Vi tương tự, trên thân toàn đều có đến từ tinh giới quy tắc vết tích. Lý Thanh Sơn trên ánh mắt rời, thuận theo từng tia vết tích ngưỡng vọng bầu trời, phản phất nhìn thấy từng tia rủ xuống. Dây câu. Chương 591, ánh trăng. Chương 591, ánh trăng. Thiên đạo đánh dấu. Suy nghĩ lần đầu tiên từ Lý Thanh Sơn não hải hiện cũng bị cấp tốc xác nhận. Cái này cũng không khó đoán, bởi vì hắn tự mình tìm tòi nghiên cứu qua thế giới bản chất, Linh Vi bọn người trên thân vết tích, cùng thế giới vỏ ngoài bên trong tinh giới quy tắc đồng căn đồng nguyên. Nói cách khác, đánh dấu nguồn gốc từ Thương Diễn đạo tổ, nguồn gốc từ tiên giới thiên đạo. Bất quá, còn có một vấn đề. Vì cái gì Thiên Vân đạo nhân trên thân không có căn này dây câu? Lý Thanh Sơn mắt lộ ra hoài nghi, quan sát tỉ mỉ Thiên Vân đạo nhân, cùng đến từ thế giới khác tiên môn tông chủ. Vẹn vẹn mấy lần qua đi, hoài nghi tan đi, biến thành giật mình. Kim đan, tu chân tam giai, là kết đan cảnh, cũng là kim đan cảnh. Nhưng cả hai không thể cơ đũa cả nắm. Kết đan chỉ là bắt đầu, kim đan cựu chuyển mới là thông hướng nguyên anh đại đạo. Cũng không phải là nhất định phải cựu chuyển, nhưng một bước này nhất định phải đi. Liên như là võ đạo tam giai khai thiếu, đồng dạng cần tôi luyện thiếu huyệt, trước sau thực lực, nội tình chừng gấp trăm lần chi kém. Ở đây linh vi tu vi cao nhất đã là kim đan thất chuyển, còn lại tiên môn tông chủ cũng đều tại tam chuyển trở lên. Mà Thiên Vân đạo nhân, Lý Thanh Sơn ánh mắt như điện, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu nho nhã trung niên đan điền, lại chỉ thấy một viên bụi bẩn kim đan. Kết cấu rõ ràng sáng tỏ, không có chút nào linh tính, càng không có cái gì huyền diệu khó giải thích đồ vật. Rõ ràng chính là khoa kỹ cùng hung ác sống. Đừng nói nhất chuyển, dù là bình thường nhất bình thường kết đan cũng còn kém rất rất xa. Cho nên kim đan nhất chuyển chính là thiên đạo đánh dấu cánh cửa. Thiên Vân bởi vì trước giờ biết được, mới cố ý kết cái giả đan. Kết luận tính ra, Lý Thanh Sơn không có vội vã nghiệm chứng, mà là ánh mắt khẽ động, lần nữa trở lại linh vi trên thân. Thanh Huy Tông tông chủ Lâm Hạo Phong chạy tới linh vi trước mặt, đang tại nhỏ giọng căn dặn: "Đi hướng tiên giới về sau, không cần lo lắng, ta tông hàng năm đều nắm chắc thiên vị tiền bối phi thăng, khẳng định sớm đã tại tiên giới đặt xuống căn cơ. Nhưng phi thăng trên đường, nhất định phải cẩn thận tà ma quấy nhiễu, không cần lấy tàn nguyện huyễn cảnh đạo." "Tà ma quấy nhiễu? Tàn nguyện huyễn cảnh?" Lý Thanh Sơn nhíu mày, yên tĩnh nhìn linh vi kiên định gật đầu, nhìn hắn thể nội kim đan nở rộ hào quang, khí tức trực trùng mất tiêu. "Phi thăng, bắt đầu." Trong chốc lát, trong hội trường, vô số người xem nín thở nhìn chăm chú nhìn chăm chú từ từ bay lên thiếu nữ. Bên ngoài hội trường, từng kia ánh mắt gấp chằm chằm màn hình, con người phản chiếu phi thăng bên trong thiếu nữ. Mà tại Lý Thanh Sơn trong mắt, linh vi đang thuận theo tinh giới quy tắc vết tích, thuận theo cây kia nhìn không thấy dây câu dần dần tiếp cận thế giới bên dưới, liền tựa như sắp bị treo nước chảy mặt con cá. Đây cũng là phi thăng. Lý Thanh Sơn lông mày mới vừa nhăn lại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Thiên ngoại, một đạo quang mang đột nhiên chiếu đến, ngăn tại linh vi trước người, như muốn chặt đứt hắn trên thân dây câu. Đó là một đạo lạnh bạch nguyệt quang. Đây cũng là tà ma quấy nhiễu. Lý Thanh Sơn hai mắt nhắm lại, khóe miệng không tự giác hiện ra mỉm cười. Đích xác là tà ma, vẫn là hắn quen biết tà ma. Lãnh Nguyệt ma thần. Với lại, Lãnh Nguyệt vô tư vô niệm, cũng không có thời gian để ý tới thương lan giới phá sự. Vậy cái này đạo ánh trăng người sau lưng thân phận, đã không cần nói cũng biết. Tùy tâm. Mặc kệ ngàn năm ở giữa xảy ra chuyện gì, hiện tại chí ít có thể xác định một chuyện. Tùy tâm, còn chưa có chết. Bất quá, Lý Thanh Sơn ý cười hơi liễm, nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng đại biểu tiên đạo đánh dấu dây câu so sánh, Lãnh Bạch Nguyệt quang vẫn là quá yếu ớt, vẹn vẹn để linh vi thân hình đỉnh trệ một cái chớp mắt. Bất quá một hơi, linh vi liền bằng vào kiên nghị đạo tâm, bài trừ lãnh nguyện huyễn cảnh, thuận theo dây câu thoát ly số 9527 thế giới, phá không phi thăng. Rào. Trong hội trường bên ngoài, gieo hò bạo phát, lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Thời gian qua đi 300 năm, lần nữa có người từ số 9527 thế giới phi thăng, dù là chỉ là mời ngoại viện, cũng đủ làm cho bọn hắn kích động. Càng huống hồ, linh vi chân nhân hình tượng, đầy đủ thỏa mãn tất cả người đối với phi thăng chân nhân huyễn tưởng. Hừ, thiên cơ đạo diễn một trận vở kịch hay, bất quá là nhớ che giấu không người phi thăng khó chịu, cảnh thái bình giả tạo thôi. Tiếng hừ lạnh truyền tới từ phía bên cạnh, Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn về phía Hách Bội Vân, nhiều hứng thú nói, các ngươi chuẩn bị như thế nào cứu vớt thế giới? Các ngươi? Hách Bội Vân mắt lộ ra kinh nghi, nhưng bây giờ đã không phải là xoắn xuýt việc này thời điểm, trực tiếp thẳng như nói, còn xin Lý công tử rửa mắt mà đợi. Tiếng nói rơi xuống, thả người, dậy không nổi. Phản phất Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, toàn thân bị gắt gao giam cầm tại chỗ ngồi bên trên, động đậy không được mảy may. Đã như vậy, vậy thì bồi ta cùng một chỗ xem một chút đi. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua hội trường, trước đó khóa chặt từng cái trẻ tuổi gương mặt đang từ bốn phương tám hướng vây hướng trong hội trường. Cùng lúc đó, từng đầu biểu ngữ hai đầu treo lơ lửng phi kiếm, giữa không trung vừa đi vừa về bay đãng. Dây chuyển sản xuất bên trên tu chân, Thiên Cơ tập đoàn đang tại giết chết hỏi chi tâm. Từ tu sĩ đến châu ngựa, Thiên Cơ tài chính phổ hệ tu tiên vĩnh sinh mắc nợ cả bấy. Tu chân lũ ác tính, Thiên Cơ tập đoàn đang tại đem vạn giới luyện thành mồ hôi và máu công xưởng. Từng đầu quảng cáo, kinh thế hai tục, đoạt người nhãn cầu. Không chỉ có ánh vào hội trường người xem trong mắt, càng thông qua trực tiếp màn hình, đụt vào bên ngoài sân vô số người xem tầm mắt. Trong chớp mắt, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đám người từ cuồng hoan bên trong rút ra, trầm mắt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm từng đầu quảng cáo, chăm chú vào từng người xung phong phía trước thanh niên trên thân, đáy mắt ẩn ẩn sinh ra chờ mong. Thiên Vân đạo nhân, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta phục tiên sẽ một câu trả lời thỏa đáng, cho ước vạn dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Trương Tính Nam cao giọng mở miệng, ngẩng đầu tiến lên. Đồng thời, xung quanh mấy trăm trẻ tuổi nam nữ cầm trong tay phi kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú về phía chậm rãi đi tới nho nhã trung niên. Chư vị, không cần như thế dương cùng bạc kiếm. Thiên Vân lạnh nhạt mở miệng, không có lấy lực các người, cũng không có mời xung quanh những tiên môn khác tông chủ xuất thủ trợ giúp. Ánh mắt lướt qua từng đầu quảng cáo, đống nhiên cười lên. Nói cho cùng, chúng ta Thiên Cơ tập đoàn chỉ là làm ăn, ta muốn hỏi hỏi các vị. Sinh ý mua bán, ngươi tỉnh ta nguyện, Thiên Cơ tập đoàn là cầm đao gác ở các ngươi cổ, bức các ngươi ép mua ép bán sao? Đừng muốn cưỡng từ đoạt lý. Trương Tính Nam không hề bị lay động, ngón tay bầu trời. Tu chân, vì chính là phi thăng. Từ ngàn năm nay, từ khi Thiên Cơ tập đoàn bắt đầu lớn mạnh, chúng ta 9527 thế giới phi thăng chân nhân lại càng ngày càng ít. Gần nhất 300 năm, càng là không có một người phi thăng. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng mời một cái linh vi chân nhân tới, liền có thể tiếp tục lừa mình dối người sao? Khống chế một giới, nô dịch chúng sinh, đoạn tuyệt phi thăng hy vọng. Trương Tính Nam từng chữ nói ra, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía Thiên Vân đạo nhân. Ngươi dám nói, Thiên Cơ tập đoàn không phải tu chân đủ ác tính? Tiếng nói đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ hội trường, càng thông qua trực tiếp truyền khắp thiên nam địa bắc. Trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, vô số ánh mắt tập trung Thiên Vân đạo nhân trên thân, không nói gì cảm xúc tại đáy mắt lan tràn. Ngay tại bầu không khí càng ngưng trọng thêm thời điểm, Thiên Vân đạo nhân lần nữa cười, bất quá, lần này là lấp đầy đắng chát ý vị đủ cười. Ngươi lai, trong bất chi bất giác, ta Thiên Cơ tập đoàn đã biến thành tu chân đủ ác tính, đã như vậy. Đang khi nói chuyện, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Trương Tính Nam, nhìn về phía Phục Tiên sẽ từng người người trẻ tuổi, nhìn về phía màn ảnh bên ngoài vô số dân chúng. Ta quyết định, kể từ hôm nay đóng lại Thiên Cơ tập đoàn tất cả cửa hàng, đóng lại dưới cờ tất cả nghiệp vụ, quan ngừng Thiên Cơ sở thuộc tất cả học phủ. Chương 592, Hành Vân. Chương 592, Hành Vân. Một câu một cái đóng lại, mở miệng một tiếng quan ngừng. Đằng chắc bên trong mang theo kiên quyết lời nói, xuyên thấu qua từng khối ngọc thạch màn hình, chuyển khắp thiên nam địa bắc. Toàn bộ thế giới vì đó yên tĩnh. Trước màn hình, vô số người xem toàn đều ngây ngẩn cả người. Dễ dàng như vậy, thuận lợi như vậy, không có vũ lực trấn áp, không có giảo hoạt nói cãi lại, Thiên Vân đạo nhân trực tiếp thừa nhận, đồng thời quyết định quan ngừng Thiên Cơ tập đoàn. Sự tình thuận lợi đến vượt qua tưởng tượng. Nhưng mà, từng khuôn mặt bên trên, tìm không thấy mảy may hưng phấn, vui sướng, trước đó đáy mắt dâng lên chờ mong, phản kháng cũng toàn đều không thấy. Giờ phút này, chỉ còn lại có mơ mịt. Thiên Cơ tập đoàn, không có. Bọn hắn còn muốn đi đi làm sao? Bọn hắn giữa chưa đi chỗ nào ăn cơm? Tu luyện dùng đủ loại tài nguyên, lại nên từ chỗ nào mua? Vấn đề, một cái tiếp một cái từ đáy lòng toát ra. Thiên Nam địa Bắc, từng đôi mê mang hai mắt khoảng tứ cố, nhìn về phía hai bên đường. Mắt chỗ cùng, tất cả cửa hàng đều là cùng Thiên Cơ tập đoàn có liên quan, liền xem như tư nhân mở, hắn nguồn cung cấp cũng cùng tập đoàn móc nối. Mà những cửa hàng này, liên quan đến lấy bọn hắn trong sinh hoạt từng giờ từng phút. Trong hội trường, vô luận là đi đầu chất vấn Trương Tính Nam, vẫn là còn lại mấy trăm vị Phục Tiên sẽ thành viên, giờ phút này đồng dạng ngây dại. Bọn hắn bên trong, tu vi cao nhất bất quá trúc cơ, liền xem như Trương Tính Nam cổ pháp trúc cơ, tại Thiên Cơ tập đoàn trước mặt cũng căn bản không gây nên nổi sóng gió. Xuất hiện tại hội trường, cũng không phải là vì vũ lực bức bách, bọn hắn cũng không có đủ vũ lực, chỉ là muốn mượn phi thăng đại điện ngay trước ước vạn chúng sinh mặt, vạch trần Thiên Cơ tập đoàn chân diện mục. Đã đến, bọn hắn không có ý định trở về, cũng không nghĩ tới có thể còn sống rời đi. Chỉ cầu trong bóng đêm nhóm lửa một đám ngọn lửa, tại trong lòng người nhóm lửa một viên hỏa trùng, chiếu sáng con đường phía trước. Mà bây giờ, tất cả người sững sờ nhìn chằm chằm Thiên Vân đạo nhân, đầy mắt khó có thể tin. Cứ như vậy thành công không? Rào. Xôn xao ồn ào náo động, đột nhiên từ sau lưng bạo phát, lấp đầy toàn bộ hội trường. Bất quá, không phải bọn hắn trong tưởng tượng reo hò chúc mừng, mà là từng câu không lưu tình chút nào chửi rủa. Cái gì Phục Tiên sẽ? Ta nhìn chính là một đám người ăn no dỗi việc. Đóng lại Thiên Cơ tập đoàn chúng ta ăn cái gì? Uống gì? Dùng cái gì tu luyện? Chính là, ánh sáng sẽ hô khẩu hiệu có làm được cái gì? Ngươi có thể cho chúng ta công tác sao? Ngươi sẽ luyện nạp khí đan sao? Sẽ luyện phi kiếm sao? Ta nhìn các ngươi ngay cả linh mết đều trồng không ra. Từng tiếng chửi rủa lọt vào tai, tất cả Phục Tiên sẽ thành viên thân hình lay động, biểu lộ ngốc trệ, phảng phất không thể tin được. Rõ ràng, trước đó những này người xem mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng tại không tiếng động ủng hộ bọn hắn. Rõ ràng, Thiên Cơ tập đoàn quan ngừng, là tất cả người chờ mong. Rõ ràng, người trẻ tuổi, các ngươi điểm xuất phát là tốt. Thiên Vân đạo nhân tiếp nối nhìn về phía ngốc trệ bên trong Trương Tính Nam, cùng từng người Phục Tiên sẽ thành viên, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, các ngươi đại biểu không được chúng sinh. Bá. Trong chớp mắt, Trương Tính Nam đám người sắc mặt trắng bệnh, miệng đầy đắng chát. Thiên Vân đạo nhân nói không sai, có thể đại biểu chúng sinh cho tới bây giờ không phải bọn hắn Phục Tiên sẽ mà là thâm nhập xã hội các mặt, khống chế tất cả dân chúng ăn, mặc, ở, đi lại Thiên Cơ tập đoàn. Thiên Cơ tập đoàn không nốt được, ước vạn chúng sinh cũng sẽ không cho phép nó con ngừng. Thiên Cơ tập đoàn sớm đã bắt cóc chúng sinh, bắt cóc toàn bộ thế giới. Nghĩ đến đây chỗ, Trương Tính Nam đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Huy Tông tông chủ Lâm Hạ Phong, nhìn về phía thế giới khác Tiên Môn tông chủ. Chư vị, số 9527 thế giới tình huống, các ngươi cũng nhìn thấy, ngàn bạn không thể bị Thiên Cơ tập đoàn thẩm thấu. Lâm Hạo Phong lắc đầu bật cười, ngắt lời nói, tiểu bối, ngươi lo lắng dư thừa, chúng ta chỉ là dẫn vào Thiên Cơ tập đoàn kỹ thuật mà thôi. Trương Tính Nam nghe vào trong tai, gấp đến độ giơ chân. Dẫn vào kỹ thuật? Trước đó bị thẩm thấu thế giới khác cũng là nghĩ như vậy, Thiên Cơ tập đoàn ăn mòn vô thanh vô tức, căn bản khó lòng phòng bị. Đáng tiếc, mặc cho hắn như thế nào sốt ruột, giờ phút này lại không thể động đậy, cũng không phát ra được một tia âm thanh. Cái khác Kim Đan chân nhân, cũng không giống như Thiên Vân đạo nhân như vậy dễ nói chuyện, sớm đã vận dụng Kim Đan uy áp, đem hắn giam cầm tại chỗ. Tiểu bối, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lâm Hạo Phong lắc đầu bật cười, đi đến Trương Tính Nam trước mặt, chân thành nói, ngươi ý nghĩ không sai, ngươi cách làm cũng không sai, nhưng ngươi quên trọng yếu nhất một sự kiện. Thực lực. Ngươi thất bại, chỉ là bởi vì thực lực không đủ. Nếu là thực lực đủ cường đại. Lâm Hạo Phong mỉm cười, bàn tay lật phủ. Dù cho không có đạo lý, vẫn như cũ có thể lật trời, phủ giấy đất. Mặc dù Thiên Cơ tập đoàn thật bắt cóc chúng ta thế giới lại như thế nào, đừng quên chúng ta tông môn hàng năm đến hàng ngàn phi thăng chân nhân, càng huống hồ còn có thể mời được chân tiên hạ giới. Đang khi nói chuyện, không hề cố kỵ, còn lại Tiên Môn tông chủ cũng đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Thiên Vân đạo nhân không có để ý, chỉ là lắc đầu, tiến lên mở miệng. Một đám lô mạng tiểu bối thôi, Lâm huynh làm gì để ý? Tay áo vung lên, nhấc lên cuồng phong, Trương Tính Nam tính cả từng người Phục Tiên sẽ thành viên theo gió mà lên. Thiên Vân huynh thật đúng là nhân nghĩa a. Lâm Hạo Phong nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Nếu là ở 8999 hào thế giới, dám có người như thế xuống tới, sớm bị hắn trực tiếp giết. Hội trường giữa không trung, lần lượt từng bóng người lướt qua thính phòng, bay tứ tung hướng bên ngoài sân. Hách Bội Vân con mắt bên trên nghiêng mắt nhìn, trên mặt tràn đầy lo lắng. Yên tâm, bọn hắn không có việc gì. Lạnh nhạt tiếng nói vang lên, xung quanh giam cầm bỗng nhiên buông lỏng. Hách Bội Vân quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Sơn, há to miệng, lại phát hiện miệng bên trong tràn đầy đắng chát. Nguyên bản muốn lên diễn vừa ra vở kịch hay, lại thuận thế thỉnh mời Lý Thanh Sơn gia nhập phục tiến sẽ, lại không nghĩ rằng biến thành một trận náo kịch, không chỉ có diễn hỏng rồi, còn mất mặt xấu hổ. Hiện tại Lý Thanh Sơn so trong tưởng tượng cao thâm hơn khó lường, nhưng nàng cũng rốt cuộc nói không nên lời thỉnh mời lời nói, cuối cùng hóa thành một câu mở miệng nghi vấn. Lý công tử, chúng ta sai lầm rồi sao? Lý Thanh Sơn nhìn Hách Bội Vân một chút, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Lâm Hạo Phong bọn người trên thân từng cây dây câu, lần nữa nhìn về phía bầu trời, khe khẽ lắc đầu. Các ngươi không sai, sai là thế giới. Công tử nói không sai, sai là thế giới. Hách Bội Vân dường như nghĩ thông suốt cái gì, mừng rỡ hít sâu một cái, chắp tay cáo từ nói, thế giới bị độc hại đã sâu, cứu vớt thế giới, gánh nặng đường xa. Lý công tử, ta chưa hết cáo từ. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn lên tiếng gọi lại, ánh mắt quái dị nói, ngươi còn muốn cứu vớt thế giới? Đương nhiên. Hách Bội Vân chỉnh trọng gật đầu, mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Ta sẽ không buông tha cho, phục tiên sẽ các vị đạo hữu cũng tương tự sẽ không buông tha cho. Được thôi. Lý Thanh Sơn xoa nhẹ huyệt thái dương, mở miệng nói, đem ngươi danh thiếp cho ta một tấm. Hách Bội Vân nhãn tỉnh sáng lên, mau từ trong bọc móc ra một chồng danh thiếp, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, Lý công tử. Trước mặt đã trống rỗng, trong tay danh thiếp cũng thiếu một tấm. Bất quá Hách Bội Vân không có thất vọng, trong mắt ngược lại càng phát ra chờ mong. Nguyện ý tiếp nhận danh thiếp, nói rõ Lý Thanh Sơn đối với phục tiên sẽ cảm thấy hứng thú, nói không chừng không được bao lâu liền sẽ chủ động tìm tới cửa gia nhập. Thiên cơ cao úp, lòng đất. Một gian chật trội trong mặt thất, nho nhã trung niên lặng yên xuất hiện, trực tiếp hướng đi phía cạnh vách đá. Cứng rắn vách đá đột nhiên nổi lên gợn sóng, như là mặt nước đồng dạng, đem nuốt hết. Trước mắt rộng mở trong sáng, rộng rãi động phủ phảng phất giống như một cái to lớn hầm trú ẩn, từng toa ngọc thạch cây đèn treo lơ lửng đỉnh đầu, chiếu sáng cả động phủ. Một tên râu tóc bạc trắng mập mạp lão nhân đang ngậm đùi gà, cười ha hả quát: "Tiểu Thiên Vân, ra xong kém rồi." "Tổ sư." Thiên Vân đạo nhân mới vừa mở miệng, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng tán thưởng. "Tu chân thủ đoạn quả nhiên huyền bí, mà ngay cả ta cũng bị giấu giếm được đi." Trong chốc lát, Thiên Vân đạo nhân dựng tóc gáy, lách mình ngăn tại béo lão nhân trước người, nhìn chăm chú về phía cửa vào. Gợn sóng dập dờn, thanh niên khẽ miệng mỉm cười, từ mặt tường bên trong bước ra. Thấy không rõ tu vi, thậm chí ngay cả khí tức đều không phát hiện được. Trong ngay mắt, Thiên Vân ánh mắt cảnh giác tới cực điểm. Bọn chuột nhắt phương nào, lại dám xông vào ta thiên cơ cấm địa. 3. Một tay nắm đột nhiên phiến ở sau gáy, không được vô lễ, quỳ xuống cho ta dập đầu. Gian dạy âm thanh vang vọng bên hai đầu gối giống như bị Thái Sơn áp đỉnh, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất. Thiên Vân đạo nhân một mặt mở mịt, ngậm bực quay đầu. Chỉ thấy bản thân tổ sư, Thiên Cơ tập đoàn người sáng lập, Đường Đường Thiên Cơ đạo nhân giờ phút này đã trong mắt chứa nhiệt lệ, bước nhanh đến phía trước, đối với mỉm cười mà đứng thanh niên, không người cong xuống. Tiểu đạo hành vân, bái kiến Lý Diêm La. Thiên Cơ đạo nhân chính là Thiên Cơ lão đạo đồ đệ, cái kia thích ăn đuổi gà tiểu đạo sĩ, hành vân. Chương 593, phá kết. Chương 593, phá kết. Người quả nhiên không chết. Lý Thanh Sơn mỉm cười, giơ tay lên giả vờ đỡ khởi hành vân tiểu đạo. Không đúng, hiện tại phải gọi lão đạo. Ánh mắt nhìn trước mắt khẽ miệng lưu lại đầy mỡ mập mạp mặt mò, cùng ký ức bên trong cái kia tấm cả ngày miệng bên trong ngậm đùi gà khuôn mặt nhỏ trùng hợp. Ngàn năm trôi qua, tất cả thay đổi lại không biến. Tiểu đạo thiên tư ngu dốt, không so được Lý Diêm La tu vi thông thiên. Hành Vân lão đạo cảm khái lên tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe, phản phất tiểu hài tử đồng dạng đầy mắt sùng bái. Ngàn năm thời gian, hắn vẹn vẹn không chết mà thôi, Lý Thanh Sơn lại phong thái vẫn như cũ. Ngàn năm hóa thần, đã gặp phải sư phụ ngươi năm đó tu vi, có thể tính không lên ngu dốt. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, một chút xem thấu Hành Vân tu vi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại Thương Lan vạn giới, ngàn năm trước được gọi chung là thời đại viết cổ. Đây là tới từ thiên đạo nhận biết sửa đổi, không có ngoại lệ. Nhưng bây giờ Hành Vân còn có thể nhớ ký hắn, chứng minh hắn nhận biết không có bị sửa đổi. Mà lục giai hóa thần tu vi, vừa xa phi thăng giới hạn, trên thân nhưng không có dây câu tồn tại, không có bị thiên đạo đánh dấu. Tận lực chết giả, hẳn là sợ hãi tuổi thọ quá dài, khiến người hoài nghi a. Lý Thanh Sơn đầu tiên là chắc chắn mở miệng, lập tức vừa nghi ngờ nói, nhưng Thương Lan vạn giới chính là từ Thương Diễn đạo tổ luyện chế, bây giờ hắn càng là đã thân hợp thiên nói, ngươi dùng biện pháp gì tránh thoát giám sát? Lý Diêm La mắt sáng như đuốc, bất quá. Hành Vân chắp tay, chần chờ nói, Thương Lan vạn giới cũng không phải là Thương Diễn đạo tổ luyện chế, mà là nguồn gốc từ sư phụ ta thủ bút. Ân. Lý Thanh Sơn thần sắc sững sờ, bị tin tức này kinh trụ. Thiên Cơ lão đạo. Không sai, còn xin Lý Diêm La rời bước, cho ta đạo thanh nhân quả. Hành Vân vừa nói, một bên đá chân trên mặt đất Thiên Vân đạo nhân. Trước kia dạy ngươi cấp bậc lễ nghĩa quên sạch sẽ, ngây ngốc lấy làm cái gì, còn không dập đầu chào hỏi. Thiên Vân bừng tỉnh hoàn hồn, đội vàng cung kính dập đầu. Bái kiến Lý Diêm La. Cái gì người trẻ tuổi, rõ ràng chính là lão quái vật. Từ nhỏ liền nghe tổ sư giảng thuật Diêm La đổi ngày truyền thuyết, lại không nghĩ rằng hôm nay truyền thuyết vậy mà đi vào trước mắt. Mặc kệ luận đối phận, vẫn là luận đối với tổ sư, đối Thiên Cơ tông ân tình, hắn đều phải đập cái này đầu. Đi, đứng lên đi. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, giơ tay lên giả vờ đỡ lên Thiên Vân, đi theo Hành Vân lao đạo sau lưng, hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Cuối cùng, một đạo to lớn cửa đá ngăn tại phía trước. Không đúng, không chỉ là môn. Lý Thanh Sơn hai mắt nhắm lại, xuyên thấu qua nặng nề vật liệu đá, nhìn về phía bên trong từng đạo phức tạp linh năng đường vân, lập tức thuận theo đường vân, một mực hướng lòng đất kéo dài. Cửa đá chỉ là một cái tiết điểm. Linh năng đường vân sớm đã trải rộng cả vùng, tinh mịn phức tạp, tựa như không có cuối cùng. Hắn xem không hiểu tu chân trận pháp, cũng xem không hiểu những này linh năng đường vân, nhưng Lý Thanh Sơn ánh mắt như điện, nhìn thẳng lòng đất. Bầu trời là thế giới biên giới, lòng đất tự nhiên cũng là thế giới biên giới. Thương Lan vạn giới như là một vạn cái được luyện chế đi ra hồ cá, ngoại tầng bao trùm tinh giới quy tắc. Bầu trời có, lòng đất cũng có. Nhưng mà giờ phút này chút hắn xem không hiểu linh năng đường vân đã kết nối vào thế giới vỏ ngoài tinh giới quy tắc. Khó trách Lý Thanh Sơn mắt lộ ra giật mình, rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó ở 3 tháng đều không có thể dò xét đến động phủ chỗ. Những này linh năng đường vân có thể cấu kết tinh giới quy tắc, tự nhiên có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Nói một cách khác, pháp trận này có thể khiêu động tinh giới quy tắc. Trong chốc lát, Lý Thanh Sơn đáy mắt tỏa ra ánh sáng, nhìn chăm chú chậm rãi dâng lên nặng nề cửa đá, ánh mắt lấp đầy chờ mong. Két, két, két. Lành nghề vân lão đạo một trận thao tác dưới, cửa đá cuối cùng triệt để dâng lên, lộ ra bên trong to lớn động vật. Một tòa độ cao vượt qua 100 mét ngọc chất bia đá, đứng sừng sững trung ương. Bia mặt, một đầu vết dạn từ bên trên hướng phía dưới lan tràn, xuyên qua 4 cái chữ lớn màu đỏ vàng. Không cần phi thăng, Lý Thanh Sơn ánh mắt giật giật, nhưng không có cảm giác ngoài ý muốn. Trước đó phi thăng đại điện bên trên kiến thức đã nói rõ phi thăng tính nguy hiểm. Tiên giới, hoặc là nói Thương Lan giới, tại Thiên đạo khống chế phía dưới, tại Thương Diễn đạo tổ khống chế phía dưới. Những này kim đan chân nhân, thuận theo dây câu phi thăng, kết cục hơn phân nửa cũng chỉ lại biến thành từng đầu con cá. Mà Thiên Cơ tập đoàn đủ loại hành động, ngoại trừ vệ dân bên ngoài, chính là từng bước một phong tỏa tu chân hạn mức cao nhất, ngăn chặn phi thăng khả năng. Đây là ta Thiên Cơ tông chí bảo, Thiên Cơ Điệp. Hành Vân lão đạo ngón tay ngọc địa, một mặt nặng nề nói, kỳ thực, ngàn năm trước cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là từ khi Thiên Cơ Điệp xuất hiện vết rạn về sau, liền trở nên vô cùng dị thường. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên kêu dừng, ngón tay xuyên qua chữ máu vết rạn, nghi ngờ nói, nó ngay từ đầu liền xuất hiện. Không sai, ta cùng sư phụ vừa hồi tông môn không bao lâu, vết rạn liền xuất hiện, vì thế sư phụ còn bị tổ sư hung hăng dạy dỗ một trận. Nói đến chỗ này, Hành Vân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên Cơ Điệp không chỉ có là ta Thiên Cơ tông chí bảo, càng là một kiện chân chính tiên khí, theo lý mà nói, dù là thế giới phá toái, cũng không có khả năng ở phía trên lưu lại vết tích. Hành Vân lắc đầu, bỏ xuống nghi vấn, tiếp tục nói, tóm lại, về sau có một ngày Thiên Cơ Điệp đột nhiên cảnh báo, dẫn phát tông môn đại loạn, sư phụ ta phụ mệnh rời núi, mời về Tùy Tâm đại sư, sau đó, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, dần dần dừng lại. Lý Thanh Sơn nhíu mày, giống như cười mà không phải cười. Tiểu đạo sĩ, ngươi cũng học được thừa nước đục thả câu. Lý Diêm La thứ lỗi, không phải tiểu đạo thừa nước đục thả câu, mà là thật không biết đằng sau xảy ra chuyện gì, năm đó tiểu đạo cũng mới vừa kết đan mà thôi. Hành Vân này nay chắp tay, chỉ hướng đứng sừng sững phía trước Thiên Cơ Điệp bất đắc dĩ cười khổ nói, tóm lại, tại ta sau khi tỉnh lại, người đã ở số 9527 thế giới, bên người còn bổ sung lấy Thiên Cơ Điệp. Phía trên chữ máu là sư phụ ta lưu lại, đồng thời còn có một đạo thần niệm. Hắn nói, Thương Lan vạn giới chính là hắn cùng Thương Diễn đạo tổ tại Thiên Đạo đang dây dưa luyện chế, vì chính là chia cắt tiên phàm, không cho chư giới chúng sinh biến thành trường sinh tư lương. Thiên Cơ lão đạo lại hợp đạo. Lý Thanh Sơn kinh ngạc mở miệng, trong lúc kinh ngạc lại cảm thấy tồn tại một tia hợp lý. Dù sao, ban đầu ở Xích Hồng Đại lúc, Thiên Cơ lão đạo vì ngăn cản Ngự Linh Tà Tôn, chính là làm như vậy. Mặc dù luận tu vi, Thiên Cơ lão đạo còn kém rất xa Thương Diễn đạo tổ, nhưng dù sao cũng là hợp đạo hộ chuyên nghiệp, hơn nữa còn có tông môn rất nhiều tiền bối giúp đỡ, cùng Thiên Cơ Điệp cái này tiên khí. Lý Thanh Sơn lần nữa nhìn chăm chú về phía 100 mét ngọc địa, nhìn thẳng cái này truyền thuyết bên trong tiên khí. So với ngàn năm trước xảy ra chuyện gì, dưới mắt có một kiện quan trọng hơn sự tình. Mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú ngọc địa cái bệ, từng đạo linh năng đường vân đang từ đó mà khởi đầu, hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Thiên Cơ Điệp chính là tòa trận pháp này trung tâm, một tòa có thể khiêu động tinh giới quy tắc trận pháp. Kỳ quang từ Lý Thanh Sơn đáy mắt từ từ nổi lên. Trước đó, hắn lâm vào một cái bế tắc. Thương Lan vạn giới liên quan đến hắn có thể hay không diễn sinh vạn tượng, cứu vớt thế giới. Nhưng vạn giới đều có tinh giới quy tắc bọc lấy, không phá trừ tinh giới quy tắc phong tỏa, hắn liền không có cách nào cứu vớt thế giới. Không cứu vớt thế giới, trên người hắn vạn tượng tinh xa cũng chỉ đủ ngàn tượng. Nội luận ngàn tượng, lại căn bản dung chuyển không được tinh giới quy tắc. Mà bây giờ, tòa trận pháp này chính là phá vỡ bế tắc hy vọng. Quả nhiên không thể gạt được Lý Diêm La. Hành Vân lão đạo để ở trong mắt, tự hào cười một tiếng. Đây là tiểu đạo ngàn năm qua, lợi dụng tiên cơ điệp tôi diễn ra cách thiên đại trận đợi trận pháp hoàn thiện, liền có thể thôi động số 9527 thế giới thoát ly Thương Lan vạn giới, triệt để thoát khỏi thiên đạo khống chế. Tại sao muốn thoát ly? Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, nhìn qua Hành Vân trên mặt kinh ngạc biểu lộ, ánh mắt sáng rực nói, "Tiểu đạo sĩ, gặp chuyện trốn tránh tư tưởng không được, chúng ta phải học được dũng cảm đối mặt." Chương 594, đội trận. Chương 594, đội trận. Động vật, tiến tính không tiếng động. Hành Vân lão đạo há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Thiên Vân đạo nhân càng là biểu lộ ngốc trệ, đầy mắt mở mịt. Nguyên bản, trong bóng tối tiến lên cách thiên đại trận bố trí, chủ tính số 9527 thế giới thoát đi, hắn thấy đã là đủ để vì đó phấn đấu cả đời nghịch thiên đại kế. Hiện tại, Lý Thanh Sơn lại muốn bọn hắn dũng cảm đối mặt. Đối mặt? Làm sao đối mặt? Đối phương thế nhưng là Thương Diễn đạo tổ, đã lấy thân hợp đạo, khống chế tiên giới đạo tổ. Đây là dũng không dũng cảm, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Nhìn lâm vào ngốc trệ bên trong hai người, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, đổi cái hỏi pháp. Tiểu đạo sĩ, có muốn hay không cứu người sư phụ? Sư phụ? Hành Vân bừng tỉnh hoàn hồn, biểu lộ lập tức phức tạp lên. Cái này mới là hắn một mực trốn tránh, không muốn đối mặt vấn đề. Sư phụ Thiên Cơ lão đạo sinh tử. Từ ngàn năm nay, ngoại trừ ban đầu từ Thiên Cơ điệp bên trên thu hoạch được tin tức bên ngoài, liền lại không nửa điểm Thiên Cơ lão đạo tin tức. Hắn làm sao có thể không lo lắng, chỉ là dù là đã lục giai hóa thần, hắn có thể làm cũng chỉ có tuân theo nhắn lại chặt đứt phi thăng trừ cái đó ra, căn bản cũng không có những biện pháp khác. Bất quá, hiện tại không đồng dạng. Hành Vân ấy mắt dâng lên điểm điểm ánh sáng, đầy mắt chờ mong nói, Lý Diêm La, sư phụ ta còn sống. Không biết. Lý Thanh Sơn ăn ngay nói thật, mắt thấy Hành Vân trong mắt hào quang ám đi, lắc đầu. Đối với sư phụ ngươi nhiều một chút lòng tin, đừng quên, hắn từng theo ngự linh tại thiên đạo bên trong dây dưa 12 vạn năm, với lại lần này còn có ngươi Thiên Cơ Tông đông đảo tổ sư tương trợ, hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Càng muốn hổ. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn thẳng Hành Vân hai mắt, bình tĩnh nói, sống hay chết, dù sao cũng nên có cái kết quả. Nếu là sống sót, ta biết lại cứu hắn một lần. Nếu là chết rồi, vậy liền giúp hắn báo thù. Ngữ khí bình đạm, không có bàn luận biển vông, không có gióng giạc, phản phất chỉ là đang trần thuật sự thật, còn chưa phát sinh sự thật. Nhưng Hành Vân trong mắt lại đống nhiên bạo phát hào quang, mặt mũi tràn đầy tin phục. Bởi vì tương tự sự tình, Lý Thanh Sơn đã làm được qua một lần. Diêm La đổi này, đa tạ Lý Diêm La chỉ điểm. Hành Vân con người chắp tay, kích động cong xuống. Lý Diêm La cứ việc phân phó, tiểu đạo nhất định toàn lực ứng phó. Rất tốt, cuối cùng dũng cảm một điểm. Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu, mỉm cười mở miệng. Trước tiên nói một chút Thương Diễn đạo tổ a. Lao quái này vật đến cùng từ đâu mà đến? Thương Diễn đạo tổ. Hành Vân một phen châm trước về sau, trầm ngâm mở miệng. Tiểu đạo nhờ vào tiên cơ điệp nhận biết không có chịu ảnh hưởng, nhưng tại ngàn năm trước vừa thức tỉnh lúc, từ người khác trong miệng nghe được Thương Diễn hai chữ về sau, cũng cảm giác có một tơ quen thuộc. Bất quá, trong miệng mọi người cái gọi là viễn cổ truyền thuyết phần lớn nói không tỉ mỉ, tiểu đạo nhiều phiên dò xét bên dưới cũng không thu hoạch được gì. Thẳng đến về sau lợi dụng tiên cơ điệp thôi diễn trận pháp lúc, mới đột nhiên hồi tưởng lại đây tơ cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Hành Vân hít sâu một cái, chậm rãi nói, "Thương Diễn, đích xác nguồn gốc từ thời đại viễn cổ, nhưng cũng không phải là bây giờ Thương Lan vạn giới hư giả truyền thuyết, mà là đã từng lưu truyền tại Thương Lan giới chân chính viễn cổ truyền thuyết. Tại truyền thuyết bên trong, hắn đồng dạng xưng tôn làm tổ, bất quá không phải đạo tổ, mà là địa tiên chi tổ." "Địa tiên chi tổ?" Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, kinh nghi hỏi, "Địa tiên một đạo, là Thương Diễn khai sáng?" "Không sai." Hành Vân nặng nề gật đầu, mắt lộ ra hồi ức nói, "Thời gian qua xa xưa, cho dù là chân chính truyền thuyết, cũng biến thành mơ hồ không rõ, tiểu đạo ban đầu cũng là ngẫu nhiên nghe nói. Tục truyền, sớm tại viễn cổ trước đó, liền đã tiên giới ở tùng, phi thăng đường đoạn. Đại thừa tu sĩ ngưng lại nhân gian, mặc dù nắm giữ cải thiên hoán địa vĩ lực, nhưng vô pháp đi hướng tiên giới, không thể tiến thêm một bước, cuối cùng muốn nên đón tuổi thọ đại nạn. Lúc ấy, từng có không ít tới gần thọ trung đại thừa tu sĩ làm ra điên cuồng sự tình, toàn bộ Thương Lan giới hỗn loạn tương mừng. Thẳng đến Thương Diễn xuất hiện. Tại truyền thuyết bên trong, Thương Diễn không môn không phái, tựa hồ là tán tu xuất thân, lại ngộ ra được địa tiên chi pháp có thể đại trì hoán đại thừa tu sĩ tuổi thọ trôi qua. Theo địa tiên chi pháp truyền khắp Thương Lan giới, hỗn loạn dần dần bình lặng, Thương Diễn trên đầu cũng nhiều thêm địa tiên chi tổ tên tuổi. Bất quá, Hành Vân tiếng nói hơi ngừng lại, lông mày từ từ nhăn lại. Tại sư phụ giam lại trong lúc đó, ta từng nghe tổ sư nói qua, địa tiên chi pháp cũng không phải là vĩnh sinh pháp môn, chính là lấy tu vi đổi lấy sinh cơ, đồng thời cuối cùng còn biết nên đón thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy, tu vi tận tán, địa tiên vô pháp như đại thừa tu sĩ đồng dạng tại thọ trung lưu hành một thời điên cùng sự tình, đây cũng là hỗn loạn bình lặng nguyên nhân căn bản. Bây giờ xem ra, Thương Diễn hẳn là sớm đã đầu nhập vào tà thần, nắm giữ một loại nào đó tà ma chi pháp, tránh khỏi thiên nhân ngũ suy vận giấu kín đến ngàn năm trước hiện thân. Nói đến, Hành Vân không tự giác ngừng. Bởi vì, đối diện Lý Thanh Sơn trên mặt không chỉ có không có lo lắng, ngược lại đột nhiên nhếch miệng lên, câu lên một vẻ nụ cười. Lý Diêm La, địa tiên chi pháp lấy tu vi đổi lấy sinh cơ, có ý tứ. Lý Thanh Sơn nuốt ve cái cằm, có chút hăng hái nói, cho nên dưới tình huống bình thường, địa tiên thực lực hẳn là yếu tại đại thừa cảnh. Tu chân đại thừa chính là hàng thật giá thật kiểu giai. Nguyên bản hắn coi là địa tiên tự đại thừa diễn sinh mà ra, thực lực hẳn là càng mạnh. Hiện tại xem ra là hắn nhiều kém. Nói là như thế này không sai, nhưng Hành Vân chần chừ mở miệng, nhìn qua trên mặt nụ cười Diêm La, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nhắc nhở, Lý Diêm La, Thương Diễn đạo tổ không chỉ có tránh khỏi thiên nhân ngũ suy, bây giờ càng là lấy thân hợp đạo, thực lực tuyệt không phải đồng dạng địa tiên nhưng so sánh. Ta biết. Lý Thanh Sơn nhẹ chút cằm, khoát tay áo. Thương Diễn có thể khiêu động tinh giới quy tắc, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng khoát tay động tác đột nhiên dừng lại, ngón trỏ dựng thẳng lên hướng lên, khóe miệng nụ cười nở rộ. Ngươi cũng đã nói, hắn đã hợp đạo, không qua được. Thương Lan và giới chính là thiên cơ lao đạo lưu lại thủ bút, vì chính là chia cắt tiên phàm. Thiên đạo là tiên giới thiên đạo, không phải vạn giới thiên đạo. Vạn giới ly khai Thương Lan bên ngoài, giống như là từng cái hồ cá, đem ức vạn chúng sinh nuốt ở bên trong, nhưng cũng đem Thương Diễn ngăn tại bên ngoài. Nếu là Thương Diễn thật có biện pháp, đã sớm vạn giới hợp nhất, một mẹ hút gọn, lại thế nào khả năng nhẫn mại tính tình thả ra từng cây dây câu. Trước đó, tại Phi Thăng đại điện bên trên, nghe nói Lâm Hạo Phong nâng lên tiên nhân hạ giới, cân nhắc đến cái khác địa tiên tồn tại, hắn nguyên bản còn dự định chậm chậm lưu toan, một cái thế giới cứu vớt. Nhưng hiện tại xem ra, không cần. Tiểu đạo sĩ, ngươi cách thiên đại trận có thể hay không sửa lại? Đương nhiên có thể. Hành Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, không biết Lý Diêm La muốn sửa thế nào. Rất đơn giản, đổi thành phá thiên đại trận liền có thể. Lý Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn về phía đứng sừng sững phía trước Thiên Cơ Điệp, con ngươi phản chiếu không cần phi thăng bốn cái chữ máu, mỉm cười. Tiếp đó, ta muốn để phá thiên đại trận phủ kín. Thương Lan vạn giới. Chương 595, một voi. Chương 595, một voi. Động vật, lần nữa an tĩnh lại, Hành Vân, Thiên Vân hai mặt nhìn nhau. Phá thiên đại trận, tên như ý nghĩa, cũng không khó lý giải. Nhưng, phủ kín Thương Lan vạn giới. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến Lý Thanh Sơn kế hoạch sẽ như thế hùng vĩ, động tác to lớn như thế. Lý Diêm La, phá thiên đại trận tiểu đạo sẽ mau chóng theo vào, nhưng trải phương diện phải chăng nóng đội chút. Hành Vân châm trước mở miệng, nhỏ giọng nhắc nhở, Thiên Cơ tập đoàn đến nay cũng mới phóng xạ mấy trăm thế giới, với lại tiên nhân hạ giới cũng không phải là truyền thuyết. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ngắt lời nói, đây điểm không cần lo lắng, chỉ cần đến không phải thương diễn là được rồi. Bình đạm lời nói, trong nháy mắt nhường Đường Vân ý miệng, đồng thời đáy mắt bạo phát hào quang. Chính là như vậy. Ngàn năm trước, đối mặt Lăng Tiên Tông tiên nhân đột kích, đối mặt huyết quang đầy trời lúc, Lý Thanh Sơn đồng dạng cũng là tự tin như vậy. Cuối cùng, Diêm La đổi ngày, không có nghi vấn, cũng không có lại chất vấn, trực tiếp tin phục gật đầu. Mời Lý Diêm La yên tâm, tiểu đạo nhất định dốc hết toàn lực. Bên cạnh, Thiên Vân đạo nhân một mặt nhức cả trứng, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Lý Thanh Sơn ánh mắt xem ra, mỉm cười hỏi, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi lo lắng Thiên Cơ tập đoàn khuyết trương tốc độ theo không kịp?" "Đúng đúng đúng, còn xin Lý Diêm La minh giám, cũng không phải là vãn bối nhớ cản trở, chỉ là..." "Tìm cái gì lấy cớ, còn nói không phải cản trở." Hành Vân bạo nộ đánh gãy, bàn tay hung hăng vỗ xuống. "Ba." Thiên Vân đạo nhân bụng cái hốc, nhìn về phía trận mắt chừng đến tổ sư, khóc không ra nước mắt. "Thật không phải hắn nhớ cản trở, mà là không có cách nào a. Trận pháp trải bàn giới, tiền đề tự nhiên là muốn trước đem Thiên Cơ tập đoàn khuyết trương đến bàn giới, đây há lại trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Với lại, một khi thủ đoạn kịch liệt điểm, để thế giới khác tiên môn phát giác, tất nhiên sẽ dẫn tới xung đột. Thế giới khác hàng năm đều có hơn vạn kim đan chân nhân phi thăng, mà hắn Thiên Cơ tập đoàn chỉ có dây chuyển sản xuất giả đan thế thì còn đánh như thế nào? Tiểu Gia Hỏa, Thiên Cơ tập đoàn trước ngươi xử lý không tệ, bất quá tay đoạn quá ôn hòa một chút. Lý Thanh Sơn giơ tay lên ngừng lại còn phải lại đánh Hành Vân, cười nhạt nói, phi thăng đại điện bên trên, cái kia Lâm Hạo Phong có một câu nói không có nói sai, có thể không có đạo lý, nhưng không thể không có thực lực. Đã quyết định tốc độ cao nhất của trường, tự nhiên không cần ẩn núp nữa, Hành Vân ẩn thế nhiều năm, vừa vặn mượn cơ hội này sáng cái tướng, mặt khác. Bây giờ Thương Lan vạn giới, cũng không chỉ một mình ta đến đây. Ân. Hành Vân, Thiên Vân lập tức kinh nghi liếc mắt, Lý Diêm La còn có đồng bọn. Không sai. Lý Thanh Sơn bình tĩnh gật đầu, dựng thẳng lên một ngón tay. Hai người lẫn nhau, suy đoán nói, một cái. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, phun ra số lượng. 100 bá. Hành Vân, Thiên Vân toàn thân run lên, đều bị cái số này hù dọa. Với tư cách Lý Thanh Sơn đồng bọn, liền tính thực lực yếu nhược một chút, cũng tuyệt đối là viễn siêu bọn hắn tưởng tượng đại năng. Mà dạng này đại năng, trọn vẹn còn có 100 vị. Trong lúc nhất thời, hai người biểu lộ kích động, khiếp sợ cùng hưng phấn hỗn hợp. Lý Thanh Sơn tắc nhíu nhíu mày, trầm ngâm lên. Thương Lan vạn giới, thông qua khóa giới truyền tống trận kết nối, 100 vị kỷ nguyên tiên tiêu phân tán trong đó, hắn còn phải nắm chặt thời gian tu luyện, cũng không công phu từng bước đi tìm. Suy nghĩ chuyển động, rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Dạng này, đem ta danh tự trực thuộc tại Thiên Cơ tập đoàn nếu là khuyết chương trên đường gặp phải, bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Lý Diêm La yên tâm, vạn bối lập tức đi làm. Thiên Vân đạo nhân không người chắp tay, liền muốn cáo lui. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn mở miệng gọi lại, một tấm danh thiếp từ ngón tay bay ra. Thiên Vân cung kính tiếp nhận danh thiếp, cúi đầu nhìn lại, lập tức sững sờ. Bất động sản môi giới ngài chuyên môn đương nghiệp cố vấn Hách Bội Vân truyền âm phủ, Thiên Nhất Tam Cửu Sáu. Lý Diêm La, nàng là trên đường quen biết một vị tiểu hữu, trước đây không lâu vừa gia nhập Phục Tiên Sẽ. Phục Tiên Sẽ. Thiên Vân đạo nhân trong nháy mắt hiểu rõ, cười nói, Lý Diêm La yên tâm, kỳ thực Phục Tiên Sẽ ta đã sớm biết được, đám người tuổi trẻ này tâm chứa nhiệt huyết, sai không ở bọn hắn, ta đương nhiên sẽ không có xử. Người lý giải sai. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, khoát tay đánh gãy. Ta ý là, để ngươi tìm hiểu nguồn gốc, đem Phục Tiên Sẽ từng cái bắt tới, toàn bộ đưa vào trong xưởng làm công. Thiên Vân đạo nhân thần sắc sững sờ, miệng không tự giác trương đại. A, bọn hắn là không sai, sai là thế giới, nhưng cứu vớt thế giới loại sự tình này, bọn hắn nắm chắc không được. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên nụ cười, đương nhiên nói, bây giờ Thiên Cơ tập đoàn tốc độ cao nhất quyết trường, chính là vì cứu vớt thế giới. Bọn hắn có thể đi vào trong nhà xưởng hỗ trợ, cũng coi là vì cứu vớt thế giới góp một viên gạch, phấn đấu tại lý tưởng trên đường. Góp một viên gạch, phấn đấu tại lý tưởng trên đường. Thiên Vân đạo nhân bừng tỉnh hoàn hồn, không tự giác nuốt nước miếng một cái, siết chặt trong tay danh thiếp, càng thêm cung kính cáo lui, nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Diêm La, không hổ kỳ danh. Lý Thanh Sơn bật cười lắc đầu, không có để ý, lưu lại Hành Vân tiếp tục nghiên cứu trận pháp, sau đó liền thối lui đến ngoài hang động, tùy ý tìm khối địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Không hề nghi ngờ, Thương Lan ma kiếp sớm tại ngàn năm trước liền bạo phát. Đến cùng là Thương Diễn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hay là bởi vì Thiên Cơ điệp cảnh báo, Thiên Cơ lão đạo cùng Thủy Tâm can thiệp dẫn đến trước giờ bạo phát. Việc này đã không thể nào khảo chứng. Thậm chí, với tư cách kinh nghiệm bản thân giả Hành Vân, đối với ma kiếp cũng là kiến thức nửa đời. Mặc dù nói ra Thương Diễn lai lịch, biết được Thiên Cơ lão đạo lần nữa hợp đạo, nhưng không có nửa điểm Thủy Tâm tin tức. Phi thăng trên đường đột nhiên xuất hiện lạnh bạch nguyệt quang, đã chứng minh Thủy Tâm còn sống. Nhưng đạo này ánh trăng vô căn không dấu tích, hắn cũng không có cách nào tìm ra Thủy Tâm tung tích. Còn sống liền tốt. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, đè xuống suy nghĩ, túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay. Một viên trong suốt đất cát chậm rãi hiện hiện. Đại nhật giữa trời bản tượng, cần 100 viên bản tượng tinh xa mới đủ đúc thành một voi. Hơn 3 tháng đi qua, một ngày luyện hóa một viên, bây giờ khoảng cách diễn sinh một voi chỉ kém một viên cuối cùng. Một tòa hàng tinh lò đùng, một ngày một viên, hai tòa hàng tinh lò đùng, luyện hóa tốc độ nên được gấp bội a. Lý Thanh Sơn mắt lộ ra chờ mong, nhìn chăm chú vạn tượng tinh xa chìm vào thể nội, mở ra gấp 10 lần hiện thực gia tốc. Ý thức xuất hiện tại võ đạo không gian, sau lưng màu lam đại nhật treo cao, tùy ý nở rộn vô tận quang nhiệt. Một vòng như ẩn như hiện xanh thẳm hư ảnh, đang từ trong đó chậm rãi hiện hiện, giống như thật không phải thật. Theo một viên cuối cùng vạn tượng tinh xa luyện hóa, hư ảnh thể tích càng phát ra bành trướng, từng chút tiếp cận bản tượng. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Thành, một gian phòng trò thuê bên trong, bầu không khí vô cùng nặng nề, kiềm chế. Bao quát Trương Tính Nam ở bên trong, mấy tên nam nữ trẻ tuổi toàn đều không nói một lời. Hôm nay thất bại, đối bọn hắn phục tiên sẽ mà nói, không thể bảo là không phải một cái trầm trọng đả kích. Hách Bội Vân kẹp ở trong đó, nhìn chung quanh một chút, chủ động cổ vũ sĩ khí nói, các vị đạo hữu, không cần đủ rũ. Sai không phải chúng ta, là thế giới. Ân. Mấy người kinh ngạc xem ra, đều là trong lòng chấn động. Nói hay lắm. Trương Tính Nam đông nhiên đứng dậy, chỉnh trọng nói, chúng ta thất bại, chính là bởi vì đoán sai Thiên Cơ tập đoàn thâm căn cố đế không để mắt đến toàn bộ thế giới đã sớm bị bắt cóc sự thật. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Hách Bội Vân, chắp tay cong xuống. Hách đạo hữu nói chúng tim đen, vì bọn ta chiếu sáng con đường phía trước, xứng nhận chương nào đó cúi đầu. Không phải, không phải. Hách Bội Vân vội vàng tránh ra, ngượng ngùng nói, câu này không phải ta nói, là Lý công tử trước đó chỉ điểm. Hội trưởng yên tâm, Lý Thanh Sơn đã lấy đi ta danh thiếp, hẳn là cũng cố ý gia nhập chúng ta phục tiên sẽ. A, lại là vị kia Lý công tử. Trương Tính Nam nhãn tỉnh sáng lên, cùng Trung Chí hướng nói, như thế hữu thức chi sĩ, nhất định phải hảo hảo kết bạn một phen. Chi chi. Trên vách tường, nguyên bản phát ra quảng cáo ngọc thạch màn hình, đột nhiên một trận lấp lóe, biến thành tin tức trực tiếp. Thiên Cơ tin nhanh, thay đổi nhân sự trọng đại. Thiên Cơ tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Thiên Vân đạo nhân bởi vì tuổi già lực suy, lực bất tòng tâm, quyết định thối vị nhượng chức. Đoan trang nữ sở trẻ ạ mẹ âm thanh rõ ràng mà hữu lực, biểu lộ nghiêm túc, tốc độ nói so bình thường tin tức càng nhanh. Trải qua ban giám đốc thận trọng suy tính cũng xác nhận, ngay hôm đó lên, tập đoàn chủ tịch trước, để cho Lý Thanh Sơn tiên sinh tiếp nhận. Lý Thanh Sơn tiên sinh thực lực thâm bất khả trắc, công tham tạo hóa, hắn nhìn xa hiểu rộng cùng vĩ nạn lực lượng, chắc chắn dẫn dắt Thiên Cơ tập đoàn bước về phía hoàn toàn mới kỷ nguyên. Liên quan bổ nhiệm lập tức có hiệu lực. Trên màn hình tình lình bắn ra một bức tranh, thanh niên khuôn mặt ôn nhuận bình thản, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không ý cười. Gian phòng bên trong, tiên tĩnh không tiếng động, từng đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, đều bị tin tức này làm bối rối. Là hắn? Trương Tính Nam hai mắt trừng lớn, khó có thể tin. Làm sao cũng không nghĩ đến, từng tại nhà bảo tàng từng có gặp mặt một lần thanh niên, vậy mà lắc mình biến hóa thành Thiên Cơ tập đoàn chủ tịch. Hội trưởng. Hách Bội Vân đầy mắt mê mang, thì thào há miệng. Nguyên lai ngươi biết Lý công tử a? Cái gì? Phanh. Cửa phòng bị đống nhiên đá văng, vừa rồi tại trong tin tức tuổi già bất lực lực bất phòng tâm Thiên Vân đạo nhân đi vào trong nhà, cười nhạt mở miệng. Mấy vị người trẻ tuổi, đi với ta một chuyến a. Chương 596, sản xuất. Chương 596, sản xuất. Số 9527 thế giới, Thiên Nam địa Bắc, từng tòa thành trấn bên trong, từng đầu phố lớn ngõ nhỏ bên trên, nữ sở trẻ ạ mẹ rõ ràng hữu lực âm thanh một lần lại một lần vang lên. Thiên Cơ tin nhanh, thay đổi nhân sự trọng đại. Thiên Cơ tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Thiên Vân đạo nhân bởi vì tuổi già lực suy, lực bất tòng tâm, quyết định thối vị nhượng chức. Trải qua ban giám đốc thận trọng suy tính cũng xác nhận, ngay hôm đó lên, tập đoàn chủ tịch trước, để cho Lý Thanh Sơn tiên sinh tiếp nhận. Lý Thanh Sơn tiên sinh thực lực thâm bất khả trắc, công tham tạo hóa, hắn nhìn xa hiểu rộng cùng vĩ nạn lực lượng, chắc chắn dẫn dắt Thiên Cơ tập đoàn bước về phía hoàn toàn mới kỷ nguyên. Liên quan bổ nhiệm lập tức có hiệu lực. Tất cả quảng cáo trên màn hình chiếu ra cùng một cái khuôn mặt, thanh niên khuôn mặt ôn hòa, khóe miệng mỉm cười. Thiên Cơ tập đoàn tân nhiệm chủ tịch, Lý Thanh Sơn. Ước bạn dân chúng mặc kệ là đang tại đi làm công, vẫn là nhàm chán đi dạo, giờ phút này toàn đều dừng lại trong tay động tác, sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, đầy mắt mờ mịt, không biết làm sao. Trải qua hôm qua phi thăng đại điển bên trên khó khăn chắc trở về sau, cứ việc tâm lý đối với Thiên Cơ tập đoàn vẫn có oán khí, nhưng tất cả người đều hiểu mình căn bản không thể rời bỏ Thiên Cơ tập đoàn cũng càng thêm chân quý trong tay công tác, chân quý hiện tại sinh hoạt. Kết quả, vẻn vẹn đi qua một ngày mà thôi, Thiên Cơ tập đoàn đột nhiên chỉnh ra như vậy cái yêu tiêu thân. Hôm qua tiến thối có bộ, tùy tiện đập bay mấy trăm phục tiên sẽ thành viên Thiên Vân đạo nhân, một ngày kế sách liền tuổi già lực suy, lực bất tòng tâm. Tân nhiệm chủ tịch vẫn là một cái chưa từng nghe nói qua người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, xôn xao một mảnh, ồn ào náo động nổi lên bốn phía. Cái gì Lý Thanh Sơn? Ta không đồng ý. Không sai, Thiên Cơ tập đoàn liên quan đến dân sinh, liên quan đến chúng ta sinh hoạt các mặt, há có thể qua loa như vậy giao tiếp? Chính là, Thiên Vân đạo nhân xử lý hảo hảo, tại sao muốn đổi chủ tịch? Khụ khụ, các vị, các ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện, Thiên Cơ tập đoàn chỉ là tại công bố kết quả, không phải đang trưng cầu ý kiến. Ai, nói không sai, không đồng ý lại như thế nào, chẳng lẽ giống như hôm qua lại bức quan ngừng một lần. Lại nói, cái này Lý Thanh Sơn đến cùng từ chỗ nào xuất hiện? Còn trẻ như vậy, nhìn trẻ tuổi lại không nhất định thật trẻ tuổi, không thấy tin tức đã nói thâm bất khả trắc, công tham tạo hóa sao? Không phải, ngươi thật đúng là tin a. Thật muốn lợi hại như vậy, đã sớm cùng hôm qua linh vị chân nhân đồng dạng, phi thăng tiên giới. Chính là, có thể đi tiên giới hưởng phúc, ai còn nguyện ý lưu tại nhân gian a? ta nhìn nói không chừng là ban giám đốc bí mật bồi dưỡng nhị đại vừa vặn mượn hôm qua phục tiên sẽ sự tình, đối với Thiên Vân đạo nhân nổi lên. Đi, đừng âm nhu luận, ta chỉ muốn biết có thể hay không nâng nâng phúc lợi, mỗi ngày bên trên 8 giờ ban, thực sự quá cực khổ. Thôi đi, cái này cũng ngại vất vả, ngươi vào công xưởng nhìn xem những cái kia hai ban ngược lại dây chuyển sản xuất công nhân, đó mới gọi vất vả. Rộng rãi sáng tỏ nhà máy bên trong, mấy trăm công nhân người mặc chế phục, đồng dạng canh giữ ở ngọc thạch trước màn hình, nhìn chằm chằm hình chiếu ra thanh niên khuôn mặt, triển khai kịch liệt thảo luận. Có lo lắng sản xuất điều chỉnh, hàng tiền lương, có chờ mong để cao phúc lợi lãnh ngộ, nhiều điểm thời gian nghỉ ngơi, cũng có nói chêm chọc cười, thuần túy lười biếng lăn lộn thời gian. Trong đám người, Hách Bội Vân tính cả Trương Tính Nam chờ hơn 10 tên phục tiên sẽ nòng cốt đã thay xong chế phục đồ lao động, nghe bên tai từng tiếng ồn ào, ánh mắt sững sờ nhìn qua màn hình, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Rõ ràng, còn muốn lấy tổ đội Lý Thanh Sơn, cùng đi vận ngã Thiên Cơ tập đoàn cái này đại ma vương, cứu vớt thế giới. Kết quả, chỉ trước mắt, Lý Thanh Sơn thành đại ma vương. Đúng lúc này, thử ngọc thạch màn hình đột nhiên giật tắt, thân hình hơi mập chủ quản lúc trước môn đi vào nhà máy, trong nháy mắt hấp dẫn đến vô số ánh mắt chú ý cụ. Ta biết, hôm qua đột nhiên thông chi sản xuất điều chỉnh, để mọi người có chút bất tâm. Chủ quản đứng ở đài cao bên trên, đối mặt tất cả công nhân, cười tủm tỉm mở miệng. Bất quá, hiện tại mọi người có thể đem tâm buông xuống. Sản xuất điều chỉnh, mục đích là mở rộng phụ trận dây chuyển sản xuất, tăng lớn Thiên Cơ số 2 phụ trận dự trữ. Chúng ta trước đó là sản xuất ở không phụ trận, chuyển hình cũng không khó khăn. Mặt khác, trọng yếu nhất là, từ tân nhiệm chủ tịch Lý Thanh Sơn tiên sinh phát ra sứ nghị, trải qua ban giám đốc nhất trí thảo luận thông qua, đem để cao Thiên Cơ dưới cờ tất cả công xưởng phúc lợi lãnh ngộ. Từ hôm nay trở đi, hai ban ngược lại đổi thành ban ba ngược lại tiền lương toàn bộ đề cao hai thành, tích hiệu ban thưởng gấp bội. Trong chốc lát, tất cả công nhân trong mắt ánh sáng bạo phát, reo hò rung trời. Lý Đồng Anh Minh, Lý Đồng và Tuế. Một mảnh nhảy cẫng hoan hô bên trong, Hách Bội Vân, Trương Thính Nam đám người toàn đều mặt đen lên, không hợp nhau. Hừ, không nghĩ đến người cổ đại kia vẫn rất sẽ lôi kéo nhân tâm. Hách Bội Vân tức giận lên tiếng, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hối hận. Phản bội, bán. Lý Thanh Sơn không chỉ có bán rẻ nàng, còn thuận theo nàng mướn phòng ở, đem chọn cái phục tiên sẽ nổ tận gốc. Hách đạo hữu, không cần tự trách, sai không ở ngươi. Trương Tính Nam nhẹ giọng trấn an một câu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trong tay Tân Phát hạ đến ngọc giản, phía trên vẽ lấy một đạo trận văn, chính là điều chỉnh sau đó Thiên Cơ số 2 trong phụ trận một vòng. Những người còn lại cũng đều riêng phần mình nhìn về phía ngọc giản trong tay, phía trên đồng dạng vẽ lấy từng đạo không giống nhau trận văn. Bất quá, vẻn vẹn nhìn một hồi về sau, liền không thể không chủ động từ bỏ. Xem không hiểu, không phải là bởi vì trận văn phức tạp, mà là bọn hắn trước đó không có học qua. Tại Thiên Cơ tập đoàn chủ đạo giáo dục hệ thống dưới, bọn hắn học tập không phải tu tiên bách nghệ, mà là bách nghệ bên trong một đạo chương trình, một bước. Một khi thoát ly chuyên nghiệp, trong nháy mắt chính là luống cuống. Trong lúc nhất thời, tất cả người ánh mắt chuyển di, đồng thời nhìn về phía Trương Tính Nam. Cùng bọn hắn khác biệt, Trương Tính Nam đi thẳng là cổ pháp tu tiên đường đi. Âm Dương Hào dây hiện lên tiếp tướng vị điểm neo, đây là khóa giới truyền tống trận. Trương Tính Nam nhỉ non lên tiếng, lập tức lại lắc đầu. Không đúng, khóa giới truyền tống chỉ cần hiện lên tiếp một cái tiết điểm, vì sao muốn dự lưu như vậy nhiều tiết lời? Đang khi nói chuyện, lông mày từ từ nhăn lại, ánh mắt gắt gao hàn trong tay ngọc giản bên trên, tựa hồ lâm vào nghi nan bên trong. Một lát sau, không đúng, không đúng, ở trong đó nhất định có vấn đề. Trương Tính Nam lông mày càng nhăn càng sâu, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía những người khác. Đem các ngươi phụ trách trận văn cho ta xem một chút. Không đợi đám người đưa ra ngọc giản, liền đã không kịp chờ đợi đưa tay, từng cái mơn trớn xem xét, đồng thời trong miệng lóe ra từng cái từ ngữ. Không tinh lượn vòng kết cấu, nghịch nguyên chỉnh sóng xăm, trận lưới tổ tồn mở rộng. Mọi người ở đây bị cái này đến cái khác chuyên nghiệp danh tử, khiến cho đầu váng mắt hoa thời điểm, khảm bộ. Trương Tính Nam con ngươi chấn động, chém đinh chặt sắt nói, đây là đang khảm bộ truyền tống trận. Tiếng nói rơi xuống, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có đồng ý phụ họa, thậm chí không có nghi hoặc hỏi thăm. Ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đồng bọn tất cả đều là một mặt mê mang, mộng bức biểu lộ. Trương Tính Nam lắc đầu, không thể không đổi cái thuyết pháp. Mọi người đều biết, bây giờ Thương Lan vạn giới là thông qua khóa giới truyền tống trận tương liên. Vạn giới thân ở hỗn độn tinh giới, có xa có gần, nhưng mặc kệ đi hướng lại xa thế giới, một tầng khóa giới truyền tống trận cũng đầy đủ. Mà bây giờ Thiên Cơ số 2 phụ trận, nó tại khảm bộ truyền tống trận. Trương Tính Nam hít sâu một cái, mắt lộ ra rung động nói, chúng ta chỉ là trong đó một vòng, vô pháp đoán ra cuối cùng sẽ khảm bộ bao nhiêu tầng truyền tống trận, nhưng vẹn vẹn trên tay của ta Âm Dương Hào dây dự lưu tiếp lời, liền đạt tới trên trăm cái. Nói cách khác, một cái Thiên Cơ số 2 phụ trận, ít nhất khảm chụp vào trên trăm tầng khóa giới truyền tống trận. Lần này, tất cả người đều nghe rõ, ánh mắt nhìn về phía rộng rãi nhà máy, nhìn về phía từng đầu dây chuyền sản xuất, không tự giác hít sâu một hơi. Sản xuất điều chỉnh, xa xa không chỉ dưới mắt căn này công xưởng, mà là toàn bộ Thiên Cơ tập đoàn một lần chiến lược điều chỉnh. Toàn bộ tập đoàn đột nhiên chuyển hình, toàn lực sản xuất, dự trữ lượng lớn dùng cho truyền tống Thiên Cơ số 2 phụ trận, đây là dự định làm cái gì? Với lại, Thiên Cơ số 2 phụ trận khảm bộ ít nhất trên trăm tầng khóa giới truyền tống trận, truyền tống khoảng cách đã vượt xa khỏi Thương Lan vạn giới phạm vi. Đây là định đem người truyền tống đến nơi đâu? Chương 597, Kim Đan. Chương 597, Kim Đan. Thiên Cơ cao ốc, lòng đất độc phủ. Võ đạo không gian bên trong, thanh niên quanh chân nhắm mắt, sau lưng đại nhật chiếu rọi, xanh trắng hào quang vượt trên sáng chói của tinh, thắp sáng toàn bộ không gian. Trên bầu trời, vạn tượng tinh xa lặng yên tán đi, cuối cùng một sợi huyền hoàng khí tức bay ra, quăng vào hàng tinh lò đung. Huyền hoàng nặng nề, nhưng cũng bù không được lò đung bên trong vô tận quang diễm. Theo luyện hóa tiến lên, một vòng xanh thẳm hư ảnh tự đại trong ngày hiện hiện, thể tích từng chút bành trướng. Cuối cùng, huyền hoàng khí tức hoàn toàn biến mất tại hàng tinh lò nung bên trong, hiện thực 100 ngày, 100 viên vạn tượng tinh sa luyện hóa hoàn tất. Công pháp, vạn diễn tinh hà, 1.000, công pháp, vạn diễn tinh hà, 2.000, xanh thẳm hư ảnh bao trùm toàn bộ đại nhật, tựa hồ cùng bản tượng chồng vào nhau, sau đó đông nhiên đi ra ngoài, cùng màu lam đại nhật song song treo cao. Bành! Cực nóng quang diễm từ hư ảnh điểm trung tâm đốt, lập tức cấp tốc tràn ngập ra, dần dần biến thành một viên chân chính mặt trời. Ảo ảnh, hóa thực. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, ngửa đầu nhìn về phía không trung, hai viên màu lam mặt trời một trái một phải, phản chiếu tại trong con mắt. Ngày chăn song hành. Tâm niệm vừa động, bảng hiện hiện trước mắt, ánh mắt nhìn chăm chú cảnh giới một cột. Cảnh giới, vạn tượng không, 999, 900 cảnh giới, vạn tượng không, 999, 800 quả nhiên. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười. Cảnh giới hạn mức cao nhất, lần nữa giảm đi 100 điểm. Chính như lúc trước hắn phỏng đoán như vậy, tu luyện vạn diễn tinh hà quá trình, bản thân liền đi tại thông hướng cựu giai danh trời trên đường. Một voi 100 nốt giới hạn, vạn tượng liền đủ để khiêu động tinh giới quy tắc, chân chính địch nổi cựu giai, võ đạo cựu giai. Với lại, thêm ra một voi, thu hoạch cũng không chỉ là thực lực để thăng. Tâm niệm vừa động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại bình đài bên trên, sau đó lại lần nữa xuất hiện. Lý Thanh Sơn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, hai vòng màu lam đại nhật lần nữa từ phía sau dâng lên, đồng thời hư không rung động, hai viên trong suốt đất cát đột nhiên xuất hiện, phân biệt chạy về phía hai vòng đại nhật. Còn chưa tới gần, trong suốt vỏ ngoài đã bị cực nóng quang diễm nung hóa, huyền hoàng khí tức tràn ra, văng vào hàng tinh lò đung. Một trái một phải, hai tòa hàng tinh lò đung, luyện hóa tốc độ giống như lúc. Luyện hóa tốc độ gấp bội. Lý Thanh Sơn hai mắt sáng lên, lại đống nhiên lắc đầu. Không đúng, hẳn là mỗi thêm ra một voi, thêm ra một tòa hàng tinh lò đung, liền có thể luyện thêm hóa một viên. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, tỏa sáng hai mắt từ từ thất thần, không khỏi phát ra ngơ ngác cảm khái. Nguyên lai, đây chính là thiên phú siêu nhân cảm giác a. Tu luyện đến nay, hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này. Mặc dù không phải võ đạo căn bản nhất ngộ tính, nhưng bản tượng lưu khuyết đối với bát giai vạn tượng mà nói, tuyệt đối là không thua gì ngộ tính thiên phú. Bình thường luyện hóa một viên vạn tượng tinh sa liền tính bất kể chi phí sử dụng thời gian cát, người bình thường cũng phải hoa 10 năm. Như Lô Tà, nhặt chiến chờ kỷ nguyên 10 vị trí đầu, bản tượng trải qua thủy biến, khẳng định phải mau hơn rất nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh đến một ngày một viên. Mà bây giờ, theo một voi diễn sinh, hắn luyện hóa tốc độ hiện lên nhảy vọt thức tăng trưởng, trên lệch còn tại không ngừng kéo dài. Một voi, một ngày một viên. Trăm tượng, một ngày 100 viên. Ngàn tượng, chính là một ngày 1.000 viên. Như thế, mới vừa có cứu vớt vạn giới năm chắc a. Lý Thanh Sơn hài lòng cười một tiếng, tạm dừng bên dưới luyện hóa trình, rời khỏi võ đạo không gian. Hai mắt mở ra, túi đầu nhìn về phía bảy ra trước mặt truyền âm phủ. Biên giới hai bên hướng vào phía trong trồng chất, toàn thân mực màu vàng, vẻ ngoài hoa lệ vô cùng. Ta cũng là dùng tới xa xa dành trước. Lý Thanh Sơn cười nhạt mở miệng, lật ra màn hình, nhìn về phía từng đầu tin tức. Phía trên, tất cả đều là đến từ tập đoàn chiến lược điều chỉnh báo cáo. Mặc dù hắn toàn bộ hành trình cũng không tham dự, nhưng đến cùng trên danh nghĩa chủ tịch, phía dưới nên báo cáo tin tức vẫn là một đầu không loạn. Sơ lược sau khi xem xong, không khỏi nhẹ gật đầu. Thiên cơ số 2 phụ trận, làm không tệ. Thiên cơ số 2, tự nhiên là xuất từ hành vân thủ bút, không quan hệ phá thiên đại trận chỉ là đơn thuần truyền tống, siêu viễn cự ly truyền tống. Về phần đến cùng có bao xa, trước mắt còn vô pháp xác định, bởi vì mục đích tại tiên giới. Cứu vớt thế giới bước đầu tiên, cứu vớt chúng sinh. Lý Thanh Sơn mỉm cười, khép lại màn hình. Thương lan vạn giới, nghỉ lại ước vạn nhân tộc chúng sinh, nhiều vô số kể. Muốn cứu vớt vạn giới, tự nhiên trước tiên cần phải làm tốt đem vạn giới chúng sinh một thanh cứu đi chuẩn bị. Đáng tiếc, nhân thủ không quá đủ. Lý Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn về phía mở ra động vật, thiên cơ điệp đứng sừng sững vẫn như cũ, không cần phi thăng bốn cái chữ máu vô cùng dễ thấy, nhưng hành vân thân ảnh đã không thấy. Mặc kệ là tương lai trải phá thiên đại trận vẫn là dưới mắt thiên cơ số 2 phủ trận sản xuất, đều không phải là số 9527 thế giới, hoặc là xung quanh mấy trăm thế giới có thể thỏa mãn. Thiên cơ tập đoàn nhất định phải mở ra cao tốc huyết chương hình thức, cấp tốc tại từng cái thế giới trải rộng ra, mà quá trình này nhất định phải có đầy đủ vũ lực trấn áp. Hắn cái này chủ tịch bận bịu tu luyện, tự nhiên chỉ có thể nhường đường bân tạm thời thả xuống phá thiên đại trận nghiên cứu phát minh, rời núi trấn chẳng tử. Cũng không biết các đội hữu đều ở thế giới nào. Lý Thanh Sơn nhỉ non lên tiếng, không khỏi phát ra ú ú thở dài. Từ biệt nhiều ngày, rất là tưởng nhớ a. 3511 hào thế giới, cung trúc tù hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Sơn hô vạn thuế, tiếng vang rung khắp vân tiêu. Đại địa bên trên, từng mảnh đen nghị thân ảnh toàn bộ quỳ xuống đất dập đầu. Bọn hắn bên trong, có bình dân bách tính, có người buôn bán nhỏ, có văn võ bá quan, thậm chí còn có tiên môn tu sĩ. Giờ phút này, tất cả người dập đầu sau đó, ngưỡng vọng đài cao thượng lòng quận hùng cứ vĩ ngạn thân thể, đầy mắt của nhiệt. 100 ngày, vẹn vẹn 100 ngày, tu hoàng không chỉ có nhất thống thiên hạ, càng áp đảo toàn bộ thế giới tất cả tiên môn, chân chính quân lâm thiên hạ. Vạn thuế, xác định không phải đang chủ yếu ta chết. Vương tọa phía trên, tu chiến nhíu mày lẩm bẩm một tiếng, bực bội quát tay. Đi, cả những này lễ nghi phiền phức làm cái gì, không sai biệt lắm được. Hắn cách vạn thuế cũng không đã bao nhiêu năm. Bên cạnh, một tên tiên phong đạo cốt lão giả hơi không người, cười làm lành nói, tù hoàng thứ lỗi, phàm phu tục tử tự nhiên không rõ ngài thần uy ngập trời, thọ nguyên kéo dài. Đừng nói những thứ vô dụng này. Tù chiến quát lớn đánh gãy, ánh mắt nhìn chăm chú về phía lão giả, chân thành nói, ta trước đó ban bố mệnh lệnh, phải chăng đã thông báo đến tất cả tiên môn? Lão giả lập tức thân hình cứng đờ, mặt lộ vẻ khó xử. Mệnh lệnh, cấm thiệt tiên môn phi thăng mệnh lệnh. Đây là tù chiến đăng cơ sau ban bố điều thứ nhất, cũng là duy nhất một cái mệnh lệnh. Đến nay, hắn vẫn không nghĩ ra vì sao muốn ban phát như thế mệnh lệnh, rõ ràng thần uy ngập trời, đừng nói kim đan, cho dù nguyên anh, hóa thần cũng xa xa không kịp. Càng huống hồ, đoạn tuyệt phi thăng tiết lộ, chẳng lẽ không sợ tiên nhân hạ giới giáng tội sao? Ân, tù chiến mày nhăn lại, âm thanh chìm xuống dưới. Có vấn đề sao? Lão giả một cái giật mình, đội văn nói, không có vấn đề, lão đạo đã sớm đem tù hoàng ý chỉ đưa đến, bất quá đột nhiên cấm tiệt phi thăng, chỉ sợ. Đúng lúc này, ha ha ha, một đạo thánh chỉ liền muốn chặt đứt phi thăng chi lộ, si tâm vọng tưởng. Tiếng cuồng tiếu xa xa truyền đến, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt. Trong tầm mắt, thanh niên một bộ hắc bào, cao cư bầu trời, quan sát xuống. Ta Phùng Vũ khổ tu 200 năm, đan thành cửu chuyển, há có thể bởi vì ngươi một đạo ý chỉ có gọi. Tu chiến, ngươi đảo hành thi, đợi ta đi hướng tiên giới, tất nhiên cáo ngươi một tội. Tiếng nói quanh quẩn giữa thiên địa, chớp mắt làm cho tất cả mọi người biến sắc. Lão giả càng là lập tức quỳ xuống, kinh sợ nói: "Tù Hoàng Minh dám, lão đạo rõ ràng đã thông chi Phùng Vũ chỗ huyền không cắt." Tù chiến không để ý đến bên thai ồn ào, chỉ là ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, yên tĩnh nhìn Phùng Vũ càng bay càng cao. Đây không phải mình tại bay, mà là bị nắm bay. Phi thăng đã bắt đầu, hắn không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phùng Vũ chạm đến bầu trời, xông qua đột nhiên chiếu đến lạnh bạch nguyệt quang, thuận theo đỉnh đầu dây câu thoát ly thế giới bên dưới, phá giới phi thăng. Tù chiến sắc mặt trầm xuống, cúi đầu nhìn về phía nơm nớp lo sợ lão đạo, trầm giọng nói: "Đem huyền không các toàn bộ bắt về cho ta, nhốt vào thiên lao. Từ giờ trở đi, nhiều hơn một đầu ý chỉ, một người phi thăng, gây họa tới tông môn." Thế giới bên ngoài, tinh quang hỗn độn, một tòa mênh mông đại lục lơ lửng ở giữa, mây che sương nhiễu. Mây mù chỗ sâu, từng tòa đài cao đứng sừng sững đỉnh núi, phảng phất đang tiếp dẫn quần tinh. Đột nhiên, tinh quang trên trời rơi xuống, rơi vào trong đó một tòa đài cao bên trên, hiện lộ ra hắc bảo thanh niên thân hình. Tiên giới. Phùng Vũ mở miệng tứ cố, nhìn về phía bốn phía mây mù, đáy mắt hào quang từng chút nở rộ. Cái gì mây mù? Đây rõ ràng là đã hóa lỏng linh khí. Đây chính là tiên giới. Phùng Vũ hít sâu một cái, cảm thụ được lượng lớn linh dịch bị thôn tính nhập thể, không khỏi mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Tu chiến, ngươi chờ, ta nhất định phải hướng tiên nhân tố cáo ngươi. Tiếng nói đột dừng, mở ra miệng không thể động đậy, toàn thân bị giam cầm tại chỗ. Con ngươi phản chiếu bên trong, một đạo thanh quang xuyên thấu tầng tầng mây mù, hướng hắn chiếu đến. Phùng Vũ không tránh được, cũng không có muốn tránh. Tại sao muốn trốn? Đây rõ ràng chính là muốn tiên quang quán thể, tẩy lễ nhục thân phàm thai. Hai mắt đột nhiên sáng lên, mang theo đầy dây chờ mong, nhìn tiên quang từng chút tới gần. Sau đó, không có sau đó. Ý thức trong nháy mắt bị xóa đi, cùng nhau xóa đi, còn có da, huyết đục, xương cốt. Toàn thân cao thấp đều tại tiên quang chiếu dọi xuống, từng chút tan rã, hóa thành từng đạo đỏ tươi dòng suối, hướng đan điền hội tụ, hướng kim đan hội tụ. Tiên quang tựa như một thanh xăm hình đao, đỏ tươi dòng suối nhưng là thuốc màu, tại sáng chói trên kim đan điêu khắc ra từng đạo màu máu đường vân. Một lát sau, đỏ tươi dòng suối tiêu tán hầu như không còn, tiên quang bỗng nhiên vô tung. Sam khắc chín đạo huyết văn kim đan từ giữa không trung rơi xuống, tại đài cao bên trên quay tròn đảo quanh. Chương 598, Kết Minh. Chương 598, Kết Minh. 8999 hào thế giới, Thanh Huy Tông. Tông môn đại điện bên trong, mấy chục thanh ghế xếp theo thứ tự bày ra, ngồi đến từ khác biệt thế giới tiên môn tông chủ, mỗi một vị phía sau đều là chúa tể một phương thế giới tiên môn đại tông. Giờ phút này, tất cả người ánh mắt đều nhìn về phía bước vào đại điện nho nhã trung niên, đều là mặt lộ vẻ đủ cười. Chủ nhà Lâm Hạo Phong tay vuốt sợi râu, lắc đầu bật cười. Thiên Vân lão đệ, ngươi thật đúng là với tới gấp, nếu như đã kết xuống minh ước, chúng ta đương nhiên sẽ không thể thoát phủ nhận. Bên cạnh, hơn 10 vị tiên môn tông chủ nhìn nhau cười một tiếng, đồng dạng nhẹ nhàng lắc đầu. Phi thăng đại điện một nhóm, bọn hắn đã từng gặp qua số 9527 thế giới phát triển, càng thấy biết đến tiên cơ tập đoàn quản lý bên dưới đủ loại ưu việt tính. Càng thêm trước vào xã hội, càng thêm tiện lợi sinh hoạt, càng thêm hệ thống tu tiên, ai không muốn muốn. Về phần phục tiên sẽ đám kia thanh niên lo lắng, theo bọn hắn nghĩ, bất quá là cái trò cười mà thôi. Thương lan vạn giới, cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn, không có thực lực, tiên cơ tập đoàn chỉ có thể là trong tay bọn họ công cụ. Chỉ là không nghĩ đến, Thiên Vân đạo nhân vậy mà như thế sốt ruột, đuổi tới đem công cụ đưa đến trong tay bọn họ. Chư vị, trước đó miệng kết xuống minh ước chỉ là một cái mục đích, bần đạo đã định ra tốt cụ thể hợp tác điều lệ, không bằng xem trước một chút hợp đồng. Thiên Vân đạo nhân cười tủm tỉm mở miệng, lật tay lấy ra mấy chục khối ngọc tấm, trôi nổi quanh người. Không hổ là thiên cơ tập đoàn hiệu suất chính là cao. Lâm Hạo Phong tán thưởng cười một tiếng, giơ tay lên hút tới một khối miếng ngọc, còn lại tiên môn tông chủ cũng khẽ miệng mỉm cười, nhao nhao đọc lên. Ánh mắt hướng về trong tay miếng ngọc, từng hàng rõ ràng chữ viết đập vào mi mắt. Thiên cơ tập đoàn vào ở về sau, đem tự động thu hoạch được toàn bộ thế giới quyền chủ đạo, tất cả tu tiên tông môn, thế tục vương triều nhất định phải vô điều kiện phối hợp, nghe theo an bài. Vẹn vẹn điều thứ nhất điều lệ trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người nụ cười cứng đờ, dùng sức trừng mắt nhìn, cơ hội cho là mình nhìn lầm. Xoay mặt, ánh mắt rời xuống, từng đầu càng thêm quá phận điều lệ đụng vào đôi mắt. Không được phi thăng, lập tức lên toàn diện kết thúc các thế giới phi thăng nghi thức, người vi phạm coi là phản bội minh ước, thiên cơ tập đoàn có quyền vũ lực trấn áp cũng thanh toán kỳ tông môn tài nguyên. Tất cả luyện khí trở lên đệ tử nhất định phải vào xưởng xử lý sản xuất, theo tu vi đẳng cấp phân phối đến thiên cơ số 2 phụ trận dây chuyển sản xuất, linh khoáng khai thác hoặc khóa giới xây dựng công trình, thời gian làm việc cùng phúc lợi đãi ngộ cùng cấp công nhân bình thường. Tất cả kim đan trở lên trưởng lão, tông chủ, nhất định phải phối hợp tập đoàn quyết trường, tức thời lên sắp xếp vạn giới khai thác quân đoàn tiếp nhận tập đoàn thống nhất điều khiển, tham dự tân thế giới xây dựng cùng khuyên bảo bản thổ tông môn hành động. Điều khoản, một đầu tiếp lấy một đầu, nhưng mọi người trên mặt tái nhợt nhưng dần dần rút đi, sắc mặt tràn đầy hoang đường. Giao ra thế giới quyền chủ đạo, chặt đứt phi thăng tiên lộ, đem đệ tử đưa vào lòng dạ hiểm độc công xưởng. Chính bọn hắn còn phải đi theo Thiên Cơ tập đoàn khuyên bảo tân thế giới bản thổ tông môn. Cái gì khuyên bảo? Rõ ràng chính là để bọn hắn nghe lệnh điều khiển, công phạt vạn giới. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng đây một khối miếng ngọc. Trong lúc nhất thời, tất cả người ánh mắt kỳ dị, ánh mắt một lần nữa tập trung tại Thiên Vân đạo nhân trên thân, tựa như tại nhìn một người điên. Dù sao, không điên tới trình độ nhất định, cũng không dám mô phỏng ra cái này từng đầu cái gọi là điều lệ. Thiên Vân lão đệ, Lâm Hạo Phong dương lên trong tay miếng ngọc, giống như cười mà không phải cười. Cái này đùa giỡn, cũng không buồn cười, vẫn là đem chân chính điều lệ lấy ra đi. Lâm Vinh, cớ gì nói ra lời ấy? Thiên Vân đạo nhân nhíu nhíu mày, bất mãn nói, ý kết minh ước, như thế trang nghiêm sự tình, ta làm sao lại nói đùa? Đang khi nói chuyện, ngón tay miếng ngọc, một mặt nghiêm túc nói, điều lệ chỉ có đây một phần. Ân. Lâm Hạo Phong sắc mặt trầm xuống, trong tay miếng ngọc thỉnh thịch phá toái, ánh mắt lạnh như băng nói, Thiên Vân, ngươi hôm nay là đặc biệt đến tiêu khiển chúng ta. Xung quanh, hơn 10 vị tiên môn tông chủ sắc mặt cũng cùng nhau chìm xuống dưới, trong mắt tức giận ẩn hiện. Thiên Vân, thật điên rồi. Xuất ra một phần phá điều lệ liền muốn chiếm đoạt từng cái thế giới, đem bọn hắn tông môn biến thành Thiên Cơ tập đoàn phụ thuộc. Chỉ là một cái giả đan, ngay trước bọn hắn hơn 10 vị tiên môn tông chủ mặt, mở miệng khiêu khích. Hắn làm sao dám? Phanh, phanh, phanh. Tiếng vỡ vụn liên tiếp không ngừng, ngọc mảnh bay tán loạn, từng đạo băng lãnh ánh mắt tập trung trong đại điện, tập trung tại Thiên Vân đạo nhân trên thân. Bầu không khí, dương cung bạc kiếm. Chư vị, làm sao đến mức này? Thiên Vân đạo nhân đảo mắt một tuần, trên mặt không có kinh hoàng, ngược lại tràn đầy thành khẩn. Hôm nay, Thiên Vân đến đây chỉ vì ký kết minh ước, thực sự không muốn đao binh tương hướng. Đao binh tương hướng? Lâm Hạo Phong bị chọc phát cười, khó thở mà cười. Chỉ bằng ngươi? Vẫn là bằng ngươi Thiên Cơ tập đoàn dây chuyền sản xuất ra một đám tam giai giả đan. Toàn bộ số 9527 thế giới, 300 năm qua không một người phi thăng, mà chúng ta tông môn hàng năm đều nắm chắc thiên kim đan chân nhân phi thăng. Thiên Vân, vô luận từ thực lực, vẫn là từ địa vị xuất phát, ngươi cũng không có tư cách cùng ta chờ bàn điều kiện. Nếu không phải xem ở Thiên Cơ tập đoàn còn có chút dùng phân thượng, ngươi thậm chí cũng không có tư cách đứng ở chúng ta trước mặt. Tiếng nói, một câu tiếp lấy một câu, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, giống như núi khí thế từ thể nội chạy ra, ép hướng Nho Nhã trung niên, duy nhất thuộc về kim đan bát chuyển uy áp. Không chỉ Lâm Hạ Phong, còn lại tiên môn tông chủ cũng nhao nhao vùng ra bản thân uy áp, trùng trùng điệp điệp ép hướng trong đại điện. Hôm nay, nhất định phải để Thiên Vân đạo nhân thanh tỉnh một chút, nhận rõ mình vị trí. Từ thực lực, địa vị xuất phát. Thiên Vân đạo nhân than nhẹ lên tiếng, nhẹ gật đầu. Lâm Vinh nói, đích xác có đạo lý, chỉ bất quá. Thân hình lay nhẹ, hai đầu gối run run rẩy rẩy, tựa hồ liền bị ép tới quỳ xuống. Nhưng Thiên Vân lại đem lưng căng đến thẳng tắp, ánh mắt từng cái đảo qua ở đây tất cả tiên môn tông chủ, đáy mắt Nho Nhã rút đi, lấp đầy hiển hách uy nghiêm. Hôm nay, các ngươi có một cái tính một cái, đều không có tư cách đối với ta Thiên Cơ tập đoàn nói ra câu nói này. Cái gì? Đám người kinh ngạc há miệng, nhưng rất nhanh kinh ngạc bị tức giận thay thế, càng thêm cuồng bạo phẫn nộ. Chi chi, đại điện chi chi rung động, dường như không chịu nổi gánh nặng. Khí thế khủng bố như dãy núi núi non trùng điệp, như thủy triều cuộn, cùng nhau ép hướng trong đại điện. Bọn hắn muốn Thiên Vân đạo nhân quỳ xuống nhận lầm. Đúng lúc này, hô, gió nhẹ khẽ bước, thổi qua cả tòa cung điện, thổi tan như sơn khí thế, cũng thổi hướng đang ngồi từng vị tiên môn tông chủ. Bành, bành, bành, từng cái chiếc ghế sụp đổ, tất cả người còn chưa kịp phản ứng, liền đã quỳ rạp trên đất. Không có khủng bố uy áp, không có như sơn khí thế, chỉ có từng sợi thanh phong. Nhưng chính là đây một sợi một hơi gió mát, trong nháy mắt phong tỏa kim đan, giam cầm tu vi, đem bọn hắn một mực áp chế, hai đầu gối gắt gao hàn tại mặt đất. Duy nhất có thể di động, chỉ có đầu. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tàn mạn tiếng bước chân từ điện truyền ra ngoài đến, càng ngày càng gần. Bao quát Lâm Hạo Phong ở bên trong hơn 10 vị tiên môn tông chủ, gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía cung điện đại môn. Một chân vượt qua cánh cửa. Mập mạp lão giả sắc mặt đỏ hồng, râu tóc bạc trắng, đối đầu từng đôi sợ hãi ánh mắt, cười ha hả nói, đều quỳ làm gì? Đứng dậy a. Chương 599, ứng đối. Chương 599, ứng đối. Quỳ làm gì? Lâm Hạo Phong đám người cổ họng cuộn cuộn, như muốn thổ huyết. Là bọn hắn nhớ quỳ sao? Rõ ràng chính là lão nhân này vận dụng thủ đoạn, đem bọn hắn tất cả người cưỡng chế quỳ xuống đất. Lên, lên, ngược lại là có thể lên. Tại lão giả bước vào cửa điện một cái chớp mắt, thanh phong đã tan đi, trên thân giam cầm cũng đã biến mất. Nhưng là, giờ phút này không một người dám đứng dậy. Vô luận Lâm Hạo Phong, vẫn là còn lại tiên môn tông chủ, tại trải qua lúc đầu sợ hãi, phiền muộn về sau, từng đôi con ngươi co rút nhanh, ánh mắt một mực chăm chú vào lão giả trên mặt. Gương mặt này, bọn hắn đã từng thấy qua. Dù sao, nâng lên Thiên Cơ tập đoàn liền tránh không khỏi ngàn năm trước vị kia người sáng lập, bọn hắn tự nhiên cũng biết qua một điểm. Nhưng tại truyền thuyết bên trong, Thiên Cơ đạo nhân liên kết đan một cửa ải đều không bước qua, sớm đã an nghỉ tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Trải qua đơn giản giải về sau, căn bản không người để ý. Mà bây giờ, nhìn qua trước mắt lão giả cái kia tấm cùng trên bức họa giống như lúc gương mặt, tất cả người cùng kính cong xuống, thành thành thật thật chào hỏi. Vạn Bối Lâm Hạ Phong, bái kiến Thiên Cơ đạo nhân. Vạn Bối Bạch Minh An, bái kiến Thiên Cơ đạo nhân. Vạn Bối Thương Hằng, bái kiến Thiên Cơ đạo nhân. Ha ha, cái này mới là tu chân giới nguyên bản thuần phác a. Hành Vân mắt lộ ra hoài niệm, thiện tay phất tay áo. Đi, đứng lên đi. Trong tay áo, một hơi gió mát thổi hướng bốn phía, tất cả người không tự chủ được đứng dậy. Chư vị. Thiên Vân cười nhạt tiến lên, tay phải lập tức, lần nữa bay ra từng khối miếng ngọc. Hiện tại, có thể ký kết minh ước sao? Kết minh. Lâm Hạo Phong đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt nhau nhau dáng chống đỡ lên nụ cười, song thủ tiếp nhận miếng ngọc. Đương nhiên có thể. Ánh mắt lần nữa đảo qua từng đầu có thể xương quá vô lý điều lệ, khỏe mắt hơi run rẩy, nhưng lại không thể không cắn răng lưu lại ân ký, ký minh ước. Thiên Cơ đạo nhân vừa ra trận liền uy áp toàn trường, càng là một vị sống hơn ngàn năm lão quái vật. Giờ phút này, vô luận từ thực lực vẫn là từ địa vị xuất phát, bọn hắn đều chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá, ký xong minh ước về sau, đám người nhưng lại chưa trầm tĩnh lại, ngược lại sắc mặt lo sợ. Lâm Hạo Phong cuối cùng nhịn không được, tiến lên một bước, đối với mập mạp lão nhân không người chắp tay. Tiền bối, gia nhập Thiên Cơ tập đoàn là chúng ta vinh hạnh, trợ lực Thiên Cơ tập đoàn khuyết trương vạn giới, chúng ta càng là nghĩa bất dung tử. Chỉ là, tiếng nói nhỏ dần, hơi chần chờ nói, có thể xin tiền bối cáo chi, vì sao muốn đoạn tuyệt phi thăng tiên lộ? Phi thăng, không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Hành Vân thang khẽ, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả người, lắc đầu. Làm theo chính là, tương lai các ngươi tự sẽ biết được. Tiếng nói rơi xuống, đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái một mặt một bức. Lâm Hạo Phong chân mày hơi nhíu lại, cả gan mở miệng lần nữa. Thiên Cơ tiền bối, vẹn vẹn ta 8999 hào thế giới, hàng năm đều có gần bạn kim đan chân nhân phi thăng, theo Thiên Cơ tập đoàn quyết trường, nếu là dưới cờ tất cả thế giới đều cấm tiệt phi thăng, chắc chắn gây nên tiên giới chấn động, dẫn tới tiên nhân hạ giới. Hành Vân khoát khoát tay, ngắt lời nói, đây không phải ngươi nên cân nhắc, đến lúc đó cũng không cần các ngươi đi ứng đối. Lâm Hạo Phong yên lặng im miệng, ánh mắt chăm chú vào mập mạp lão nhân trên thân, đáy mắt không tự giác dâng lên một tia chất vấn, bên cạnh còn lại tiên môn tông chủ cũng là đồng dạng biểu lộ. Bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, đương nhiên không có khả năng, cũng không có can đảm cùng hạ giới tiên nhân đối nghịch. Nhưng, bọn hắn không thể ứng đối, Thiên Cơ đạo nhân là có thể sao? Cho dù cao thâm mặt chắc, tuổi thọ vượt qua ngàn năm, nhưng thật có thể tiếp nhận hạ giới tiên nhân lôi đỉnh chi nộ sao? Nhìn ta làm gì? Hành Vân mày nhăn lại, bất mãn nói, ta lại không nói ta đi. Ân. Một mảnh kinh ngạc âm thanh bên trong, mập mạp lão nhân quay người phẩy tay áo bỏ đi, một câu âm bay xuống. Động tác đều nhanh nhẹn điểm, lão đạo còn vội vã tìm người. Tìm người? Đám người không rõ ràng cho lắm, ánh mắt chỉ có thể quay lại Thiên Vân trên thân. Tổ sư hiện tại là tập đoàn chấp hành động sự, cho nên vội vã tìm kiếm vị kế tiếp chấp hành động sự tiếp nhận. Thiên Vân cười nhạt giải thích một câu, cáo từ nói, chư vị, sau đó tập đoàn sẽ phái ra khu vực giám đốc đến đây kết nối, và đạo còn muốn trở về hướng chủ tịch báo cáo, trước hết cáo từ. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh đồng bền đi xa. Chấp hành động sự. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt hiểu trong vài giây trong đó hàm nghĩa. Dù sao, bọn hắn vừa mới bị chấp hành qua. Bất quá, càng để người chú ý là đằng sau câu nói kia. Trở về hướng chủ tịch báo cáo. Chủ tịch. Ngắn ngủi ba chữ, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người con ngươi chấn động, bắt vân kiến nhật. Thiên Cơ tập đoàn thay đổi nhân sự, bọn hắn hoặc nhiều hoặc thiếu đều nghe nói qua, nhưng không người để ý mặc kệ luận thực lực, vẫn là địa vị, Thiên Cơ tập đoàn đều không tới phiên một người trẻ tuổi chủ trì, nhiều nhất bất quá làm cái che giấu hai mắt người khôi lỗi thôi. Nhưng giờ phút này Thiên Cơ đạo nhân đột nhiên xuất thế, Thiên Vân quỷ dị thái độ, không thể nghi ngờ cũng nói rõ một sự kiện. Bọn hắn trước đó nghĩ sai. Thiên Cơ tập đoàn cải biến, Thiên Cơ đạo nhân xuất thế, rất có thể cũng là bởi vì vị này tân nhiệm chủ tịch. Thậm chí, Thiên Cơ đạo nhân ứng đối hạ giới tiên nhân lực lượng, cũng là bắt nguồn từ vị này tân nhiệm chủ tịch. Trong bất chi bất giác, một cái tên từ trong lòng hiện, lấp đầy tất cả não người biển. Lý Thanh Sơn. Cùng lúc đó, 1573 hào thế giới. Thanh Huyền Kiếm Tông mây mù mờ mịt, núi cao vạn trượng đứng sừng sững ở một đám quần sơn giữa, hạt giữa bầy gà. Đỉnh núi cao, đình đài lầu các phân tán phân bố, thỉnh thoảng có thân ảnh chân đạp phi kiếm, tung hoành tại từng tòa sơn phong giữa, một phái tiên gia tông môn cảnh tượng. Đột nhiên, một đạo luồng ánh sáng bay vút mà lên, trong nháy mắt vượt qua vô số chân đạp phi kiếm đệ tử, rơi xuống trên một ngọn núi. Lão giả một thân hắc bào, tinh thần phải mạnh, hướng đi trước mặt phong cách cổ xưa lầu các. Thiên thư các cửa phòng đẩy ra, từng dãy giá sách chặt chẽ sắp xếp, mỗi một ô đô trần liệt lấy ngọc giản, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít. Lão giả sơ lược đảo qua, ánh mắt chuyển hướng nơi hẻo lánh, một tên bạch bào thanh niên người đeo đao kiếm, đang xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Bá Dung, ngươi vừa mới nhập môn liền cùng lão phu đưa yêu cầu, muốn vào đây thiên thư các. Lúc ấy, lão phu thế nhưng là lực bài chúng nghị, vừa rồi thả ngươi tiến đến. Lão giả mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, ta cũng không phải là thật trông cậy vào ngươi tự học thành tài, mà là muốn mượn này mài giũa một chút ngươi tâm tính. Đang khi nói chuyện, ngón tay từng dây giá sách, cảm thán nói, đạo pháp huyền ảo, thiên thư các bao hàm ta huyền thiên kiếm tông các đời chân tàng, càng là đọc lướt qua rất rộng, vô cùng bề bộn. Xác thực rất bề bộn. Phong Ban Dung đồng ý gật đầu, nói tiếp, bọn chúng bỏ ra ta không ít thời gian. Bọn chúng? Lão giả trừng mắt, lập tức kinh hỉ lên, liền vội bằng hỏi, ngươi xem cái nào môn kiếm quyết, hay là cái nào môn tâm pháp, có thể có thu hoạch. Sư tôn, hiểu lầm. Phong Ban Dung nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải lập tức đưa ngón trỏ ra, từng cái lướt qua tất cả giá sách. Ta nói bọn chúng là chỉ toàn bộ. Toàn bộ. Lão giả biểu tình nghiêm trọng, trên mặt kinh hỉ rút đi, biến thành phẫn nộ. Danh con, sao dám như thế ăn nói lung tung, nếu không có nhìn người thiên phú. Phong Ban Dung bình tĩnh lắc đầu, ngắt lời nói, sư tôn, kim đan ngũ chuyển đã đến ngươi cực hạn, kế tiếp là không muốn chuẩn bị phi thăng. Không cần ngươi quan tâm, lão phu đã thu ngươi nhập môn tưởng, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Ân. Lão giả tức giận tiếng nói đột nhiên một dừng, giật mình tới. Phong Ba Dung mới nhập môn tưởng, làm sao có thể thấy rõ hắn tu vi? Trừ phi ma môn cao thủ lần giấu tu vi chui vào. Lão giả sợ hãi cả kinh, thân hình phi tốc triệt thoái phía sau, điều động kim đan. Kim đan, không có. Không đúng, nói đúng ra là một đạo huyền ảo cấm xăm rót vào thể nội, phong cấm hắn kim đan. Một tay nắm đột nhiên đánh tới, rơi vào đầu vai, lạnh nhạt tiếng nói lần nữa ở bên tai vang lên. Sư tôn, không cần phi thăng. Chương 600, khai thác. Chương 600, khai thác. Thời gian một ngày trôi qua, Thiên Cơ tập đoàn dị động rất nhanh dẫn tới xung quanh thế giới khác chú ý, cùng nhau truyền ra còn có Thiên Cơ đạo nhân xuất thế tin tức. Theo lời đồn đãi, ngàn năm lão quái khởi tử hoàn sinh, cao thâm mặt chắc, tu vi viễn siêu nguyên anh, xuất hiếu, rất có thể đã đăng lâm hóa thần, lại xuất thủ chính là lấy lớn hiếp nhỏ, không nói tiên đức. Đối với đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ, chấp trưởng một phương thế giới các đại tiên môn phản ứng không đồng nhất, có người lo sợ bất an, có người đem tin đem nghi, cũng có người khịt mũi coi thường, căn bản không tin. Bất quá, tin hay không đều không trọng yếu, bởi vì Thiên Cơ đạo nhân đã tới. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Hành Vân mỗi ngày ghé qua tại khóa giới truyền tống trận, dấu chân đạp biến trước đó bị Thiên Cơ tập đoàn phóng xạ rất nhiều thế giới. Nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng được, tất cả tiên môn lành nghề Vân chấp hành dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành thành thật thật ký minh ước. Từng cái thế giới, từng tòa tiên môn đại tông, bị trói thượng Thiên Cơ tập đoàn chiến xa. Một ngày này, bận rộn buôn ba một tháng, Hành Vân khó được dừng bước lại, nhìn về phía đến đây báo cáo Thiên Vân đạo nhân. Tình huống thế nào? Hồi bẩm tổ sư, tính cả Lâm Hạo Phong bọn hắn, tổng cộng đã ký kết vượt qua 500 phân minh ước. Thiên Vân vừa nói, một bên xuất ra một khối ngọc thạch màn hình, điều ra từng tổ số liệu. Trong đó đại bộ phận thế giới đã sớm bị tập đoàn phóng xạ ảnh hưởng nhiều năm, lại có xây có sẵn công xưởng cùng nguyên bộ, chỉ cần đơn giản điều chỉnh, liền có thể bắt đầu thiên cơ số 2 phụ trận sản xuất. Mặt khác, nhà máy xây dựng thêm đang tiến hành bên trong, những cái kia tiên môn đệ tử từng cái tu vi không thấp, chỉ cần đơn giản huấn luyện, chính là có thể vào cương vị quan tay. Còn có, các đại tiên môn trưởng lão, tông chủ cũng bắt đầu đăng ký vào sách, biên vào vạn giới khai thác quân đoàn. Những này có ngươi nhọc lòng là đủ rồi, không cần cùng ta báo cáo. Hành Vân khoát qua tay, ngắt lời nói, ta muốn hỏi là, vẫn là không có thăm dò được cái khác chấp hành động sự tin tức sao? Ách, Thiên Vân hơi trầm lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Hồi tổ sư, ta đã hỏi thăm qua các đại tiên môn, tạm thời còn chưa nghe nói đến tin tức. Chấp hành động sự là Lý Diêm La chính miệng giao phó xuống tới tên tuổi, tác dụng chính là cho Thiên Cơ tập đoàn chấn chẳng tử, ra tốc quyết trường nhịp bước. Mà cái khác chấp hành động sự dĩ nhiên là chỉ Lý Diêm La những cái kia lưu lạc bên ngoài đồng bọn. 100 vị chấp hành động sự lưu lạc thương lan vào giới, chúng ta vậy mà một vị đều không gặp được. Hành Vân vô ngữ thở dài, nội tâm nhịn không được có chút nôn nóng. Hắn nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải chấn chẳng tử, mà là phá thiên đại trận nghiên cứu phát minh, nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này Thiên Cơ tập đoàn lại không thể rời bỏ hắn. Khai thác vạn giới, không phải công phạt vạn giới, càng không tất yếu tạo thành vô cớ thương vong. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là nhất định phải có siêu giai chiến lược tỏa chấn. Trước mắt, ngoại trừ bế quan bên trong Lý Thanh Sơn bên ngoài, cũng chỉ thừa hắn một cái siêu giai chiến lược. Quan trọng hơn là, trước đó một tháng có thể bắt lấy 500 cái thế giới, không có nghĩa là sau đó cũng là như thế. Dưới mắt những thế giới này đã sớm bị Thiên Cơ tập đoàn phóng xạ ảnh hưởng mấy trăm năm, hắn Thiên Cơ đạo nhân thanh danh càng là như sấm bên tai, chỉ cần sáng cái tướng liền đủ để áp đảo còn lại tiên môn. Mà tới được cái khác thế giới xa lạ, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Hành Vân vội vã đứng dậy. Không được, không thể lại nghỉ ngơi. Mập mạp lão nhân vừa nói, vừa chạy ra ngoài đi. Nhất định phải tăng tốc khai thác nhịp bước, tranh thủ sớm một chút gặp phải vị kế tiếp chấp hành động sự. Thời gian trôi qua, Thiên Cơ tập đoàn như là một đầu khủng bố cỗ máy chiến tranh, lôi cuốn hơn 100 vạn kim đan tu sĩ, tại Thiên Cơ đạo nhân xuất linh dưới, đánh vào cái này đến cái khác thế giới. Cùng lúc đó, 4021 hào thế giới. Hồ lớn phía trên, mây mù mờ mịt, một hòn đảo ẩn vào trong sương mù như ẩn như hiện, giống như tiên gia phúc địa. Nhưng mà, cùng lần này tiên gia cảnh tượng không hợp nhau là, bên hồ, chật ních tay cầm binh khí các lộ võ lâm nhân sĩ, ồn ào náo động rung trời. Hoán tâm các người nghe cho kỹ, Lưu Nguyệt Cung, Ú Lam Thành đã hướng chúng ta tinh võ minh túi đầu sư thần, tiên môn ba tông coi như chỉ còn các ngươi một nhà. Không sai, đều đến lúc này, các ngươi chẳng lẽ còn nhớ bảy tiên môn đại tông giá đỡ? Chúng ta minh chủ đã lên tiếng, thiên hạ hôm nay tất cả tiên môn đều không được phi thăng, khi cấm tiên dương võ. Vâng, sóng lớn lóe sáng, đánh gây ồn ào náo động, quần quần sóng lớn ép hướng bên bờ. Một đám phàm phu tục tử cũng dám nhiễu ta tiên môn thanh tịnh, lấy võ lăng tiên, đảo ngược thiên cương. Uy nghiêm quát chói tai hỗn tạp thủy triều thanh âm, giống như thiên uy. Đảo ngược thiên cương. Tiếng kêu kinh ngạc từ trên cao bay tới, che lại uy nghiêm quát chói tai, vượt trên quần quần thủy triều, vượt lên thao thiên cự lãng. Nữ tử một bộ hắc y liễu, huyền lập giữa không trung, quan sát xuống. Ai nói cho ngươi, võ không bằng tiên? Tình võ minh, minh chủ, Phù San. 1989 hào thế giới, bầu trời một góc, ẩn ẩn lộ ra màu máu hồng quang, huyết tinh, quỷ bí. Đại địa đã triệt để bị màu máu bao trùm, một tầng hơi mỏng biển máu phủ kín núi non sông ngòi, tựa như vô cùng vô tận. Quần sơn chỗ sâu, huyết liên giáo đại điện bên ngoài, từng đóa hoa sen màu máu cao vút mà đứng, tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong nở rộ. Không cầm máu liên, trong hồ nước còn có lần lượt từng bóng người đang mồ hôi đầm địa, ống quần bén lên thật cao, nằm dạng người gieo xuống một đóa hoa sen. Bọn hắn, vô luận chính tà, đã từng đều là một phương tiên môn tông chủ, trưởng lão, từng cái ngưng kết kim đan, có hy vọng phi thăng. Mà giờ khắc này, lại chỉ có thể vây ở đây trong biển máu, như phàm nhân nông phu đồng dạng loại liên. Đúng lúc này, Một tên lão giả chắp hai tay sau lưng, mặt tươi cười trò, từ đại điện bên trong đi ra. Huyết Liên giáo chủ, Trác Tử Hằng. Trong chớp mắt, từng đôi mắt ném đến lão giả trên thân, tức giận mắng không ngừng. Trác Tử Hằng, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cứ tới chính là, vì sao muốn như thế khi nhục chúng ta? Ngươi Huyết Liên giáo đảo hành người thi, đoạn tuyệt phi thăng. Cử động lần này làm trái thiên đạo, chẳng lẽ không sợ tương lai tiên nhân hạ giới giáng tội? Ha ha, ta nhìn cũng không cần đến tương lai. Trác Tử Hằng, các ngươi tự vấn lòng một chút, cái kia đồ tà thật là ngươi dạy đi ra sao? Không sai, phàm gian còn có nuôi hổ gây họa mà nói. Ngươi Huyết Liên giáo nuôi ra như thế tà ma, sớm tối có một ngày chắc chắn lọt vào phản vệ. Ý miệng. Trác Tử Hằng đột nhiên biến sắc, hung hăng nhìn chăm chú về phía người nói chuyện, cười lạnh nói, đồ tà chính là ta tự mình thu nhập một đường, hơn nữa còn là ta quan môn đệ tử, há lại cho các ngươi châm ngòi. Lại nói, Trác Tử Hằng nét miệng lên, câu lên nụ cười đắc ý, ánh mắt từng cái đảo qua đám người. Ngày trước, các ngươi từng cái tâm cao khí ngạo, đem ta Huyết Liên giáo đánh vì tà ma ngoại đạo, có thể từng nghĩ tới hôm nay sẽ ở loại này liên. Chính là bởi vì đồ tà xuất hiện, mới khiến cho ta Huyết Liên giáo mở mày mở mặt, như thế đệ tử giỏi, ta như thế nào lại bởi vì các ngươi chỉ là vài câu châm ngòi dao động. Ha ha ha, một đám không ăn được nho thì nói nho xanh phế vật. Trác Tử Hằng chắp hai tay sau lưng, mang theo tùy tiện mang cười, dạ bước đi xa. Nụ cười không mảy may giảm, bước chân tùy ý tán loạn, tựa như đang tản bộ. Nhưng phương hướng, thủy chung tại rời xa Huyết Liên giáo đại điện. Một đường đi qua hồ sen, đi qua sông núi, đi qua đại hà, trước mắt từ từ xuất hiện một vệt màu lục. Biển máu bên ngoài màu lục. Trác Tử Hằng nhãn tình sáng lên, hơi có vẻ cứng ngắc, nụ cười cuối cùng thu liễm, không khỏi tăng tốc bước chân. Cuối cùng, bước ra một bước biển máu, dẫm tại xanh biếc bãi cỏ bên trên. Đan điền bên trong, bị áp chế kim đan một lần nữa tỏa sáng sức sống, tuôn ra đã lâu linh lực, thoải mái huyết đục kinh mạch. Trác Tử Hằng đống nhiên ngửa đầu, không kịp chờ đợi nhìn về phía bầu trời. Đột nhiên, một tiếng cười tà tại dưới chân vang lên. Ta hảo sư tôn, ngươi nhớ bỏ xuống đệ tử, một mình phi thăng a. Trác Tử Hằng thân hình trì trệ, cứng ngắc cúi đầu, nhìn về phía dưới chân. Đó là hắn cái bóng. Nói đúng ra, đã từng là hắn cái bóng. Giờ phút này, phản chiếu tại biển máu bên trong cái bóng, đang tại không ngừng biến hóa, từng cái dữ tợn khủng bố khuôn mặt hiện lên. Cuối cùng, hóa thành một tấm thanh niên khuôn mặt, khóe miệng mang theo điên cuồng nụ cười, thẳng tắp chầm chậm đến. Hắn đệ tử giỏi, đồ tà. Chương 601, Đồng Liêu. Chương 601, Đồng Liêu. Trong ngay mắt, một năm qua đi. 8352 hào thế giới, bầu trời bị từng đạo bóng người lấp đầy, lít nha lít nhít, đến mãi không hết. Thiên Cơ tập đoàn vạn giới khai thác quân đoàn 100 vạn kim đan tu sĩ. Nhưng mà, giờ phút này tất cả người đều rất giống như tượng gỗ một dạng, ngưng kết giữa không trung, không thể động đậy. Đang bao vây tâm, vốn nên trận địa sẵn sàng đón quân địch bản thổ Lãnh Hoa tông tu sĩ, trên mặt không chút nào không thấy bối rối, từng cái đầy mắt của nhiệt, nhìn về phía trước thanh niên. Thái thượng trưởng lão, Du Khải Hiên. Một năm trước đột nhiên xuất thế, lấy lôi đỉnh thủ đoạn áp đảo còn lại tông môn, chấp trưởng toàn bộ thế giới. Cho dù 100 vạn kim đan đột kích, vẫn như cũng một tay trấn áp, thần uy không thua gì tiên nhân hạ giới. Chúng nhân chú mục phía dưới, Du Khải Hiên nếu không có cảm giác, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú về phía cuối chân trời. Đột nhiên, luồng ánh sáng gạch một cái mà qua, bay vút đến trước mặt, lộ ra mập mạp lão nhân thân ảnh. Tiểu đạo Hành Vân, gặp qua Du tiền bối. Hành Vân cung kính chắp tay, vụ trộm dò xét trước mặt thanh niên, trên mặt khó nén kích động. Một năm, dòng dã một năm, khai thác bên trên ngàn thế giới, cuối cùng để hắn gặp phải vị kế tiếp chấp hành đồng sự. Chỉ có ngươi một người đến đây. Du Khải Hiên nhíu mày, nhìn xa Hành Vân bay tới phương hướng, lắc đầu. Được rồi, nói cho ta biết Lý Thanh Sơn ở đâu, ta đi gặp hắn. Ách. Hành Vân hơi chậm lại, lần nữa chắp tay. Mời Du tiền bối thứ lỗi, chủ tịch đang lúc bế quan bên trong, không tiện gặp khách. Bế quan. Du Khải Hiên mày nhíu lại đến sâu hơn, hơi trầm ngâm về sau, phất phất tay, đưa ra đối với 100 vạn kim đan tu sĩ giang cầm. Đi, cho Lý Thanh Sơn một cái mặt mũi, chính các ngươi thối lui đi, cái thế giới này không cần các ngươi Thiên Cơ tập đoàn tiến vào chiếm giữ. Tiếng nói rơi xuống, Hành Vân bước chân lại chậm chạp không động, mà là đánh bạo nói, không biết có thể xin tiền bối vào trước ta Thiên Cơ tập đoàn, đảm nhiệm chấp hành đồng sự trước. Chấp hành đồng sự. Du Khải Hiên mắt lộ ra hoài nghi. Ách. Hành Vân giơ tay lên chỉ mình, nhắc nhở, tiểu đạo hiện tại làm chính là chấp hành đồng sự chức vụ. Du Khải Hiên đột nhiên biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, để ta vào các ngươi Thiên Cơ tập đoàn làm tay chân. Tiếng nói tựa như lạnh thấu xương hàn phòng, cạo vào có tủy. Hành Vân dùng mình một cái, đội vàng nói bổ sung, Du tiền bối bất giận, đây là chủ tịch ý tứ, nếu là tiền bối không muốn, tiểu đạo lập tức trở về. Chờ một chút. Du Khải Hiên mở miệng gọi lại, trong lòng quần quật không ngừng. Thiên Cơ tập đoàn đánh đến tận cửa, Lý Thanh Sơn ngay cả cái mặt đều không lộ. Hắn nhớ chủ động bái phỏng, còn bị một cái bế quan ngăn cản trở về. Càng quá phận là, người đều không gặp được, vẻn vẹn một cái mệnh lệnh, liền muốn để hắn thành thành thật thật cho Thiên Cơ tập đoàn làm tay chân. Trong lúc nhất thời, sắc mặt âm tình bất định, nhìn Hành Vân kinh hồn táng đảm. Đột nhiên, Du Khải Hiên hít sâu một cái, trên mặt mưa dầm rút đi, gạt ra một cái ấm áp đủ cười. Nếu là Đồng Liêu, vậy ta liền lại bán hắn một cái mặt mũi. Cùng. Đồng ý. Hành Vân sững sờ hoàn hồn, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cảm kích chắc tay. Đa tạ Du tiền bối, sau đó tự sẽ có người cùng tiền bối giao tiếp, tiểu đạo cáo từ trước. Lời còn chưa dứt, bóng người đã hóa thành luồng ánh sáng, thẳng đến chân trời. Du Khải Hiên khỏe miệng co giật, nụ cười trở nên cứng ngắc lên. Đại nhật giữa trời, ra tượng tránh lui. Hắn có thể làm sao? Chỉ có thể, nhịn. Số 9527 thế giới, Thiên Cơ cao ốc, lòng đất độc phủ. Du Khải Hiên, bài danh bao nhiêu? Lý Thanh Sơn nhìn ngọc thạch trên màn hình tin tức, nhíu mày suy tư, sau đó lại không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Không phải không nhớ được, mà là căn bản không nhớ, ngoại trừ kỷ nguyên 10 vị trí đầu, cái khác đều chỉ nhớ cái danh tự, không có ghi lại bài danh. Bất quá không quan hệ, chỉ cần nhớ kỹ là đồng liêu là được rồi. Nhếch miệng lên, mang theo hài lòng nụ cười, khép lại trong tay 30 giảm giá chồng. Đồng liêu giữa, chính là hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Lòng bàn tay, quang ảnh bỗng nhiên vặn mèo, 100 viên vạn tượng tinh sa lặng yên hiện hiện, chớp mắt không có vào thể nội. Võ đạo không gian bên trong, thanh niên ngồi xếp bằng chính giữa bình đài, một vòng tiếp một vòng màu lam đại nhật từ phía sau lưng từ từ bay lên, treo trên cao tinh không. Số lượng, chừng 100. Ong, ong, ong. Hư không liên tục rung động, từng khỏa trong suốt đất cắt trống rông xuất hiện, thẳng đến từng vòng đại nhật, vỏ ngoài không tiếng động hóa đi, huyền hoàng khí tức văng vào từng tôn hàng tinh lò đung. Ban đầu, một ngày chỉ có thể luyện hóa một viên vạn tượng tinh sa cần 100 ngày mới có thể diễn sinh một voi. Hiện tại, trăm ngày mình không, có thể đồng thời luyện hóa 100 viên vạn tượng tinh sa. Một ngày, một voi. Trên mặt đất, Thiên Cơ tập đoàn tổng bộ. Toàn bộ tổng bộ như là một chiếc tinh vi vận hành khổng lồ máy. Vô số nhân viên chân đạp dạng đơn giản phi kiếm, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, giống như là từng khóa vận chuyển không ngừng đi ốp. Trong đó một gian nhà máy bên trong, hội trưởng thành lập công hội kế hoạch thất bại, căn bản không người nguyện ý gia nhập chúng ta. Với lại, thật nhiều đạo hữu đã điều đi thế giới khác công xưởng, đi mang người mới. Không ngừng, bọn hắn trung đại bộ phận đều chủ động cắt đứt liên lạc, chúng ta phục tiên sẽ hiện tại ngày càng điêu linh. Dây chuyển sản xuất bên trên, Hách Bội Vân tính cả một đám phục tiên sẽ nằm cốt, ngươi một câu ta một câu trò chuyện, đồng thời động tác trên tay không ngừng, thuần thục tại từng khối ngọc bàn bên trên khắc ấn trận văn. Trương Tính Nam để ở trong mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt tận hiện thần sắc lo lắng. Thiên Cơ tập đoàn bây giờ bao trùm lên ngàn thế giới, đã không phải chúng ta phục tiên sẽ có thể dung chuyển. Trong chớp mắt, mấy người cùng nhau biến sắc, vội vàng quên đủ, hội trưởng, chúng ta chính là bởi vì cùng chung chí hướng mới đi đến cùng một chỗ, há có thể dễ dàng buông tha. Hách Bội Vân càng là một mặt hổ thẹn mở miệng, hội trưởng, đều tại ta, nếu không phải ta cũng sẽ không liên lụy phục tiên sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Ta không nghĩ tới từ bỏ, lo lắng cũng không phải phục tiên sẽ. Trương Tính Nam khoát tay đánh gãy, trầm ngâm nói, Thiên Cơ tập đoàn không kiêng nể gì như thế quyết trường, thời gian một năm bao trùm 1000 thế giới, lại toàn bộ chặt đứt phi thăng chi lộ. Các ngươi nói, ít đi nhiều như vậy phi thăng chân nhân, thiên giới sẽ không có chút nào phát giác sao? Tiếng nói rơi xuống, vài đôi con mắt lập tức sáng lên, không kịp chờ đợi nói, vẫn là hội trưởng có thấy xa, như thế nói đến, nhất định rất nhanh liền có tiên nhân hạ giới, bình định lập lại trật tự. Đầy loạn chưa hẳn có thể dù sao. Trương Tính Nam thăng khẽ, ta lo lắng chính là điểm này. Ân. Trong chốc lát, Hách Bội Vân mấy người ánh mắt cũng thay đổi, kinh ngạc, thất vọng, không thể tin. Hội trưởng, ngươi đang lo lắng Thiên Cơ tập đoàn. Chớ nóng đội làm phán đoán, xem trước một chút bọn hắn. Trương Tính Nam bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay xung quanh từng đầu dây chuyển sản xuất, từng người đang tại khắc ấn phụ trận công nhân. Ta lo lắng là. Trương Tính Nam đi ra một chút. Tiếng nói, lúc trước môn bay tới, Trương Tính Nam nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy béo chủ quản đang mang theo một mặt thân thiết nụ cười. Một năm này thời gian, ngươi biểu hiện tốt đẹp, kỹ thuật quá cứng. Trải qua trong xưởng nghiên cứu quyết định, đề cử ngươi đi 9386 thế giới, đảm nhiệm tần hán giải. Chương 602, có tội. Chương 602, có tội. Thương Lan giới, nhân gian. Bầu trời một mảnh mù mịt, thật giống như bị màu mực xâm nhiễm, đen chìm, kiềm chế. Tầng tầng mây đen ở trên không xen lẫn, thỉnh thoảng dây dưa ra từng đầu trắng bạc lôi mãng, nổ vang giữa thiên địa, tỏ rõ thiên uy. Từng hạt to như hạt đậu giọt mưa tự vân bưng rơi xuống, xuyên qua quần quần màu mực mây đen, hung hăng đánh tới hướng đại địa, đánh tới hướng. Hoàn toàn hoang lương chiến trường. Chiến trường là một mảnh bao la bình nguyên, khó mà nhìn đến phần cuối. Tầm mắt nhìn thấy đều là tàn chi, phải thì từng trôi đứt gãy binh khí, trên mặt đất hiện lên một tầng lại một tầng. Có thể quỷ dị là không có máu. Toàn bộ chiến trường nhìn không thấy mảy may huyết đủ. Vô luận chặt đứt tàn chi, vẫn là giải rác phải thì toàn đều khô cát, xám đen, nhìn không thấy một tia huyết khí. Lốp bút to như hạt đậu giọt mưa liên tiếp không ngừng, hung hăng nện ở tàn chi toái thi bên trên, đưa chúng nó từng chút đập nát, vò vào mặt đất thổ nhưỡng bên trong, tựa như đang tận lực thanh tẩy toàn bộ chiến trường. Bình nguyên bên ngoài, một tòa cũ nát tiểu thành đứng sừng sững, đám binh sĩ tập kết ở cửa thành bên ngoài, chờ xuất phát. Phía trước, bạo vũ mưa lớn, đỉnh đầu lại là tinh quang sáng chói, dài rác mấy trăm mét như là tách rời ra hai mảnh khác biệt thiên địa. Đội ngũ hàng đầu, một tên trẻ tuổi tiểu binh tay phải nắm chặt bán thương, năm ngón tay bóp trắng bệnh, ánh mắt xuyên qua trùng điệp màn mưa, nhìn về phía mênh mông bình nguyên. Mưa to cọ rửa, bị nện nát tàn chi toái thi một phấn, đang thuận theo nước mưa, từng chút thấm mặt đất trong đất bùn. Tiên đỉnh chiến trường, hắn sắp bước vào phiến chiến trường này, hắn cũng chắc chắn như là vô số tiền bối đồng dạng. Vùi vào dưới chiến trường tầng tầng thổ nhưỡng bên trong. Trẻ tuổi tiểu binh trong lòng run rẩy, thân hình không khỏi trao một cái, miễn cưỡng dựa vào trường thương chèo chống, mới không có ngã xuống đất. Cho ta đứng bước vàng. Gầm thét từ bên cạnh vang lên, một tên mặt sẹo trung niên đi lên trước, hung hăng trách cứ, sợ chứng. Nếu là đứng cũng không vững, chờ lên chiến trường, ngươi chỉ biết chết càng nhanh. Thập trường. Trẻ tuổi tiểu binh đau chân đứng nghiêm, sắc mặt lo sợ đồng thời, còn mang theo một tia nghi hoặc. Thế nhưng, chúng ta tại sao muốn trên chiến trường? Ta đại tề diện tích lãnh thổ bao la, mấy năm liên tục mưa thuận gió hòa, dân sinh giàu có, cũng không có cùng bất luận cái gì vương triều giáp giới, chúng ta vì sao còn muốn buôn ba mấy chục vạn giảm tới này tiên đỉnh chiến trường? Thậm chí trẻ tuổi tiểu binh càng nói càng kích động, ngón tay bị mưa to bao phủ bình nguyên, chúng ta ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, liền muốn không giải thích được cuốn vào đây say thịt trận. Mấy câu nói xong, trẻ tuổi tiểu binh thành thành thật thật im lặng, chờ đợi sắp đến cuồng phong bạo vũ. Bất quá, trong tưởng tượng giận dữ mắng mỏ, trách móc nặng nề cũng không có đến. Ha ha, xem ra ngươi là gan so ta tưởng tượng bên trong phải lớn. Mặt sẹo trung niên phức tạp cười một tiếng, vỗ nhẹ tiểu binh bả vai. Kỳ thực, ta lúc tuổi còn trẻ cũng có tương tự nghi vấn, về sau một vị tướng quân nói cho ta biết đáp án. Tiếng nói hơi ngừng lại, đón lấy tiểu binh hiếu kỳ ánh mắt, hỏi ra một vấn đề. Ngươi có nghĩ tới không, ta Đại Tề quảng bao thổ địa, mưa thuận gió hòa, dân sinh giàu có. Những này, đến cùng từ đâu mà đến? Trẻ tuổi tiểu binh nghiêm sắc mặt, hướng về phương xa xa xa chắp tay. Đương nhiên là nguồn gốc từ thánh thượng anh minh lãnh đạo, văn võ bá quan trừ vị đại nhân quản lý có phương pháp, còn có ước vạn bách tính cần mẫn khổ nhọc. Đáp án rất tiêu chuẩn, bất quá lại sai. Mặt sẹo trung niên nhẹ nhàng lắc đầu, tại tiểu binh ánh mắt nghi ngờ bên trong, ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên, chỉ hướng bầu trời. Đây hết thảy đều là thượng thiên ban ân. Thượng thiên? Tiểu binh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Không sai, ngài. Mặt sẹo trung niên trịnh trọng gật đầu, chậm rãi nói, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo ngày. Đối với thiên địa mà nói, nhân tộc sinh ra có tội. Lượng kiếp chính là bởi vậy mà khởi đầu. Thời đại viết cổ, vượt ngoại thiên ma hàng lâm, làm cho thiên địa lật úp, chính là lượng kiếp bạo phát kết quả. Chúng ta liên tục không ngừng bước vào tiên đỉnh chiến trường, nhưng là vì lấy bản thân non nớt thân thể, tiêu giảm nhân tộc tội nghiệp, chỉ hoan lần tiếp theo lượng kiếp bạo phát. Mấy câu xuống tới, trẻ tuổi tiểu binh không tự giác hai mắt trừng lớn, khó có thể tin. Nhân tộc sinh ra có tội. Ta lúc đầu cũng không dám tin tưởng, có thể đây chính là vị tướng quân kia nói cho ta biết đáp án, từ xưa lưu truyền đáp án. Mặt sẹo trung niên thở dài, nhìn về phía mưa rơi nhỏ dần bình nguyên, đờ đẫn nói, tiên đỉnh chiến trường chính là thập phương tiên đỉnh các tiên nhân, đặc biệt vì chúng ta mở ra chuộc tội chi địa. Chuộc tội? Trẻ tuổi tiểu binh thuận theo ánh mắt nhìn lại, biểu lộ cũng nặng nề xuống tới. Thập trường, đầu này chuộc tội hành trình, lúc nào mới là cuối cùng? Ta Đại Tề cách mỗi 10 năm liền có 100 vạn đại quân xuất phát, lao tới mà đến, liên tục không ngừng mai táng tại tiên đỉnh chiến trường, chẳng lẽ còn không đủ chuộc tội sao? Đủ cùng không đủ, không phải ngươi ta định đoạt. Mặt sẹo trung niên vỗ nhẹ tiểu binh bả vai, ra hiệu hắn nhìn về phía bầu trời. Sáng chói tinh khung bên trong, lạnh bạch nguyệt quang bao phủ một phương, một vạn ngôi sao lớn ẩn vào ở giữa, thỉnh thoảng có từng đạo tinh quang tự đại tinh bay ra, xông phá ánh trăng chói buộc, hàng lâm nhân gian. Ma tinh treo cao, ma đầu trên trời rơi xuống. Mặt sẹo trung niên cảm khái lên tiếng, chờ cái gì thời điểm ma tinh không có, đã không còn ma đầu hàng thế, có lẽ chúng ta cũng sẽ không cần chịu tội. Chờ ma tinh không có. Đạt được đáp án, trẻ tuổi tiểu binh trên mặt nhưng không có mảy may mừng rỡ, ngược lại càng nặng nề. Từ hắn ghi chép lên, tại đời đời kiếp kiếp truyền miệng bên trong, một vạn ma tinh chưa hề có chút cải biến, mỗi ngày hàng thế ma quang cũng chưa từng ngừng. Có thể suy ra, về sau cũng tương tự sẽ không. Trẻ tuổi tiểu binh hơi chần chừ về sau, hít sâu một cái, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Thập trưởng, vị tướng quân kia nói, cái này từ xưa tương truyền đáp án có phải hay không là? Dạ. Mặt sẹo trung niên không có bởi vì bị chất vấn mà phẫn nộ, cũng không có trả lời ngay, mà là ngửa mặt nhìn về phía trước bình nguyên. Bạo vũ đột nhiên ngừng, vân khai vụ tán. Mặt đất từng tầng tàn chi toái thi tất cả đều biến mất, đứt gãy binh khí cũng vùi vào thổ nhưỡng bên trong. Chiến trường bị đánh quét sạch sẽ, màu vàng ánh nắng phá vỡ trùng điệp mây đen, rơi vãi đại địa, chiếu vào cũ nát ngoài cửa thành, chiếu sáng đám binh sĩ từng cái khẩn trương gương mặt. Là thật là giả đã không trọng yếu. Mặt sẹo trung niên nên đón phá hiểu ánh nắng, cố gắng trợn to hai mắt nhìn về phía xa xa bầu trời, mặt mũi tràn đầy phức tạp nói, đây là thiên ý. Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt thu hồi, nắm chặt trong tay chuôi đao, bước nhanh đến phía trước, hướng bình nguyên xuất phát. Cùng lúc đó, bên mông bình nguyên bốn phương tám hướng, từng đạo tương tự thân ảnh, từng nhánh tương tự đội ngũ, đặt chân bình nguyên, trên chiến trường gặp nhau, chém giết. Một trận tân đại chiến bắt đầu. Giết a, chém giết rung trời, máu tươi rơi vãi, tàn chi bay tán loạn, nồng đậm huyết quang bao phủ toàn bộ chiến trường, từng kia từng sợi huyết khí tự mình hại mình chi, thịt nát bên trong thoát ra, tràn ngập giữa không trung, dần dần hội tụ thành hai đạo đẹp đẽ dòng suối, hướng lên trời đỉnh chảy xuôi. Đám mây phía trên, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau, trước mặt riêng phần mình bày ra một cái mở ra bình ngọc, màu máu dòng suối liên tục không ngừng chảy vào trong bình. Chương 603 phá giới. Chương 603 phá giới. Mặt đất chém giết rung trời, bầu trời nước chảy mây trôi. Hai tên trung niên lăng không ngồi xếp bằng, thân mang không đồng dạng thức đạo bảo, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đến từ quân tiên phủ Lôi Hoa, tay vớt râu dề, nhìn về phía đối diện đang tại nhíu mày âm lãnh trung niên. Mạc Hải huynh, thu thập tội nghiệp mặc dù nhảm chán chút, nhưng cũng không cần như thế sầu mi khổ kiếm a. Vẫn là nói. Lôi Hoa khỏe miệng khẽ nhếch, trong tiếng nói nhiều hơn mấy phần chế nhạo chi ý, chẳng lẽ ngươi Huyền Thiên kiếm tông tổ sư, vẫn là không bỏ xuống được mất tích Mạc Uyên, cho nên mới không chịu buông ra chân truyền, đưa ngươi đổi đến làm đây việc khổ cực. Cũng đúng, Mạc Uyên tiên tiêu tuyệt thế, năm đó vẫn tâm kiếm chủ chi danh càng là truyền khắp thương lan. Ý miệng. Mạc Hải gầm thét đánh gãy, trầm giọng nói, hiện tại không có Huyền Thiên kiếm tông, chỉ có thập phương tiên đỉnh một trong Huyền Kiếm Thiên Cung. Với lại, Mạc Uyên phản bội chạy trốn thương lan, sớm tại ngàn năm trước liền đã bị Thiên Cung xóa tên. Lôi Hoa nụ cười thu liễm, trong mắt càng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Bây giờ tiên đỉnh chỉ thế, chúng ta có nghiệp hỏa luyện kim đan chi pháp, tuổi thọ kéo dài, không kém hơn truyền thuyết thượng cổ tiên giới. Mạc Hải huynh lại có gì sự tình cần sầu lo? Ta lo lắng chính là kim đan. Mạc Hải ánh mắt rời xuống, nhìn chăm chú về phía đang tại thu nạp chảy nhỏ giọt máu chảy bình ngọc. Thương Lan mênh mông, phàm nhân đếm mãi không hết, chém giết không dứt, có thể cung cấp liên tục không ngừng tội nghiệp. Nhưng tội nghiệp chỉ là nhiên liệu, kim đan mới là căn bản. Vì phòng ngừa tái diễn ngàn năm trước thiên cơ loạn thế, bây giờ phàm gian căn bản không có tiên pháp lưu truyền, kim đan duy nhất thu hoạch con đường chỉ có thiên ngoại và giới. Tại các tông địa tiên lão tổ thống xoáy dưới, đã từng thập đại tiên tông hóa thân thập phương thiên đỉnh, riêng phần mình chấn áp Thương Lan một phương, đồng thời khống chế 1000 thế giới phi thăng đài. Mỗi một năm đều có trên ngàn vạn hao tại phi thăng, cung cấp lượng lớn kim đan. Thiên tiên cựu truyền giả đem trực tiếp dâng lễ lao tổ. Không đến cựu truyền giả, bọn hắn cũng có thể dùng nghiệp hỏa luyện kim đan chi pháp, bổ túc ngày kia cựu truyền, lưu lấy bản thân tu luyện, duyên thọ. Nhưng gần nhất một năm, hắn Huyền Kiếm Thiên Cung dưới cờ, phi thăng giả đột nhiên giảm mạnh, thời gian một năm đều không kiếm ra 100 vạn kim đan. Kim đan? Lôi Hoa ánh mắt khẽ động, thử dò xét nói, Mạc Hải huynh, thứ không dám giấu giếm, ta Quân Thiên Tiên phủ năm nay sản lượng cũng thiếu một chút, không biết Huyền Kiếm Thiên Cung tình huống như thế nào, có thể từng báo cáo đạo tổ. Ong, ong, ong. Vù vù âm thanh, rung trời chật địa. Hai người cấp tốc quay đầu nhìn xa tứ phương, 10 đạo màu vàng cổ sáng từ khác nhau phương hướng rơi xuống, phân biệt bao phủ một phương. Đó là Thập Phương Tiên Đình chỗ. Đạo tổ pháp chỉ. Mạc Hải, Lôi Hoa đồng thời biến sắc, không kịp chào hỏi, cũng không có để ý tới còn tại thu nạp tội nghiệp bình ngọc, trực tiếp hóa thành luồng ánh sáng, đường ai nấy đi. Huyền Kiếm Thiên Cung, cung điện khổng lồ lâm không lơ lửng, ẩn vào trong mây mù, lần lượt từng bóng người quỳ rạp trên đất, đối với cung điện chỗ sâu màu vàng của sáng, cung kính con xuống. Cột sáng phía dưới, pháp chỉ. Lão giả tinh thần khỏe mạnh, tóc đen nhánh bóng loáng, tiện tay thăm dò vào bên trong cột ánh sáng, lấy ra một khối hình dạng bất quy tắc ngọc phù, đủ để dung nạp hợp thể cảnh phá giới phù. Lão giả nhíu mày, kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là bỏ được a. Tiếng nói rơi xuống, không có đạt được đáp lại, màu vàng cột sáng bỗng nhiên đi lên thu hồi, biến mất tại thiên ngoại. Lão giả cũng lơ đễnh, tay phải tùy ý nhô ra. Chợt lóe vừa hiện ở giữa, một đạo luồng ánh sáng từ lòng bàn tay bay ra, rơi trên mặt đất, lại chính là trước ở trở về trên đường Mạc Hải. Mạc Hải sững sờ ngẩng đầu, đối đầu một đôi lạnh lạnh ánh mắt, tranh thủ thời gian kính cẩn nghe theo con xuống. Đệ tử Mạc Hải, bái kiến Huyền Linh lão tổ. Ngàn năm hợp thể, ăn nhiều như vậy kim đan, ngươi tu vi cuối cùng siêu việt ban đầu Mạc Uyên. Huyền Linh liếm láp bờ môi, cầm trong tay ngọc phù ném ra ngoài. Đây là phá giới phù, ngươi đi vạn giới đi một chuyến. Sản lượng giảm mạnh, thiên cung tồn kho có thể không chống được mấy năm, ngươi cũng không muốn nhìn lão tổ ta tóc trắng bạc phơ à? Mạc Hải toàn thân run lên, tranh thủ thời gian cung kính tiếp nhận. Lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định điều tra rõ ngọn nguồn, bình định lập lại trật tự, không dám chế mãi lão tổ trưởng sinh đại kế. Tính ngươi có chút hiếu tâm. Huyền Linh hài lòng cười một tiếng, thu liễm trong mắt lạnh lạnh chi ý, nhìn về phía phá giới phủ. Đem nó hảo hảo thu về, nó so ngươi mệnh quan trọng hơn. Ân. Mạc Hải thần sắc sững sờ, cẩn thận lật xem trong tay ngọc phủ, làm thế nào cũng nhìn không ra một điểm mánh khỏe. Ha ha, đừng quên vạn giới là làm sao tới. Huyền Linh chắp hai tay sau lưng, ý vị thâm trường nói, nếu không có thiên cơ đĩa cái này tiên khí, bằng vào thiên cơ tông đám kia tiểu nhi, cũng không tư cách cùng Thương Diễn dây dưa. Tiếng nói nhỏ dần, Huyền Linh ánh mắt bên trên rời, nhìn sang bầu trời, chạm đến là thôi. Gọi thẳng đạo tổ kỳ danh thao tác, càng là nghe được Mạc Hải kinh hồn tán đảm, không còn dám lưu lại, trực tiếp cáo từ nói, lao tổ, số 9527 thế giới từ 300 năm trước bắt đầu, lại không một viên kim đan sản xuất, đệ tử lần này hạ giới, liền trước theo nó tra được, còn xin lão tổ đưa đệ tử đoạn đường. Số 9527 thế giới, xác thực nên hảo hảo điều tra thêm. Huyền Linh nhẹ chút cằm, ống tay áo vung dậy. Mạc Hải trong nháy mắt theo gió mà lên, thẳng đến thiên ngoại lạnh bạch nguyệt quang bao phủ xuống một viên đại tinh mà đi. Hy vọng nhanh một chút a. Lão phu cũng không muốn lại đói bụng. Mặt đất, lão giả nhếch miệng lên, toát ra một cái khoa trường đường cong, tay phải vươn vào ống tay áo, móc ra một thanh khắc ấn chín đạo huyết văn sáng chói kim đan, nhét vào trong miệng. Lạnh lạnh răng trắng cắn xuống, đan dược phạt toái, miệng đầy kim quang bốn phía. Cùng lúc đó, Thương Lan thập phương, lần lượt từng bóng người cùng Mạc Hải đồng dạng, từ một phương phương tiên đỉnh bay lên, thẳng đến lạnh bạch nguyệt quang bao phủ xuống từng khỏa đại tinh. Những cái kia đều là bọn hắn tỉ mỉ sàng chọn về sau, xác định vấn đề nghiêm trọng nhất thế giới. Số 9527 thế giới, hoan nên cưới thiên cơ tập đoàn linh năng hệ liệt đặc biệt, 985 lần đoàn xe, thừa vụ tổ đem tận tụy vì ngài phục vụ. Thân thiết lại dẫn mấy phần máy móc hương vị quảng bá âm, tiếng vọng tại trong xe. Từng khối ngọc thạch màn hình treo lơ lửng hai bên, tuần hoàn phát hình các loại quảng cáo. Thiên cơ bài đại lực hoàn, thiên cơ bài thông minh hoàn, thiên cơ bài nạp khí đan, thiên cơ bài chữ bính hảo phi kiếm, thiên cơ bài hạng nhẹ truyền âm ngọc giản, thiên cơ bài ở không tịnh hóa phụ trợ. Từng người hành khách mặc tân triều, hoặc là bị hai bên quảng cáo hấp dẫn, hoặc là nhíu mày nổ nước bọn. Không có người chú ý đến, hàng phía trước ghế chống bên trên đột nhiên nhiều một người. Không đúng, có một người chú ý tới. Trong góc, Trương Tính Nam thả ra trong tay tân hán quy hoạch điểm chính nhìn chăm chú hàng phía trước đột nhiên xuất hiện trung niên. Người đeo trường kiếm, mặc một bộ cổ trang trung niên. Suy nghĩ vẹn vẹn chuyển động một cái trước mắt, lập tức làm ra quyết định, ngón tay mơn trớn truyền âm phủ, một đầu tin tức lặng yên phát ra. Sau đó, song thủ ở trên mặt xoa động, vò làm ra một bộ chuẩn hóa nụ cười. Trương Tính Nam mang theo nụ cười đứng dậy, xuyên qua thật dài lối đi nhỏ, đi đến mặt mũi tràn đầy mở miệng trung niên nhân trước mặt, không người chắp tay cong xuống. Vạn bối Trương Tính Nam, xin ra mắt tiền bối. Chương 604, Thiên Nhân. Chương 604, Thiên Nhân. Ngoài cửa sổ, các loại cảnh tượng giống như phủ quang lực ảnh, phi tốc lui về phía sau. Từng tòa tạo hình kỳ dị cao ốc, từng người luyện khí sâu kiến người mặc thống nhất chế phục, chân đạp đơn sơ phi kiếm, nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ viễn siêu bình thường luyện khí cảnh, còn có dưới thân chở vô số phàm nhân nhanh như điện chớp kỳ quái pháp khí. thấy tất cả hiển thị do kỳ quái, không giống nhân gian. Đoàn xe bên trong, Mạc Hải ngắn ngủi mờ mịt một cái chớp mắt, tán loạn ánh mắt một lần nữa tập trung, nhìn chăm chú tại trước mặt thanh niên trên thân. Ánh mắt chớp động ở giữa, khóe miệng không chịu được nâng lên ý cười. "Tiểu bối, tiên cơ xây đến không tệ, cho dù kim đan cựu chuyển cũng chưa chắc vô vọng." Trương Tính Nam lập tức mừng rỡ, đa tạ tiền bối tán dương, Thính Nam nhận lấy thì ngại. Lần nữa bái tạ về sau, ngón tay kết động, bố trí xuống một cái cách âm trận pháp, lập tức dựng thẳng lên một ngón tay, mang theo thấp phẩm nói, "Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là tử?" Phía trên đến, "Người rất thông minh." Mạc Hải mỉm cười gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Bản tôn xuất thân Huyền Kiếm Tiên Cung, lần này hạ giới chính là vì điều tra phi thăng dị thường sự tình. Không có che lấp, cũng không cần che lấp. Thương Lan vạn giới chỉ là thập phương tiên đình khống chế bên dưới một phương phương ngư đường. Bây giờ khoảng cách tiên phàm chưa cắt, chân thật thời gian mới bất quá ngàn năm tuế nguyệt. Mặc dù ra dị thường, tối đa cũng chỉ là trong hồ nước nhiều mấy đầu cá lớn mà thôi, làm sao có thể đối với hắn cái này bắt cá nhân tạo thành uy hiếp. Thất giai hợp thể, đủ để tại Thương Lan vạn giới hoành hành không sợ. Tiên nhân hạ giới, ta cuối cùng đợi đến tiên nhân hạ giới. Trương Tính Nam hai mắt trợ to, toàn thân ngăn không được run rẩy, kích động cong xuống. Tiên bối, thứ không dám giấu giếm, bây giờ Thiên Cơ tập đoàn độc hại vạn giới, đem ức vạn chúng sinh coi là châu ngựa, càng ngông cuồng hơn ban xuống mệnh lệnh, chặt đứt chúng ta phi thăng chi lộ. Vạn bối vì đối kháng Thiên Cơ tập đoàn trong bóng tối chủ hoạch kiến lập Phục Tiên sẽ ý đồ tái hiện phi thăng thịnh thế, nhưng lại bị Thiên Cơ tập đoàn liên tục chèn ép, Phục Tiên sẽ phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn trên danh nghĩa. Cũng may, nước mắt tràn đầy hốc mắt, Trương Tính Nam nghẹn ngào mở miệng. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng để vạn bối chờ đến ngài hạ giới. Đáng tiếc, Mạc Hải cũng không có bị lần này kích động cảm nhiễm, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Sai. Nhìn Trương Tính Nam không hiểu ánh mắt, đồng dạng dựng thẳng lên một ngón tay, ý vị thâm trường nói, không phải Hoàng Thiên, là Thương Thiên. Dứt lời, cũng không để ý tới Trương Tính Nam kinh ngạc, ánh mắt đảo qua trong xe từng khối ngọc thạch màn hình, nhếch miệng lên nụ cười. Thiên Cơ tập đoàn, có ý tứ. Vô luận là xung quanh những này ồn ào quảng bá, vẫn là ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua phong cảnh, toàn đều cuốn không mở Thiên Cơ tập đoàn bốn chữ. Dù là không có Trương Tính Nam nhắc nhở, hắn cũng đã sớm chú ý tới. Bất quá, có người nguyện ý dẫn đường, chung quy là chuyện tốt. Tiểu bối, Mạc Hải ánh mắt trở xuống Trương Tính Nam trên thân, tùy ý phân phó nói, "Phi thằng, việc quan hệ tiên giới tương lai, không dung lời biếng, lập tức mang ta đi cái này Thiên Cơ tập đoàn tổng bộ." Hiện tại, Trương Tính Nam ngạc nhiên mở miệng, chần chờ nói, "Tiền bối mới vừa hạ giới, lại không điều tra một phen a?" "Điều tra?" Mạc Hải cười nhạo mở miệng, khinh thường nói, "Chỉ là một cái phàm gian thế lực mà thôi, bản tôn đã hạ giới, hẳn giải quyết dứt khoát." "Điều tra?" "Đã không cần lại đã điều tra. Tất cả đơn giản đến ra ngoài ý định, nhưng lại đương nhiên." Thiên Cơ tập đoàn không kiêng nể gì cả, chính giữa hắn tâm ý, trực tiếp tìm tới cửa giải quyết chính là. Vẫn là câu nói kia, thất giai hợp thể, đủ để tại Thương Lan vạn giới hoành hành không sợ. Bất quá, Trương Tính Nam lại càng thêm chần chờ. Mắt thấy Mạc Hải nhíu mày, lộ ra không kiên nhẫn thân sắc, cuối cùng cắn răng nói, "Tiền bối, tuyệt đối không thể chủ quan, Thiên Cơ tập đoàn sở dĩ có thể độc hại vạn giới, chính là ỷ vào người sáng lập Thiên Cơ đạo nhân khởi tử hoàn sinh tục chuyển tu vi đã đăng lâm hóa thần cảnh." "Hóa thần?" Mạc Hải bật cười lắc đầu, không có thuận theo lời nói hướng xuống hỏi, mà là ánh mắt lạnh dần. "Tiểu bối, ngươi rất thông minh, nhưng có chút tự cho là thông minh. Là ai cho ngươi dũng khí, dám ở bản tôn trước mặt chơi lá mặt lá trái cái kia một bộ?" Tiếng nói như là một chậu nước đá vào đầu dội xuống. Trương Tính Nam sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đứng thẳng bất động tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Mạc Hải tay phải. Một khối ngọc phù đang tại hắn trong lòng bàn tay thao túng. Hắn truyền âm phù, có ý tứ đồ chơi nhỏ. Mạc Hải một bên nuốt ve ngọc phù, một bên nghiền ngẫm cười nói, "Phàm gian kỳ biến, mặc dù để bản tôn nhất thời thất thần, nhưng các ngươi phàm nhân nhất cử nhất động, lại không có khả năng giấu giếm được bản tôn thần niệm. Vừa rồi, ngươi thấy bản tôn lần đầu tiên, chính là dùng nó truyền ra một đầu tin tức đi. Để ta xem một chút, ngươi đến cùng phát tin tức gì?" Tiếng nói rơi xuống, truyền âm phủ đột nhiên phá toái, một đạo linh lực giữa không trung hội tụ, tạo thành một nhóm chữ. "Tiên nhân hạ giới, ta phụng tiên nhân chi mệnh, thông chi các người, lập tức giải tán Thiên Cơ tập đoàn không được sai sót." "Ân." Mạc Hải nhẹ kêu lên tiếng, có chút ngoài ý muốn. Cái tin tức này, càng giống là cáo mượn oai hùng, Trương Tính Nam ngự khí cũng không có đem mình làm Thiên Cơ tập đoàn người. Với lại, ngoại trừ truyền âm phủ bên ngoài, Trương Tính Nam trước đó hưng phấn, kích động đều không phải là giả. Điểm này không thể gạt được hắn. Nhưng một bên cáo mượn oai hùng, cảnh cáo Thiên Cơ tập đoàn giải tán, một bên lại chủ động ngăn chặn bản tôn, lá mặt lá trái, không muốn dẫn đường. Mạc Hải nhíu mày, nhiều hứng thú nói, "Tiểu bối, ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì?" Trương Tính Nam thân hình khẽ run, nhận mệnh cúi đầu. "Tiền bối minh giám, vạn bối trước đó nói, câu câu phát ra từ phế phủ, không có nửa điểm nói ngoa, ta Phục Tiên sẽ tôn chỉ cũng chưa từng biến qua. Bất quá, Thiên Cơ tập đoàn không phải một người chi tập đoàn, tổng bộ ngoại trừ Thiên Cơ đạo nhân bên ngoài, càng có vô số bình thường người làm công. Tiên nhân giao chiến, đối bọn hắn mà nói không khác tận thế trên trời rơi xuống, vạn bối chỉ là muốn thay bọn hắn mưu một con đường sống." "Tâm lo chúng sinh." Mạc Hải mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, không khỏi lắc đầu bật cười. "Ta trước đó ngược lại là xem thường ngươi." Trương Tính Nam con mắt lập tức sáng lên, một lần nữa dâng lên hy vọng, vội vàng chắp tay nói, "Còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, chỉ chu ác đầu, tránh cho thương tới vô tội." "Tránh cho? Tại sao muốn tránh cho?" Mạc Hải đột nhiên đánh gãy, hỏi ngược lại, "Ngươi đi đường lúc sẽ bị mấy con sâu kiến rời đi bước chân sao?" "Sâu kiến?" Trương Tính Nam thần sắc sững sờ, lập tức lo lắng nói, "Tiền bối, bọn hắn không phải chặn đường sâu kiến, mà là từng cái sống sờ sờ người." người lại như thế nào? Mặc Hải nhếch miệng lên, lộ ra lạnh lạnh răng trắng. Không thành tiên, trung vi sâu kiến. Bá. Trong chốc lát, Trương Thính Nam sắc mặt lần nữa trắng bệnh, so trước đó còn muốn trắng. Trừng lớn trong đôi mắt, tràn đầy khó có thể tin. Tiên. Đây chính là tiên. Đây chính là bọn họ phục tiên sẽ muốn khôi phục tiên. Đúng, đã dám trêu đùa bản tôn, tự nhiên không thể không phạt. Tiếng nói vang ở bên tai. Lần này, Trương Thính Nam ánh mắt ảm đạm, lại không bất kỳ đáp lại nào. Cùng tín ngưỡng phá diệt so sánh, bản thân sinh tử đã không trọng yếu nữa. Nhưng là một giây sau, ngươi không sợ chết. Với bạn, bản tôn cũng không muốn giết ngươi. Mạc Hải nết miệng lên trêu tức đủ cười, giơ tay lên chỉ hướng sau lưng từng dãy chỗ ngồi, từng người nhắm mắt dưỡng thần lão nhân, túi đầu làm việc người trẻ tuổi, vui cười chơi đùa hài đồng. Đã ngươi quan tâm như vậy bảy kiến cỏ này, không bằng liền nhìn bản tôn đem bọn hắn từng cái lột ra hủy đi cốt, luyện ra tinh huyết. Từng tiếng cười nói, giống như đang đàm luận như thế nào làm nhục từng con sâu kiến. Nhưng, làm nhục đối tượng cũng không phải là sâu kiến, mà là người. Trương Thính Nam hai mắt đống nhiên trừng lớn, gắt gao trừng mắt về phía Mạc Hải, tức giận nói, chỉ là ác tiên, cũng dám làm hại chúng sinh, thật sự cho rằng Thiên Cơ tập đoàn không nắm chắc bài sao? Thiên Cơ đạo nhân bất quá chấp hành động sự mà thôi, chân chính chủ tịch chính là thần bí khó lường Lý Thanh Sơn. Người này thần thông quảng đại, tu vi viễn siêu Thiên Cơ đạo nhân, tuyệt đối đã nguyên thần hợp thể. Trương Thính Nam một câu tiếp lấy một câu, bung ra chính mình tưởng tượng cực hạn, điên cuồng khoác lác. Thật thật giả giả, đã không trọng yếu. Giờ phút này, nhất định phải chuyển ra một cái so Thiên Cơ đạo nhân càng mạnh nhân vật, để trước mắt ác tiên tâm sinh kiêng kỵ. Bất quá, lời nói dối. Trước ngươi nói những cái kia đều là thật, duy chỉ có cuối cùng này vài câu là giả. Mạc Hải chắc chắn mở miệng, nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười. Lý Thanh Sơn, không biết trời cao đất rộng tiểu bối, thật sự cho rằng tùy tiện chuyển cái danh tự đi ra là có thể đem ta hù dọa. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Lạnh nhạt thở dài, đột nhiên từ phía sau lưng bay tới. Mạc Hải sợ hãi cả kinh, toàn thân lông tơ tạt lập, chân nguyên mới vừa bạo khởi lại bị gắt gao ép hồi thể nội. Chỉ có thể từng chút chuyển động cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía sau lưng. Thanh niên đang chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh ánh mắt xem ra. Không đúng, nói đúng ra, nhìn không phải hắn, mà là Trương Thính Nam. Chỉ là hợp thể cảnh. U thở dài, quanh quần thùng xe. Tiểu Hữu, nguyên lai tại ngươi trong nhận thức biết, ta đã vậy còn quá yếu a. Chương 605, Tiểu Ngư. Chương 605, Tiểu Ngư. 3. Trương Thính Nam đột nhiên quạt mình một bạt hai, lần nữa trừng lớn hai mắt. Nhưng là, trước mắt tất cả vẫn không có biến hóa. Thanh niên lạnh nhạt đứng thẳng, chính là trước kia tại nhà bảo tàng từng có gặp mặt một lần Lý Thanh Sơn. Mà mới vừa rồi còn giữa lúc đàm thiếu, kể ra như thế nào làm nhục chúng sinh ác tiên, giờ phút này đang cứng ngắc tại chỗ, không thể động đậy. Hắn không phải đang nằm mơ. Lý Thanh Sơn thật xuất hiện, đồng thời phất tay. Không có phất tay, mới chỉ là hiện thân, liền đem ác tiên trấn áp. Một câu thành sấm. Suy nghĩ từ Trương Thính Nam náo hải hiện lên, lại bị bỗng nhiên lắc đầu tung ra. Không đúng, cho Thiên Cơ tập đoàn phát tin tức, chỉ là muốn trước giờ cảnh cáo, tránh cho tiên phàm đại chiến tai họa vô tội. Mà lúc trước hắn nói, bất quá là vùng vây dây chết điên cuồng khoác lác. Nhưng mà, liền tính như thế, liền tính hắn cuối cùng tưởng tượng cực hạn, cũng bất quá là muốn cho ác tiên tâm sinh kiêng kỵ mà thôi. Về phần trước mắt một màn, hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuối cùng, thiên luôn và ngữ, ngàn vạn nghi vấn, hóa thành một câu cùng kính xin lỗi. Chủ tịch thứ lỗi, là Thính Nam biết ngồi đại giếng. Không quan hệ, kiến thức có thể chậm rãi tăng trưởng, chỉ cần tư tưởng không có xảy ra vấn đề là được rồi. Với lại, Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Mạc Hải trên thân, đáy mắt ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng. Ta còn muốn tạ ơn tiểu hữu, đưa tới cho ta một đầu nhảy ra tiên giới hồ nước tiểu ngư nhi. Thương lan vạn giới, độc lập với tiên giới bên ngoài, từng cây dây câu thả câu phi thăng giả, bị xem như một phương phương nuôi nốt ngư đường. Nhưng đây phương tiên giới đối với hắn mà nói cũng chưa hẳn không phải một phương ngư đường. Với lại, trước mắt con cá nhỏ này xuất hiện, chứng minh tiên giới bên trong cũng không phải là chỉ có Thương Diễn đạo tổ tôn này lấy thân hợp đạo ngư đường bản thân, mà là còn quyển dưỡng từng đầu to to nhỏ nhỏ con cá, từng cái có thể gia tăng kinh nghiệm. Quái vật, hào quang từ đáy mắt bạo phát, chói lóa mắt. Đối diện, Mạc Hải nhìn đáy lòng phát run. Cặp mắt kia ngọn nguồn hào quang, không chỉ là ánh sáng, càng là từng sợi dương cung mà không phát khí tức. Cực nóng, cuồng bạo, hung hực, quen thuộc mà lạ lẫm. Tựa như trước tờ mở sáng sắp phá hiểu liệt dương. Liệt dương hòa vào thể nội, làm sao có thể có thể? Bất quá, hiện tại đã không phải là tin hay không vấn đề. Đối phương mới chỉ là hiện thân, vẹn vẹn một sợi khí cơ liền có thể đem hắn một mực áp chế tại chỗ, đây tuyệt không phải bắt giai độ kiếp có thể làm được. Địa tiên, chỉ có như Huyền Linh lão tổ như vậy địa tiên mới có thể làm đến tình trạng như thế. Mạc Hải cố gắng trợn to hai mắt, trong mắt lại không tiên nhân siêu nhiên, tất cả đều là đối nhau cơ khát vọng. Người muốn nói chuyện. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng mở miệng, lại không buông ra giam cầm, mà là nghiêng đầu nhìn về phía thùng xe lối đi nhỏ. Hành khách đã đang làm việc nhân viên dẫn đạo bên dưới rời khỏi đây đoạn thùng xe, mập mạp lao đầu đang một mặt hưng phấn mà đi tới. "Tiểu đạo sĩ, ngươi học qua siêu hồn đoạn phách thủ đoạn sao?" "Siêu hồn đoạn phách chính là tà ma ngoại đạo thủ đoạn." Hành Vân Nghĩa chính ngôn từ mở miệng, lập tức song thủ xoa động, không kịp chờ đợi nói, "Ta Thiên Cơ tông trảm yêu trừ ma, trùng hợp góp nhặt một chút, tiểu đạo cũng vừa lúc học qua một chút." "Rất tốt." Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu, ánh mắt quay lại Mạc Hải, cười nhạt một tiếng. "Tạ ơn, bất quá không cần ngươi mở miệng." Mạc Hải con ngươi bỗng nhiên co rụt, đôi mắt phản chiếu bên trong, một sợi xanh trắng quang diễm đang từ thanh niên đáy mắt bay ra. Một sợi đến từ liệt dương màu lam xí diễm. Bành! Quang diễm chớp mắt nổ tung, tràn ngập toàn thân. không có bị thương tổn, cũng cảm giác không thấy thống khổ, nhưng nhục thân lại tại quang diễm đốt cháy bên trong dần dần nóng chảy, thần hồn từng chút bóc ra mà ra. Bên cạnh, Trương Thính Nam trợn mắt nhìn một màn này, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Thất giai hợp thể, nguyên thần cùng nhục thân tương hợp, uy năng vô biên. Đây chính là lúc trước hắn tưởng tượng cực hạn. Mà giờ khắc này, trước đó kêu la đem hành khách lột da hủy đi cốt hợp thể cảnh ngắt tiên, đang bị Lý Thanh Sơn rút ra thần hồn. Không có kinh thiên đại chiến, không có thế lực ngang nhau, chỉ là một đóa hời hợt xanh trắng có diễm. Vẹn vẹn không đến ba hơi, nhục thân hoàn toàn biến mất, hình người thần hồn bị gắng gượng xoa thành một viên viên cầu, rơi vào Lý Thanh Sơn lòng bàn tay. Lần đầu tiên làm loại này tinh tế sống, còn tốt không có phạm sai lầm. Lý Thanh Sơn hài lòng cười một tiếng, ánh mắt hướng về mặt đất. Một khối ngọc phù đang nằm trên mặt đất. Hợp thể cảnh nhục thân, pháp bảo tất cả đều bị đốt hết, một khối tiểu tiểu ngọc phù lại gánh vác. Có ý tứ. Lý Thanh Sơn tiện tay nhiếp lên ngọc phù, đem thần hồn bức cho không kịp chờ đợi hành vân, vừa nhìn về phía sững sờ thất thần Trương Thính Nam. Tiểu hữu, không cần kinh ngạc, một đầu tiểu ngư mà thôi. Cùng lúc đó, 1573 hào thế giới. Thanh Huyền Kiếm Tông mây mù mờ mịt, núi cao vạn trượng đứng sừng sững ở một đám quần sơn giữa, hạt giữa bầy gà. Đỉnh núi cao, đình đài lầu các phân tán phân bố, thỉnh thoảng có thân ảnh chân đạp phi kiếm, tung hoành tại từng tòa sơn phong giữa, một phái tiên gia tông môn cảnh tượng. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ánh mắt đảo qua rất nhiều sơn phong, cao mày nói, đã là tiên môn đại tông, vì sao một cái kim đan cũng không có? Tiếng nói mờ mịt, vờn quanh tại quần sơn giữa. Các đại sơn phong, từng người tông chủ, trưởng lão nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên, đang muốn mở miệng thời điểm. Đột nhiên, con người bỗng nhiên co rụt. Giữa không trung, bạch bào thanh niên giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại người đến bên người, vỗ nhẹ hắn bả vai. Ngươi là từ tiên giới đến. Vừa bạn, ta có việc tìm ngươi. 3511 hào thế giới, hoàng thành. To lớn hoàng thành, trên đường phố đứng đầy lui tới bách tính, người buôn bán nhỏ, ồn ào một mảnh. Giờ phút này, tất cả người đều thả ra trong tay động tác, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn qua treo cao giữa không trung đạo nhân, hiếu kỳ thảo luận. Làm càn. Đạo nhân quan sát toàn bộ hoàng thành, quan sát dưới chân hoàng cung, khiển trách tiếng nói, tiên nhân hàng thế, các ngươi còn không dập đầu quỳ lạy. Tiếng hét phẫn nộ, chấn động thiên địa. Trên mặt đất, lần lượt từng bóng người hét lên rồi ngã gục, quỳ xuống đất dập đầu. Ngay tại đạo nhân đắc chí vừa lòng thời điểm, cung chúc tù hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Sơn hô vạn thuế, tiếng vang rung khắp vân tiêu. Các ngươi, đạo nhân vừa muốn nổi giận, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Khổng lồ âm ảnh chặn lại ánh nắng, bao trùm ở trên người hắn. Không trung, một đạo vĩ nạn thân ảnh đang ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng xem ra. Ngươi muốn chấm? Bái tiên. 1989 hào thế giới, huyết liên giáo. Đại điện bên ngoài, từng đóa hoa sen màu máu cao vút mà đứng, tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong nở rộ. Một bộ rách dưới thi thể nằm ngang tại trong hồ nước, bị biển máu từng chút ăn mòn. Đô ta ngồi tại đường một bên, buồn bực ngán ngẩm xoa nắn trong lòng bàn tay thần hồn, bĩu môi nói, tiên. Ta còn tưởng rằng thật đến cái địa tiên. Kết quả là mũi leo cắm đại thông, cùng ta trang tượng. 5555 hào thế giới, một cái huyện thành trong khách sạn. Cũng không biết Mặc Hải nhiệm vụ tiến hành thế nào. Đạo tổ pháp chỉ, cùng là thập phương tiên đỉnh, ta quân thiên tiên phủ cũng không thể bị hắn Huyền Kiếm tiên cung so không bằng. Lôi Hoa bưng nước trà, lông mày từ từ nhăn lại. Bất quá, thiên hạ lớn, đi đến nơi nào tìm đây một cái đại hán thêm một cái tiểu hòa thượng. Đại hán, tiểu hòa thượng. Hai người này chính là hắn tra được phi thăng dị thường đầu nguồn. Nhưng hai người này không có chỗ ở cố định, đến vô ảnh đi vô tung, chỉ có mỗi một lần có người dự định chuẩn bị phi thăng lúc, mới có thể bị hai người này vừa lúc gặp được. Không sai, không phải chân chính phi thăng, vẹn vẹn bắt đầu chuẩn bị, liền bị ngoại ý muốn đánh vỡ, xáo trộn. Có thể xưng xuất quỷ nhập thần. Ngay tại Lôi Hoa mặt ủ mày trao thời điểm, thí chủ bên trên một bầu rượu, một bình trà, còn xin lại chuẩn bị một chút thịt rượu, lương khô. Tiếng nói từ cổng bay tới, một lớn một nhỏ hai bóng người bước vào khách sạn. Đại hán, tiểu hòa thượng, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lôi Hoa lông mi từng chút buông ra, nụ cười tùy ý nở rộ. Ha ha ha, thương thiên chiếu cố, hôm nay nên ta vận may ngập trời. Chương 606, sát tiên. Chương 606, sát tiên. Hô, linh năng đoàn xe gào thét mà qua, xuyên qua tại sông núi, thành thị giữa, nhấc lên từng trận cuồng phong. Trong xe, vững như đất bằng, yên tĩnh dị thường, liền ngay cả bình thường tuần hoàn không ngừng quảng cáo cũng đình chỉ ồn ào. Hành Vân lão đạo mặt béo bên trên mang theo hưng phấn đỏ ửng, ngón tay nhanh chóng kết động, cái này đến cái khác phức tạp ấn quyết từ ngón tay bay ra, đầu nhập thần hồn viên cầu bên trong. A, đều rên nổi lên, một tấm trung niên gương mặt đống nhiên từ viên cầu mặt ngoài nô lên, vẻ mặt nhăn nhó, hai mắt gắt gao trừng mắt về phía Hành Vân. Thực hồn chức phép thủ. Tiểu lão nhân, thực hồn ma tông sớm tại thượng cổ liền được thập đại tiên tông tiêu diệt, ngươi từ chỗ nào học được thực hồn cấm thuật? Ngươi sao có thể chống rông Âu người trong sạch? Hành Vân lông mày chăm chú nhăn lại, bất mãn nói, vần đạo đương nhiên không có khả năng dùng những cái kia tà ma ngoại đạo thủ đoạn. Cái gì thực hồn chức phách thủ, đây là ta thiên cơ mật truyền an hồn phụ phách thuật. Đang khi nói chuyện, một khối ngọc thạch tấm ném ra ngoài, đồng thời ngón tay bóp ấn tốc độ tăng tốc. Thần hồn viên cầu quay tròn đảo quanh, tựa như một cái cọng lông đoàn, dọc theo từng chiếc dây nhỏ, đầu nhập ngọc thạch tấm bên trong, từng chút xen lẫn. Bên cạnh, Trương Thính Nam trừng lớn hai mắt, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Còn nói không phải thực hồn chức phách thủ, không cần đi tìm hiểu công pháp, chỉ bằng vào trước mắt một màn, cũng đủ để giải thích như thế nào thực hồn dịch phách. A a a. Thê lương gào thét quanh quẩn tại trong xe. Trung niên gương mặt tại thống khổ vằn bẹo bên trong, từng chút băng tán, lưu lại cuối cùng một câu kêu rên. Thiên Cơ dư nghiệt, làm trái thương thiên, ngươi sớm tối chết không yên lành. Hành Vân khỏe miệng bỗng nhiên câu lên, nở rộ một vệ cản rỡ cười tà. Kiệt kiệt kiệt, trước đó ngươi là hợp thể cảnh, bần đạo kính ngươi ba phần, hiện tại chỉ còn tàn hồn, còn dám cùng bần đạo tiêu gạo. Khu khu. Lý Thanh Sơn ho khan lên tiếng, nhắc nhở, chú ý hình tượng, không cần hù đến tiểu bằng hữu. Hành Vân nghi hoặc liếc mắt, lại phát hiện Trương Tính Nam đã triệt để ngây dại, tại đối đầu hắn ánh mắt về sau, càng là đông nhiên giật cả mình, nhịn không được triệt thoái phía sau nửa bước. Tiểu hữu, không cần sợ hãi. Bần đạo dùng cũng không phải tà ma ngoại đạo thủ đoạn, mà là ta Thiên Cơ tông cải tiến sau bí thuật. Lại nhìn bần đạo, an hồn phụ phách. Rào. Giữa ngón tay, quang hoa đại phóng, trong nháy mắt vượt trên thê lương gào thét. Còn sót lại một điểm cuối cùng thần hồn tiểu cầu, hóa thành bay tán loạn dây nhỏ, dung nhập ngọc thạch tấm bên trong. Nhan nhạt quang ảnh, tại ngọc thạch trên bảng sáng lên. Thành. Hành Vân nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng nhặt lên miếng ngọc, hiện lên đến Lý Thanh Sơn trước mặt. Chủ tịch, may mắn không làm được bệnh. Tiểu đạo sĩ, ngươi thật đúng là sẽ ước điểm điểm a. Lý Thanh Sơn cười nhạt lên tiếng, cầm qua miếng ngọc. Không cần sách thuyết minh, bởi vì ngọc thạch tấm tạo hình, cùng Thiên Cơ tập đoàn bây giờ bán tấm phẳng máy chiếu phim giống như lúc, đồng dạng có thể tiến nhanh, tạm dừng, rút lui. Chỉ bất quá, bên trong phát ra nội dung đến từ thần hồn ký ức. Ngón tay chỉ động, hình ảnh tự động phát ra. Chương 1, cũng không phải là phong sinh, mà là đoàn xe bên trong mới vừa phát sinh sự tình, toàn bộ màn hình đều bị xanh trắng quang diễm lấp đầy. Chương 1, cũng không phải là phong sinh, mà là đoàn xe bên trong mới vừa phát sinh sự tình, toàn bộ màn hình đều bị xanh trắng quang diễm lấp đầy. Hành Vân hợp thời mở miệng, giải thích nói, chủ tịch, đây chính là ta Thiên Cơ tông an hồn phủ phách thuật chỗ độc đáo, có thể cho thần hồn lâm vào đèn cụ trạng thái, từng chút quay lại quá khứ ký ức. Quay lại. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, ngón tay kéo đến thanh tiến độ, hình ảnh quang ảnh cấp động, rất mau tới đến chương 2, tràng cảnh. Đệ tử Mạc Hải, bái kiến Huyền Linh lão tổ. Cung kính tiếng nói bay ra, một tòa nguy nga đại điện xuất hiện tại trong màn hình, lão giả đứng thẳng điện trước, tóc đen nhánh bóng loáng. Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận quan sát màn ảnh góc độ. Màn ảnh bắt nguồn từ Mạc Hải hai mắt. Giờ phút này đang tại từ dưới lên trên, ngưỡng mộ lão giả. Kết hợp với lão tổ hai chữ, Huyền Linh thân phận, tu vi đã không cần nói cũng biết. Địa tiên lão tổ. Quả nhiên, trong hồ nước còn có cá lớn tồn tại. Lý Thanh Sơn mỉm cười mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú tại Huyền Linh trên thân, tiên tĩnh nhìn hình ảnh phát ra. Nội dung đơn giản là hạ giới trước một chút mệnh lệnh, nhắc nhở, không có gì hiếm lạ. Nhưng có một chút lại không quá bình thường. Phá giới phủ. Đây là phá giới phủ ngươi đi vạn giới đi một chuyến, đem nó hảo hảo thu về, nó so ngươi mệnh quan trọng hơn. Ha ha, đừng quên vạn giới là làm sao tới. Nếu không có Thiên Cơ đĩa cái này tiên khí, bằng vào Thiên Cơ tông đám kia tiểu nhi, cũng không tư cách cùng Thương Diễn dây dưa. Hình ảnh bên trong, Huyền Linh mấy lần nâng lên phá giới phủ, hiển nhiên hắn tác dụng cũng không vẹn vẹn đưa Mạc Hải hạ giới đơn giản như vậy, thậm chí cùng vạn giới hình thành cũng có liên quan. Với lại, Lý Thanh Sơn túi đầu nhìn về phía tay phải, một cái ngọc phù đang nằm tại lòng bàn tay. Mạc Hải đều đốt thành tro, phá giới phủ lại vẫn bình yên vô sự. Trên màn hình, hình ảnh đã nhảy chuyển, bắt đầu phát ra chương 3. Lý Thanh Sơn tạm thời đè xuống tìm tòi nghiên cứu tâm tư, ánh mắt rời về phía màn hình. Trong chớp mắt, dưới khóe miệng rơi xuống, nụ cười thu liễm. Bên cạnh, Trương Tính Nam càng là toàn thân run rẩy, hàm răng cắn chặt. Tiên. Hình ảnh bên trong, Bạch Vân mờ mịt, hai vị tiên nhân ngồi đối diện nhau, giống như tại luận đạo. Nhưng, trước mặt mở ra bình ngọc, đang tại liên tục không ngừng thu nạp màu máu dòng suối. Ngẫu nhiên lướt qua Bạch Vân phía dưới, tất cả đều bị nồng đậm huyết quang bao trùm, từng cỗ tàn thi gãy chi bay tán loạn, tựa như một mảnh nhân gian luyện ngục. Cứ việc, tại kiến thức đến Mạc Hải chân diện mục về sau, nội tâm đã đối với tiên lại không ôm lấy mấy tưởng. Nhưng trước mắt một màn, vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hai vị tiên nhân cao cư đám mây, ngồi ngay ngắn luyện ngục phía trên, trong lúc nói cười hái chúng sinh. Tiên, so với hắn trong tưởng tượng càng ác. Chớ nóng đội kích động, đây chỉ là tiên giới một góc mà thôi. Lý Thanh Sơn bình tĩnh mở miệng, trấn an bên dưới Trương Tính Nam run dậy thân thể, ánh mắt tiên tĩnh nhìn chăm chú về phía màn hình. Chương 4, chương 5, chương 6. Chương 4, chương 5, chương 6. Từng màn tràng cảnh liên tiếp không ngừng trình diễn, quay lại Mạc Hải ngàn năm tuế nguyệt. Sự thật cũng đúng như hắn nói tới. Lúc trước cái kia phiến luyện ngục chỉ có thể coi là tiên giới một góc, không có ý nghĩa một góc. Dòng dã ngàn năm, Mạc Hải đều chăn trở tại khắp nơi tiên đỉnh chiến trường thu thập chúng sinh tội nghiệp đi nghiệp hỏa luyện kim đan chi pháp. Tội nghiệp chính là chúng sinh tinh huyết. Kim đan, nguồn gốc từ người phi thăng chân nhân. Nghiệp hỏa luyện kim đan, rút ra chúng sinh tinh huyết, luyện dược trường sinh. Hành Vân ngực chập trùng không chừng, sắc mặt khó coi nói, hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch sư phụ ban đầu vì sao muốn luyện chế Thương Lan vạn giới, chia cắt tiên phàm. Nếu là không có Thương Lan vạn giới, cái kia không chỉ phi thăng giả muốn biến thành trường sinh tư lương, ước vạn chúng sinh cũng đem triệt để biến thành hao tài. Bên cạnh, Trương Thính Nam đã từ lúc đầu tức giận thoát ly, thân hình bất lực lay động, sắc mặt đạm đạm. Màn hình hình ảnh bên trong tiên giới một góc không chỉ có từng bước xâm chiếm chúng sinh tàn khốc trận tướng, càng có tiên giới thực lực kinh khủng một góc băng sơn. Địa tiên lão tổ, thập phương tiên đỉnh, Thương Diễn đạo tổ, Thương. Trương Thính Nam thì thào nhắc tới, ngưỡng vọng đỉnh đầu, không tự giác vang lên trước đó cùng Mạc Hải đối thoại, câu kia ý vị thâm trường nói, không phải hoàng thiên, là thương thiên. Lúc ấy, hắn nghe không hiểu, hiện tại, hắn đã hiểu. Nguyên lai, đây chính là thương thiên a. Tiểu hữu, thế nhưng là sợ hãi. Cha hỏi, ở bên tai vang lên. Trương Tính Nam bản năng lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dần dần mở mịt lên. Sợ? Hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua. Ban đầu đang phi thăng đại điện bên trên, lãnh đạo phục tiên sẽ đứng ra lúc, hắn liền đem sinh tử không để ý, vừa rồi trực diện Mạc Hải lúc, hắn cũng không sợ. Thế nhưng là, không sợ thì có ích lợi gì? Lần này, hắn muốn phản kháng đối tượng không phải Thiên Cơ tập đoàn, không phải hạ giới tiên nhân, mà là Thương Thiên. Tiểu Hữu, không cần chán ngán thất vọng. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, đối mặt Trương Tính Nam trông lại mở mịt hai mắt, ước lượng trong tay miếng ngọc, bình thản nói, hạ giới tiên nhân có thể giết, địa tiên lão tổ có thể giết, thập phương tiên đỉnh có thể giết, thiên tự nhiên cũng có thể giết. Chương 607, trang sách. Chương 607, trang sách. Sát thiên. Ngắn ngủi mấy câu, Trương Tính Nam từ đang lúc mở mịt hoàn hồn, trên mặt lại không chịu được dâng lên kinh ngạc biểu lộ. Tiểu gia hỏa, đây có cái gì thật ly kỳ, chúng ta chủ tịch cũng không phải lần đầu tiên. Hành Vân một mặt tự hào, trong lời nói lộ ra hưng phấn. Cứ việc chân tướng rất tàn khốc, nhưng ít nhất phải đến tiên giới tình báo, minh xác địch nhân là ai. Bây giờ, cuối cùng tiến nhập đã từng quen thuộc tiết tấu, Diêm La đổi ngày tiết tấu. Không phải lần đầu tiên. Trương Tính Nam không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có hỏi lại xuống dưới, mà là hướng phía Lý Thanh Sơn cung kính cong xuống. Chủ tịch, Thính Nam tự biết tu vi thấp, nhưng cũng nguyện ý vì sát thiên đại nghiệp tận sức mọn. Tu vi thấp, không có nghĩa là năng lực thấp. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng nâng lên nụ cười. Có thể tại Thiên Cơ tập đoàn thống trị số 9527 thế giới, làm ra phục tiên sẽ cái tổ chức này, Trương Thính Nam năng lực không thể nghi ngờ, với lại giờ phút này vừa vận dùng bên trên. Một năm 1000 thế giới, Thiên Cơ tập đoàn khuyết trương tốc độ vẫn là quá chậm. Lý Thanh Sơn vừa nói, một bên chỉ vào miếng ngọc, lấy ra trong đó vài đoạn nghiệp hỏa luyện kim đan video, bảo tồn xin nhì chìa khối ngọc giản. Lập tức, đem ngọc giản ném đến Trương Tính Nam trong tay. Tiếp đó, ngươi đi tập đoàn bộ tuyên truyền nhậm chức, chức vị phó chủ tịch. Tập đoàn dưới cờ, tất cả tài nguyên đều từ ngươi điều động. Nhiệm vụ chỉ có một cái, trước giờ đem video hình ảnh phủ kín Thương Lan và giới, triệt để lộ tiên giới chân tướng. Thuộc hạ minh bạch. Trương Tính Nam biểu lộ nghiêm, trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, sau đó nhỏ giọng dò hỏi, chủ tịch, nếu là tin tức triệt để truyền ra, nhất định vạn giới không người phi thăng, đến lúc đó tiên giới khẳng định còn biết lại phái ra tiên nhân hạ giới. Chờ chính là bọn hắn. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ngón tay chỉ hướng thần hồn miếng ngọc, hơi dùng sức. Bành! Miếng ngọc đống nhiên phá toái, hóa thành cho tàn bay xuống. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 100 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 100 vạn năm đánh giết nhắc nhở từ hư huyễn bảng bên trên mẹ qua, 100 vạn. Thất giai hợp thể cảnh tu sĩ, kinh nghiệm đồng đẳng với dị tộc thất giai thần tử. Đối với hiện tại hắn mà nói, 100 vạn kinh nghiệm cũng không tính nhiều. Nhưng Mạc Hải chỉ là một tên đệ tử, mặt trên còn có từng vị trưởng lão, cùng Huyền Linh, Huyền Kiếm, Huyền Phong ba vị địa tiên lão tổ. Mà đây chỉ là thập phương tiên đình một trong Huyền Kiếm Thiên Cung. Tương tự thế lực còn có trọn vẹn 9 cái. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, nụ cười nở rộ. Hắn thập phương tiên đình có thể thả câu vào giới, ta tự nhiên cũng có thể thả câu tiên giới, về phần làm sao đem những này nước chảy con cá tìm ra. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Tính Nam hai mắt. Đây liền muốn nhìn ngươi công việc quảng cáo làm được như thế nào. Trương Tính Nam ngầm hiểu, chắp tay đứng thanh. Chủ tịch yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Vạn giới minh ngông, tiên nhân hạ giới sau nếu là ẩn tàng tung tích, tất nhiên khó mà phát giác. Mà hắn muốn làm chính là để vạn giới chúng sinh đầy đủ ý thức được tiên giới ghê tởm sắc mặt, sau đó tích cực báo cáo. Trương Tính Nam lĩnh mệnh cáo lui, Lý Thanh Sơn cũng mang theo Hành Vân một lần nữa trở lại lòng đất độc phủ, đi vào tiên cơ địa trước. Không cần phi thăng bốn cái chữ lớn màu đỏ quạng, hoàn toàn như trước đây địa thứ mắt. Lý Thanh Sơn ánh mắt rời xuống, nhìn về phía từ bia ngọc hướng ra phía ngoài kéo dài từng đạo trận văn, do hỏi, tiểu đạo sĩ, phá thiên đại trận nghiên cứu phát minh đến như thế nào? Nhờ vào hắn thiên phú siêu nhiên vạn diễn tinh hà cũng là càng lúc càng nhanh. Một voi, dùng đi 100 ngày. Trăm tượng, chỉ dùng hơn một năm. Mà ngàn tượng, càng là chỉ cần hơn nửa năm một điểm. Nhưng tinh võ điện tài trợ 10 vạn viên vạn tượng tinh xa cũng chỉ đủ ngàn giống, còn lại nhất định phải từ cứu vớt thế giới lấy tay. Chủ tịch. Hành Vân một mặt xấu hổ, song thủ xoa động, do dự nói, không phải tiểu đạo không cố gắng, chỉ là đây vạn giới nguồn gốc quá mức phức tạp, muốn lấy trận pháp khiêu động vào ngoài tinh giới quy tắc còn cần một chút thời gian. Lại là ước điểm điểm. Lý Thanh Sơn kinh nghi liếc mắt, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, không có thúc dụng. Dù sao, khoảng cách Hành Vân ngựa không dừng vó gấp trở về, cũng mới đi qua 10 ngày mà thôi. Vạn giới nguồn gốc, thiên cơ địa, phá giới phủ. Hồi tưởng lại Huyền Linh lão quái cái kia mấy câu, Lý Thanh Sơn nâng tay phải lên, một cái ngọc phù hiện hiện lòng bàn tay. Bên cạnh, Hành Vân cũng cùng nhau nhìn chăm chú về phía phá giới phù, thậm chí cầm lấy đến kết động các loại ấn quyết thăm dò. Nhưng mà, mặc cho làm sao quan sát, thăm dò, ngọc phù vẫn không có phản ứng. Được rồi, vẫn là dùng trực tiếp một điểm biện pháp. Lý Thanh Sơn phất tay ra hiệu Hành Vân lui lại hai bước, lòng bàn tay bỗng nhiên dâng lên xanh trắng quang diễm, đem ngọc phù một mực bọc lấy trong đó. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Quang diễm càng ngày càng sáng, lấp đầy âm u động vật mỗi một tấc nơi hẻo lánh, tựa như một vầng mặt trời tại lòng bàn tay nở rộ. Ngọc phù mặt ngoài che kín đường vân vỏ ngoài cuối cùng tại bị bỏng bên trong từng chút rút đi. Một lát sau, chói mắt hào quang đột ngột biến mất, một khối bất quy tắc ngọc phiến rơi vào lòng bàn tay. Ngọc phiến. Lý Thanh Sơn hai chỉ vê lên ngọc phiến, phóng tới trước mắt. Trong suốt sáng long lanh, tựa như xé nát trang sách, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng bóp liền sẽ triệt để phá toái. Nhưng vừa rồi dù là hắn dùng hết toàn lực, cũng không thể làm sao hắn mảy may. Chủ tịch. Hành Vân xích lại gần nhìn một chút, đột nhiên ngón tay bên cạnh đứng sừng sững ngọc thạch cự địa. Chủ tịch, ngươi nhìn nó chất liệu giống hay không tiên cơ địa? Thiên cơ địa. Lý Thanh Sơn kinh nghi nhìn lại, phát hiện cả hai quả thật có chút giống, bất quá chỉ xem căn bản nhìn không ra tình huống như thế nào. Ngươi trước tiên lui đến ngoài động. Một tiếng phân phó, đem Hành Vân đã tìm đến bên ngoài cửa đá. Lý Thanh Sơn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tay phải kẹp lấy ngọc phiến, từng chút xích lại gần thiên cơ đĩa cho đến hoàn toàn dán lên. Sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Lý Thanh Sơn lông mày từ từ nhăn lại, Hành Vân cũng từ bên ngoài cửa đá đi trở về, suy đoán nói, chủ tịch, thiên cơ đĩa chính là tiên khí, đồng thời cũng là vạn giới nguồn gốc một trong, ngọc phiến này cùng chất liệu tương tự, với lại lại là phá giới phù hệ tâm, có phải hay không là một kiện tiên khí mảnh vỡ? Tiên khí mảnh vỡ. Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, nhìn chăm chú về phía trong tay ngọc phiến, lông mày cũng không buông ra. Hành Vân nói, không phải là không có khả năng, nhưng với tư cách tiên khí mảnh vỡ, ngọc phiến này lại quá bình thường chút, tựa hồ ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, liền không có cái khác đặc thù. Không đúng. Lý Thanh Sơn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức hai mắt khép kín, tiến vào võ đạo không gian. Bình đài bên trên, thanh niên thân ảnh chợt hiện, lập tức ngửa đầu nhìn về phía đầy trời tinh hà. Con ngươi phản chiếu bên trong, chín quả sáng nhất tinh thần, ở chính giữa, hiện lên đại tự phân bố. Quần tinh bờn quanh xung quanh, tinh quang lóa mắt sáng chói, phát họa ra mông lung bóng người. Vạn diễn tinh hà, nhẹ giọng nhỉ non bên trong, thường kia hiểu ra từ đáy mắt dâng lên. Bất quá, cũng chỉ có đây hai tơ. Quả nhiên, thiên phú siêu nhiên đều là gạt người. Lý Thanh Sơn mặt đen lên thu hồi ánh mắt, rời khỏi võ đạo không gian, nhìn về phía trong tay ngọc phiến. Đề thăng nội tính, đây cũng là ngọc phiến chỗ đặc thù. Sở dĩ lâu như vậy mới phát hiện, là bởi vì hắn nội tính cơ số quá nhỏ, cho nên mới một mực không có phát ra đến. Năm đó tại Xích Hồng Đại Lục, Thiên Cơ Lão Đạo đã từng xuất ra qua một loại tên là Huyền Linh Bảo Ngọc bảo vật, liền có tương tự hiệu quả. Chỉ bất quá, Huyền Linh Bảo Ngọc là duy nhất một lần, mà ngọc phiến này lại là vĩnh cửu. Không hổ là tiên khí. Mảnh vỡ. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng cảm khái, đáy mắt từ từ nổi lên hào quang. Cơ số tiểu không quan hệ, chỉ cần lượng đủ lớn là được rồi. Ngọc phiến trong suốt sáng long lanh, cạnh góc bất quy tắc, tựa như xé nát trang sách. Nếu thật là trang sách, cái kia hẳn là không chỉ một tờ a. Chương 608, Thanh Thiên. Chương 608, Thanh Thiên. Chủ tịch, có thu hoạch. Mập mạp lao đầu tiến tới góc mặt, một mặt tò mò nhìn chăm chú về phía ngọc phiến. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, thiện tay đem ngọc phiến ném ra ngoài. Nó hẳn là có trợ giúp phá thiên đại trận nghiên cứu phát minh, ngươi chưa thử một chút. Tiếng nói dừng ở một nửa, bởi vì đã không cần thử. Tại tiếp nhận ngọc phiến một cái chớp mắt, Hành Vân hai mắt trong nháy mắt tinh quang lấp lóe, giống như là phê thuốc kích thích đồng dạng, đột nhiên nhìn chăm chú về phía thiên cơ địa phía dưới đại trận, đồng thời ngón tay giữa không trung điên cuồng thiêu vũ, vẽ ra một đạo lại một đạo huyền ảo trận văn. Lý Thanh Sơn há to miệng, lại vô lực nhắm lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo xem không hiểu trận văn xuất hiện, biến mất. Một lát sau, Hành Vân động tác hơi chậm, từ nghiên cứu trạng thái bên trong rút ra, ngượng ngùng nói, "Chủ tịch, không có ý tứ, nhất thời mê mẩn." Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú về phía ngọc phiến, hương phấn nói, "Chủ tịch anh minh, nó quả nhiên là tiên khí mạnh mẽ, vẫn là một kiện có thể tăng cường ngộ tính bảo bối tốt. Bảo vật này hiệu quả rõ rệt, có nó tương trợ nhất định có thể đại đại tăng tốc phá thiên đại trận nghiên cứu phát minh." "A, chủ tịch, ngươi mặt làm sao đen? Ngươi nhìn lầm." Lý Thanh Sơn bỗng nhiên quay người, hướng đi góc tường, nhàn nhạt tiếng nói bay xuống. "Tăng cường một điểm ngộ tính mà thôi, còn xa xa chưa nói tới hiệu quả rõ rệt, không cần ngạc nhiên. Nó đối với ta vô dụng, liền tạm thời trước giao cho ngươi lợi dụng." Hành Vân thần sắc hơi sững sờ, lập tức lại cấp tốc giật mình. "Đích xác, là tiểu đạo như kém, đến cùng chỉ là một khối mảnh vỡ mà thôi, mặc dù tăng cường ngộ tính cũng có cực hạn. Biển cả sẽ không bởi vì nhiều đổ vào một chén nước mà trở nên càng thêm mênh mông. Chủ tịch ngắn ngủi ngàn năm, liền đã công tham tạo hóa, ngộ tính sớm đã nguy tiên, bảo vật này đối với chủ tịch tự nhiên vô dụng." Đang khi nói chuyện, đáy mắt lấp đầy sùng kính, xa xa nhìn về phía góc tường đưa lưng về phía ngồi xếp bằng thanh niên bóng lưng. 1989 hào thế giới, huyết liên giáo. Biển máu cuồn cuộn, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, nào về phía một cái ngọc phù. Sóng máu ăn vào dưới, ngọc phù mặt ngoài đường vân dần dần ảm đạm, rút đi. Đồ tái nhếch miệng lên, phát họa ra một vệt điên cuồng nụ cười. "Ha ha ha, không nghĩ đến còn làm rơi đồ." 1573 hào thế giới, Thanh Huyền Kiếm Tông. Phá giới phủ. Phong Ba Dung nhìn chăm chú lòng bàn tay ngọc phù, từng đạo cấm xăm từ xung quanh trống rông hiện hiện, đầu nhập ngọc phù bên trong. Vẹn vẹn mới hơi, ngọc phù vỏ ngoài rút đi, lộ ra trong suốt sáng long lanh bất quy tắc ngọc phiến. Năm ngón tay khép lại, nắm chặt ngọc phiến, cẩn thận cảm ứng một phen sau, tăng cường nội tính. Phong Ba Dung không xác định mở miệng, lại lắc đầu, tiện tay để ở một bên, lại không nhìn nhiều. 5555 hào thế giới, trong khách sạn. Bành. Đạo nhân mang theo cùng tiếu, hóa thành một nắm cho tẫn, vẩy xuống mặt đất. Yếu như vậy. Nhạc Chấn cao mày lông mày, thu về bàn tay. Vừa rồi, hắn ngay cả quyền đều không nắm, nhưng vẫn là dùng sức quá mạnh. Bên cạnh, Tiểu Hòa Thượng nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên hai bước, đưa tay đào sám. Rất nhanh, lấy ra một cái ngọc phù, vui vẻ ra mặt nói, "Nhạc đại ca, ta tìm tới một kiện bảo bối tốt." Cùng lúc đó, số 9527 thế giới. Thiên Cơ Tập Đoàn tổng bộ, một gian nhà máy bên trong. Hách Bội Vân, Trúc Quân, Quách Cầm Cầm, Vi Phương, mấy người các ngươi cùng ta đi ra một chuyến. Nương theo chủ quản lời nói, lần lượt từng bóng người rời đi dây chuyền sản xuất, hướng đi nhà máy đại môn. Mấy người lặng lẽ đối mặt, ánh mắt bên trong đều mang nhắc nhở, cảnh giác. Bọn hắn tất cả đều là Phục Tiên Sẽ thành viên, càng là tại Trương Thính Nam rời về sau, còn sót lại mấy tên nòng cốt. Với lại, lần này chủ quản đem bọn hắn kêu đi ra về sau, cũng không có giao phó bất luận cái gì nguyên nhân, trực tiếp liền bắt đầu quay người dẫn đường. Trong lúc nhất thời, mấy người theo ở phía sau, đáy lòng nhịn không được tâm thần bất định lên. Ngắn ngủi mấy trăm mét đường, tựa như ra hình tra tấn trận trước cuối cùng một đoạn, mấy người một đường dày vào dưới, cuối cùng đi vào ký túc xá bên trong một gian phòng họp. Một tên cao lớn thanh niên đang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hướng bọn hắn xem ra. "Hội trưởng." Hách Bội Vân đám người kinh ngạc lên tiếng, nhưng trong giọng nói không có bất kỳ mừng rỡ, tất cả đều là cảnh giác. Vốn nên rời hội trưởng đột nhiên xuất hiện lần nữa, còn đem bọn hắn toàn đều điểm đi ra. Ngay tại mấy người trong lòng quần quật thời điểm, dẫn đường phía trước chủ quản đột nhiên nâng lên lịnh nọt nụ cười, không người nói, "Trương Đồng, người đã đưa đến, thuộc hạ trước hết cáo lui." "Bá." Trong chốc lát, mấy người sắc mặt toàn đều tái đi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, khó có thể tin. "Trương Tính Nam, ngươi vậy mà bán bạn cầu Vinh?" Công nhân xưởng trưởng Trương Đồng. Ngắn ngủi mấy ngày giữa, Trương Tính Nam thân phận liên tục nhảy lên, với lại giờ phút này còn đem bọn hắn một cái không lọt toàn điểm đi ra. Ngoại trừ bán bạn cầu Vinh, bọn hắn căn bản nghĩ không ra cái nguyên nhân thứ hai. "Bán bạn cầu Vinh?" Trương Tính Nam ra mặt có rúm, vô ngữ lắc đầu. Phất tay ra hiệu chủ quản sau khi rời đi, trực tiếp ném ra ngoài một khối ngọc thạch tấm phẳng, lơ lửng mấy người trước người. "Chớ nóng đội làm phán đoán, trước cho các ngươi nhìn một vật." Quang ảnh chớp động, hình ảnh tự động phát ra. "Phi thăng hóa đan, tiên đỉnh chiến trường, rút ra chúng sinh tội nghiệp, nghiệp hỏa luyện kim đan." Từng màn trắng cảnh xảy ra bất ngờ, đục vào tất cả người tầm mắt. Không chỉ là huyết tinh khủng bố, càng là tàn nhẫn xé nát dị vãng nhận biết. Đỏ tươi hào quang xuyên thấu qua màn hình, chiếu rọi tại từng cái trắng bệnh trên mặt, phản chiếu tại từng đôi trận to con mắt bên trong. Trương Tính Nam yên lặng đứng ở một bên, yên tĩnh chờ vài đoạn video toàn bộ phát ra hoàn tất, vừa rồi thu hồi màn hình, nhìn về phía lâm vào ngốc trệ bên trong ngày trước đạo hữu. "Hiện tại các ngươi có cái gì muốn hỏi?" Hách Bội Vân bừng tỉnh hoàn hồn, ngón tay ngọc thạch tấm phẳng, toàn thân run rẩy nói, "Những cái kia đều là thật?" "Tự nhiên là thật." Trương Tính Nam khẳng định gật đầu, ánh mắt từng cái đảo qua mấy người, không có dư thừa giải thích, nói thẳng, "Tiên, không phải tiên, chính là vạn ác chi nguyên. Phi thăng chỉ là dê vào miệng cọp âm mưu, để cho chúng ta hóa thành đám này ác tiên trưởng sinh tư lương. Phi thăng là âm mưu." Mấy người thì thào nhắc tới, hai mắt từ từ thất thần, mở miệng nói, "Hội trưởng, vậy chúng ta cho tới nay kiên trì, chúng ta phục tiến sẽ." "Hiện tại đã không có phục tiến sẽ." Trương Tính Nam nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay từng cái xẹt qua đám người, lại chỉ hướng mình. "Các ngươi, còn có ta, cho tới nay kiên trì, phục tiên, nó kết thúc. Ngay hôm nay, bị đây chân tướng nghiền vỡ nát." Trong chốc lát, Hách Bội Vân mấy người thân hình lay động, mặt mũi tràn đầy hoang đường, tuyệt vọng, dường như bị rút khô tất cả khí lực. Trương Tính Nam để ở trong mắt, tự nhiên minh bạch loại cảm giác này. Bất quá, tín niệm sụp đổ cố nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần có thể một lần nữa dựng nên một cái tân tín niệm, một cái càng vĩ đại tín niệm, tự nhiên có thể lần nữa nhóm lửa hy vọng. Trương Tính Nam sắc mặt nghiêm một chút, cất cao giọng nói, "Không nên nản chí, phục tiên sẽ mặc dù không có, nhưng còn có thanh thiên sẽ, đây cũng là ta triệu tập các ngươi mục đích." Mấy người sững sờ hoàn hồn, không rõ ràng cho lắm. "Thanh thiên sẽ?" "Không sai." Trương Tính Nam chỉnh trọng gật đầu, nghiêm nghị nói, "Thương thiên vô đạo, từ nên giết chi. Thiên Cơ tập đoàn điên cuồng quyết trương, chủ tịch Lý Thanh Sơn bố cục vạn giới, vì chính là tàn sát thương thiên, vì ước vạn chúng sinh một lần nữa đổi một mảnh thanh thiên. Đây thanh thiên chính là chúng ta tân cơ sĩ, thanh thiên sẽ. Xanh là Lý Thanh Sơn xanh. Thương thiên đã chết, phệ linh bị nuôi. Thanh thiên đương lập, vạn vật sáng tỏ." Trương Tính Nam từng chữ nói ra, ánh mắt nhìn về phía tất cả người, chậm rãi đưa tay phải ra. "Các vị đạo hữu, có thể nguyện gia nhập thanh thiên sẽ." Một chút ánh sáng lần nữa từ Hách Bội Vân đám người đáy mắt nở rộ, tựa như một lần nữa giấy lên ngọn lửa. Từng con bàn tay duỗi ra, trọng điệp cùng một chỗ, chống trải trong phòng họp, quanh quần trang nghiêm tuyên cáo. "Thương thiên đã chết, thanh thiên đương lập." Chương 609, chiêu cáo. Chương 609, chiêu cáo. Thương Lan giới, trên mặt đất mênh mông, vương triều trải rộng, ước vạn vạn bách tính sinh hoạt ở giữa. Từng đội binh sĩ từ khác nhau vương triều xuất phát, tựa như thoát ly tổ kiến kỳ lính, lao tới khắp nơi rời xa quê quán, khắp nơi không biết địch nhân vì sao chiến trường. Tiên đỉnh chiến trường. Đỏ tươi say thịt trận đều dài tại toàn bộ nhân gian, tựa như từng đạo màu máu thâm nguyên, không ngừng thôn phệ đến từ bốn phương tám hướng vương triều quân đội. Nhân gian phía trên, bạch vân mờ mịt, tiên sơn, cung điện cao cư đám mây, riêng phần mình thống lĩnh một phương. Thập phương tiên đỉnh. Giờ phút này, 10 tòa tiên đỉnh chỗ sâu, cung phụng hồn đăng đại điện bên trong, từng chiếc thanh đăng gần như không phân tuần tự, đồng thời dập tắt. Huyền kiếm thiên cung, bá. Tóc đen nhánh bóng loáng lao nhân bỗng nhiên hiện thần, nhặt lên dập tắt cây đèn, khẽ nhíu mày. Mặc Hải chết. Vừa dứt lời, một trái một phải hai bóng người lần lượt từ trong bóng tối hiện, đồng dạng khuôn mặt giàn mua, đồng dạng tóc đen nhánh bóng loáng. Huyền kiếm thiên cung, địa tiên lão tổ, Huyền kiếm, Huyền phong. Hai người mặt lộ vẻ không hiểu, nhao nhao mở miệng. Tiên phàm chia cắt mới bất quá ngàn năm, Thương Lan vạn giới bên trong lại có người có thể giết Mặc Hải. Mặc Hải đã là hợp thể cảnh, chẳng lẽ vạn giới bên trong lại ra yêu nghiệt? Không có khả năng, ngàn năm qua Mặc Hải thôn vệ lượng lớn kim đan, liền tính Mặc Uyên tên tiểu bối kia vẫn còn, cũng không thể nào là Mặc Hải đối thủ. Cũng thế, thương thiên treo cao, thả câu vạn giới. Chỉ cần kim đan nhất chuyển, nhất định dẫn động thiên đạo bên dưới mồi chỉ còn lại phi thăng con đường này, căn bản không có khả năng đột phá đến trên kim đan. Hai vị sư minh, Mặc Hải cái chết đã thành sự thực, hiện tại chúng ta hẳn là cân nhắc là như thế nào cầm ra trong hồ nước con cá lớn này. Huyền Linh khỏe miệng phát ra, lộ ra lạnh lạnh răng trắng. Địa tiên chi pháp lấy tu vi đổi lấy sinh cơ, nghiệp hỏa luyện kim đan lấy kim đan đền bù tu vi, nếu là kim đan sản lượng tiếp tục đê mê xuống dưới, chúng ta đổ tử đổ tôn có thể trèo chống không được bao lâu a. Trèo chống? Tự nhiên không phải lo lắng đệ tử sinh tử, mà là lo lắng đệ tử không đủ ăn, không đủ trèo chống bọn hắn tiếp tục sống sót. Huyền kiếm, Huyền Phong hiểu rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Sư đệ, việc này không tại ngươi ta, mà tại Thương Thiên. Không sai, không có phá giới phủ chúng ta căn bản không biện pháp đưa tay luồn vào bản giới. Khó làm a. Huyền Linh nuốt đen nhánh sợi râu, đáy mắt hồng quang lấp lóe. Phá giới phù hạch tâm chính là thiên thư mảnh vỡ, lần này cái khác cựu đại tiên đỉnh tình huống chắc hẳn cũng không tốt đến đến nơi đâu, một lần thất lạc 10 cái phá giới phù, Thương Diễn lao quái này vật chỉ sợ đến thì đau. Oeng. Đỉnh điện đột nhiên phá toái. Một đạo màu vàng cổ sáng lấy không thể địch nổi chi thế, từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở Huyền Linh trên thân. Thương Diễn. Huyền Linh gầm thét rung trời, đáy mắt huyết quang điên cuồng tràn ngập, toàn thân chân nguyên bạo động. Nhưng là, vô dụng. Kim quang tựa như một cái bàn tay lớn, đem hắn một mực đè xuống đất, động đậy không được mảy may. Bên cạnh, Huyền Kiếm, Huyền Phong chau mày, nhưng không có mảy may động tác, càng không có xuất thủ giúp đỡ. Không giúp được. Thương Thiên tại thượng, đạo kim quang này chính là thiên ý. Thiên ý, không thể trái. Thương Diễn, lẽ nào dám như thế ước hiếp ta? Ngay tại Huyền Linh muốn rách cả mí mắt thời điểm, rầm rầm. Từng viên ngọc phù lộn xộn rơi xuống như mưa, đáp lên ở trước mặt hắn. Phá giới phù. Chọn vẹn 100 cái phá giới phù. Lớn nhỏ không đều, cạnh góc, hình dạng toàn cũng khác nhau. Trong đó 90 cái giống như trước đó, vì thất giai hợp thể sử dụng, còn lại 10 cái tắc rõ ràng lớn hơn một vòng. Bắt giai phá giới phù. Trong chốc lát, Huyền Kiếm, Huyền Phong hai mắt trừng lớn, tựa hồ khó có thể tin. Huyền Linh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Thông Thiên Kim Quang, không thể tin nói, ngươi điên rồi. Phá giới phù hệ tâm chính là thiên thư mảnh vỡ. Thiên thư, tên đầy đủ Tiên Diễn Ngọc Thư là một kiện tiên khí, càng là Thương Diễn thành đạo chi bảo. Thương Diễn có thể lấy thân hợp đạo, thành tựu thương thiên, chính là bằng vào món chí bảo này. Địa tiên chi pháp nghiệp hỏa luyện kim đan đồng dạng nguồn gốc từ bảo vật này. Mà bây giờ, vẹn vẹn vì cầm ra mấy đầu cá lớn, Thương Diễn vậy mà bỏ được kéo ra nhiều như vậy thiên thư mảnh vỡ. Chất vấn Thương Thiên, Huyền Linh trong lời nói không có chút nào kinh ý, Huyền Kiếm, Huyền Phong đều nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ dự liệu được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng lần này, không tiếp tục nên đón chân áp. Kim quang giống như thực chất chảy xuôi, tại ba người trước mặt hội tụ ra từng cái chữ biết. Cùng lúc đó, Thập Phương Tiên Đỉnh, từng tòa tiên sơn bên trên, từng tòa trong cung điện, màu vàng phát chỉ, treo cao chúng tiên đỉnh đầu. Thương Thiên chiêu cáo vạn giới nghịch loạn, ma tinh hung hăng ngang ngược. Vượt ngoại thiên ma hàng lâm vạn giới, Thương Lan ma kiếp đã tới. Thập Phương Tiên Đỉnh nghe lệnh, lập tức quét sạch hạ giới phản địch. Phàm có hiểm nghi giả, đừng luận tiên phàm, tất cả đều tàn sát, không lưu sinh tức. Kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tiên giới, bao phủ Thập Phương Tiên Đỉnh. Thiên ngoại, lạnh bạch nguyệt quang che lớp vạn viên ma tinh bên trong. Từng đạo trẻ tuổi thân ảnh đang chăn trở tại khóa giới truyền thống trận, chạy nhanh tại từng cái thế giới bên trong. Bọn hắn trước đó là phục tiên sẽ thành viên, hiện tại là thanh tiên sẽ thành viên. Tất cả người khi biết chân tướng về sau, cấp tốc thoát ly nguyên bản cương vị, hỏa tốc gia nhập tập đoàn bộ tuyên truyền, đồng thời tại Trương Tính Nam an bài xuống, ngựa không dừng vó hướng thế giới khác xuất phát. Lần này, không còn là vạn quân tiếp cận tập đoàn quyết trường, mà là mỗi người mấy cái đeo một chi kim đan tiểu đội, trực tiếp phân tán vạn giới, lựa chọn sử dụng các giới phồn hoa nhất chi địa, dùng tập đoàn đặc chế cự màn hình chiếu, bao trùm bầu trời. Từng màn huyết tinh hình ảnh tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, đục vào lượng lớn đám người tầm mắt. Không phải là không có người nghi vấn, cũng không phải không có người ngăn cản. Nhưng tại bình quân nhân số vượt qua 50 kim đan tiểu đội trước mặt, bản địa tông môn phần lớn đều trở nên thông tình đạt lý lên, liền tính trận có kẻ khó chơi, cũng tại mới gia nhập chấp hành động sự chấp hành dưới, trở nên tâm phục khẩu phục. Ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày, tiên giới chân tướng tựa như vi rút đồng dạng, chuyển khắp thương lan và giới. Phi thăng âm lưu, rút luyện chúng sinh tinh huyết, ác tiên thực linh ngôi trường sinh. Một cái tiếp một cái tàn khốc chân tướng. Tại từng người thanh thiên sẽ thành viên không sợ người khác làm phiền giảng giải dưới, không ngừng cọ rửa vạn giới chúng sinh để biết. Tới đi theo là kinh ngạc, mê mang, khủng hoảng, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc, không thể ức chế bắt đầu lan tràn. Vô luận tiên môn tu sĩ, vẫn là dân chúng thấp cổ bé họng, tại khủng bố chân tướng trước mặt đều là giống nhau tái nhợt bất lực. Bất quá, những tâm tình này còn chưa tới kỳ bạo phát, thanh thiên sẽ thành viên lần nữa đứng dậy. Thương Thiên vô đạo, phệ linh bị môi. Thanh thiên đương lập, vạn vật sáng tỏ. Hách Bội Vân, Trúc Quân, Quách Cầm Cầm, Vi Phương. Từng cái trẻ tuổi gương mặt, thân ở khác biệt thế giới, trong tay vung vẩy tương đồng tuyển truyền đơn, miệng bên trong la lên tương tự lời nói. Thiên không phải thiên, cũng không vô địch. Ta Thiên Cơ tập đoàn chủ tịch Lý Thanh Sơn đã chính tay đâm qua hạ giới tiên nhân, cũng lưu lại trong luôn. Hạ giới tiên nhân có thể giết, địa tiên lão tổ có thể giết, thập phương tiên đỉnh có thể giết. Thiên, tự nhiên cũng có thể giết. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể cải thiên hoán địa. Đương theo từng tiếng lời nói, tuyên truyền đơn đẩy trời bay tán loạn, rơi vào trong đám người. Thanh thiên chiêu cáo Thương Thiên đã chết. Phi thăng chính là nuôi hổ chi cục. Tiên nhân thật là nuôi dưỡng chúng sinh chi ma. Thanh thiên đương lập. Chúng ta khi cầm kiếm phạt tiên, lấy sát phàm đúc lại càn khôn sáng sủa. Thiên Cơ tập đoàn chủ tịch Lý Thanh Sơn mang theo rất nhiều chấp hành động sự chấn sát bản giới. Phàm thấy tiên tung, lập tức báo cáo, đồ ma có công. Ác tiên giả quyệt. Phàm có hiểm nghi giả, vô luận thân sơ, không cần chứng cứ, đều có thể hướng lên trời cơ tập đoàn báo cáo. Chương 610, báo cáo. Chương 610, báo cáo. Không cần phi thăng thương lan bản giới, từng tòa phồn hoa thành trấn trung tâm, đứng sừng sững lấy tương đồng địa đá. Màu máu chưa biết, tựa hồ tại kể rõ tiên giới đáng sợ. Bất quá, đám người lui tới cũng không bị hù ngã, ngược lại nối liền không dứt mà dâng tới dưới tấm địa đá. Nguyên bản khách sạn đã bị Thiên Cơ tập đoàn mua xuống, biến thành từng cái cơ quan, thanh thiên sẽ cơ quan. Nương theo thanh thiên chiêu cáo rộng vùng thiên hạ, mỗi một cơ quan đều tiếng người lên áo, phi thường náo nhiệt. "Chuyên viên, nhà ta em vợ kia gần nhất không quá bình thường, mỗi ngày đối với Đại Thanh Nưu nói một mình, làm việc cũng không tích cực, nói không chừng đã bị ác tiên phụ thân." "Cái gì phụ thân, ngươi đến cùng có hay không hảo hảo nghe chuyên viên tuyên truyền giảng giải? Ác tiên cũng không phải quỷ, nếu là thật có vấn đề, nhà ngươi em vợ khẳng định đã bị hại." "Đi, đừng nghe cái kia cổ gia bà nương mù bức, hai huynh đệ phụ mẫu đều mất, bọn hắn làm ca tẩu đem ruộng đồng đều chiếm hết, liền cho Cổ Nguyệt Kỳ lưu lại một con trâu già. Ta nhìn a, hiện tại chạy tới báo cáo, tất nhiên là muốn đem cái kia con bò cũng đoạt đi." "Không sai, chuyên viên, các ngươi chớ để cho cổ gia bà nương phụ, nhất định phải hảo hảo phạt nàng." "Phạt cái gì phạt?" Lên tiếng trước nhất phụ nữ ngạnh lên cổ, nước bọt cuồn cuộn. "Các ngươi mắt mù, các ngươi nhìn thấy Thanh Thiên chiêu cáo phía trên nói sao? Ác tiên giả quyệt, phàm có hiểm nghi giả, vô luận thân sơ, không cần chứng cứ, đều có thể hướng lên trời cơ tập đoàn báo cáo. Ta đây là quân pháp bất vị thần, để phòng vạn nhất." Mấy câu phun xong, trên mặt lại nhiều hơn mấy phần chột dạ, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía bên cạnh Mi Thanh Mục Tú chuyên viên. Xung quanh mấy người ghét bỏ lau trên thân nước bọn, đồng dạng đem ánh mắt nhìn lại, tựa hồ tại chờ mong chuyên viên chủ trì công đạo. Chúng nhân chú mục phía dưới, Hách Bội Vân nuốt nuốt huyệt thái dương, cố nén nội tâm vô ngữ, nhẫn mại tính tình nói: "Mọi người yên tâm, các người báo cáo tình huống ta chỗ này đều biết lưu lại ghi chép, chẳng mấy chốc sẽ có chấp hành đồng sự tự mình dò xét, chắc chắn sẽ không oan uổng một cái người tốt." "Không oan uổng người tốt?" Mấy người mày nhăn lại, liếc nhìn cổ gia phụ nữ. "Cái kia ác ý báo cáo người xấu đâu?" "Không tồn tại ác ý báo cáo." Hách Bội Vân lắc đầu, mắt thấy mấy người mặt lộ vẻ thất vọng, sắc mặt chỉnh trọng lên. "Còn xin mọi người minh bạch, Thanh Thiên chiêu cáo mục đích là vì tán sát Thương Thiên, chỉ cần có thể tìm ra hàng lâm vạn giới ác tiên, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào." Tiếng nói rơi xuống, cha hỏi mấy người vẫn có chút thất vọng, nhưng vẫn là lý giải gật đầu, mà cổ gia phụ nữ rõ ràng càng thêm chột dạ. Hách Bội Vân để ở trong mắt, nhưng vẫn là đem đầu này cử báo tín hơi thở ghi lại trong danh sách. "Không có cách, nhân tính như thế, ác ý báo cáo tránh cũng được. Nhưng bọn hắn không thể bỏ qua bất kỳ một tuyến đường tác, càng không thể bởi vậy chế định các biện pháp trừng phạt, đã kích bách tính báo cáo tính tích cực." Náo nhiệt ngoài khách sạn, đồng dạng có không ít người qua lại con đường ngừng chân, hiếu kỳ quan sát. Hai tên trung niên nam tử chọn tuổi lửa đi ngang qua, đứng tại đám người sau đó, nóng nhìn khắc ấn không cần phi thăng địa đá. Trong đó thân hình khôi ngô nghiêm nhìn không khỏi thở dài, cảm khái nói, ngắn ngủi không đến nửa tháng, vậy mà phát sinh như vậy bao lớn sự tình, cao cao tại thượng tiên giới, tiên nhân trong nháy mắt bị đánh thành tà ma. Thương Thiên đã chết, Thanh Thiên đương lập. Cũng không biết là thật là giả, đường lại là một đợt bán phù thủy xáo lộ. "Ô ô." Bên cạnh, thon gầy một chút nghiêm xuyên chăm chú che ca ca miệng, thấp giọng oán giận nói, "Huynh trưởng, cẩn thận họa từ miệng mà ra, chúng ta vẫn là đàng hoàng bán tuổi lửa a." "Cũng là." Nghiêm nhìn gỡ ra đệ đệ tay, giận dữ nói, "Chúng ta chính là cái thối đốn tuổi, thật đúng là tiểu quả phụ nửa đêm mở cửa." Tiếng nói, đoạn tại một nửa, bởi vì đối diện đệ đệ đang một mặt mờ mịt, tựa hồ không rõ lần này chuyển hướng từ đâu mà đến. "Ngươi thật đúng là trung thực a." Nghiêm nhìn mang theo hèn mọn cười cười, nhưng không có giải thích thêm, trực tiếp bước lên tuổi lửa đi về phía trước. Nghiêm xuyên cau mày, nghiêng đầu ngóng nhìn khách sạn trên biển hiệu Thiên Cơ tập đoàn bốn chữ lớn, lập tức thu hồi ánh mắt, phụ chính trên vai tuổi lửa đi theo. Đến trưa thời gian, hai huynh đệ bán xong tuổi lửa, đổi chút mê lương, một lần nữa trở lại thành bên ngoài dưới chân núi nhà cũ bên trong. Nói là nhà cũ, kỳ thực chính là mấy gian phòng rách nát. Trước kia, vì cho phụ mẫu chữa bệnh, hai huynh đệ sớm đã hao hết sạch tích xúc. Kết quả không chỉ có không thể lưu lại hai vị lão nhân, còn tiêu hết lao bà bản, tích lũy không xuất sắc lễ. Cũng là bởi vì đây, hai người đến nay đánh lấy lưu manh, chỉ có thể chồng chất tại lùi bại phòng cũ bên trong. Mặt trời chiều ngã về tây, dư quang xuyên thấu qua bệ cửa sổ khe hở, chiếu sáng Nghiêm Xuyên ẩn vào trong bóng tối khuôn mặt. Vạn giới nghịch loạn, ma tinh hung hăng ngang ngược. Nghiêm Xuyên thấp giọng mở miệng, sắc mặt che kín nặng nề. Thương Thiên chiêu cáo, quả nhiên lời nói không hoa. Hắn là Nghiêm Xuyên, nhưng không phải đốn tuổi lang Nghiêm Xuyên, mà là thập phương tiên đình một trong vân chấp tiên viện đệ tử, đường đường hợp thể cảnh tiên nhân. Đạo tổ pháp chỉ, quần tiên phụng chiếu hạ giới. Bất quá, có đồng môn vẫn lạc tại trước, lần này tất cả người đều cẩn thận rất nhiều, không chỉ có tận lực tránh đi trước đó lựa chọn ra vấn đề nghiêm trọng nhất mấy cái thế giới, càng là bắt đầu phân lựa hành động. Hắn xếp tại đằng sau mấy đám, xác định phía trước hạ giới đồng môn hồn đang bình yên vô sự về sau, vừa rồi tuyển đây phương không đáng chú ý thế giới, đồng thời vừa rơi xuống đất liền lập tức tuyển định đốn tuổi lang Nghiêm Xuyên. Siêu hồn và phách, thay vào đó, hôm nay tại thành bên trong kiến thức, không thể nghi ngờ càng thêm đã chứng minh hắn dự kiến trước. Thiên Cơ tập đoàn, Lý Thanh Sơn. Nghiêm Xuyên thì thào nhắc tới, châm chước nói, dám nói bừa tàn sát Thương Thiên, thay vào đó, chẳng lẽ hắn chính là đây một đợt tiên ma khôi thủ? Thiên Cơ tập đoàn tại vạn giới điên cuồng lan ra tin tức, đồng thời đem ức vạn vạn sâu kiến đều hóa thành ánh mắt, cổ động báo cáo, hiển nhiên đã trước giờ dự liệu được ta lát nữa giới. Nhưng trước đó những sư huynh đệ kia, từng cái hồn đăng không được gì, chẳng lẽ toàn đều ẩn tàng đi lên? Không đúng, cụ phù hộ mấy người bọn hắn từ trước đến nay làm việc không kiêng nể gì cả, lại yêu thích làm nhục chúng sinh, tuyệt không phải có thể ẩn tàng thế hệ. Hô, hô, hô. Nặng nghe tiếng lẩm bẩm từ sát vách truyền đến, đánh gây suy nghĩ. Nghiêm Xuyên lại nhếch miệng lên, cười lên. Đây là hắn ca ca tiếng lẩm bẩm. Liền ngay cả sớm chiều ở trung thân huynh đệ cũng chưa từng sinh ra hoài nghi, không thể nghi ngờ đã chứng minh hắn ngụy trang thành công. Mặc kệ những đồng môn khác tình huống như thế nào, chí ít hắn Nghiêm Xuyên đã thành công ẩn nút xuống tới, an toàn không ngại. Tiếp đó, trước hết nghĩ biện pháp thăm dò ma đầu kia Lý Thanh Sơn tình huống, lại tụ hợp mấy vị độ kiếp cảnh trưởng lão, chậm chậm Newton. Oeng! Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cả tòa nhà gỗ ầm vang pha thoái. Một điểm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chớp mắt gần như mi tâm. Trường thương, mũi thương. Nghiêm Xuyên dựng tóc gáy, thần sắc đại biến, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng phun trào, một thanh phi kiếm xuyên thấu qua mi tâm, đó lấy. Phanh, phanh, phanh. Trường thương, thế không thể đỡ. Từng chút nghiền nát phi kiếm, lơ lửng tại mi tâm trước đó. Thấu xương hàn mang vây quanh người, trong nháy mắt phong tỏa bốn phương tám hướng. Nghiêm Xuyên đứng thẳng bất động tại chỗ, trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn qua một tên thanh niên từ trên trời giáng xuống. Vực ngoại thiên ma. Hoảng sợ, từ đáy mắt hiện lên, đồng thời còn có nồng đậm không cam lòng. Hắn bị báo cáo. Nhưng, đến cùng là làm sao bại lộ. Rõ ràng liền hướng tịch ở trung nghiêm nhìn đều không phát giác, rõ ràng ẩn nút hoàn mỹ vô khuyết. Thật kỳ quái sao. Du Khải Hiên túi đầu quan sát, một chút xem thấu Nghiêm Xuyên suy nghĩ, cười nhạt một tiếng. Hôm nay ta tâm tình tốt, để ngươi cái chết rõ ràng. Trong lúc nói cười, tay phải buông ra, lăng không hút tới một tên tướng mạo có chút hèn mọn trung niên nam tử. Nghiêm Xuyên ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú về phía hèn mọn trung niên, não hải điên cuồng chuyển động, cuối cùng nhớ tới ở đầu thấy qua. Hôm nay hắn cùng Nghiêm nhìn tại ngoài khách sạn lưu lại lúc, tên này hèn mọn trung niên cũng tương tự đứng tại xem náo nhiệt giữa đám người. Bất quá, bọn hắn ngay cả gặp mặt một lần cũng không tính, từ đầu tới đuôi căn bản không có gặp nhau. Ngay tại Nghiêm Xuyên trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, hèn mọn trung niên ỷ có thanh thiên sẽ chỗ dựa, không chút nào rụt rè nói, "Ta hỏi một chút ngươi, tiểu quả phụ nửa đêm mở cửa nửa câu sau là cái gì?" Là bởi vì câu nói này. Nghiêm Xuyên thần sắc sững sờ, hai mắt từng chút trợ to, khó có thể tin. Siêu hồn và phách, tự nhiên có thể tìm đọc nguyên bản Nghiêm Xuyên tất cả ký ức, nhưng sự tình có nặng nhẹ, hắn cũng không có khả năng cẩn thận đến mỗi một câu nói đều đi lại. Mà đối phương mẹn mẹn bởi vì đây nửa câu, đem hắn báo cáo. Hắc hắc, là cái nam nhân đều hiểu tiết mục ngắn, ngươi lại nghe không hiểu, còn dám nói ngươi không có vấn đề. Hèn mọn trung niên song thủ xoa động, đáp ý cười nói, hiện tại, để cho ta tới nói cho ngươi. Tiểu quả phụ nửa đêm mở cửa, mắc mớ gì tới ngươi? Chương 611, chép lưới. Chương 611, chép lưới. Trăng sáng treo cao, gió đêm lạnh lùng, tiêu thê lương thảm thiết quanh quẩn giữa thiên địa. Vực ngoại thiên ma, các ngươi làm trái thương thiên, chắc chắn chết không yên lành. Như thật như ảo thần hồn tại một cái bàn tay lớn xoa năng dưới, một chút biến thành biến cầu, tiếng kêu thảm thiết cũng càng phát ra thê lương, cho đến im bặt mà dừng. Du Khải Hiên ước lượng lòng bàn tay biên cầu, khinh thường nhếch môi, hết ngồi đáy giếng. Du động thần thông quảng đại, thực sự để thuộc hạ mở rộng tầm mắt. Hách Bội Vân dẫm lên một thanh phi kiếm, lắc lư xích lại gần, một bên lấy lòng, một bên ánh mắt một mực đính vào thần hồn biên cầu phía trên. Thanh Thiên sẽ cứ điểm, ngoại trừ thu thập báo cáo manh mối, liên lạc giải các giới chấp hành động sự bên ngoài, còn có một cái quan trọng hơn nhiệm vụ. Nhất định phải cam đoan lưu lại người sống, đem thần hồn đưa về tổng bộ. Đi, ta biết quý củ. Du Khải Hiên không kiên nhẫn mở miệng, tiện tay ném đi, đem viên cầu ném tới Hách Bội Vân trong ngực. Du Đồng nói đùa, tập đoàn cũng không dám cho chư vị chấp hành động sự lập quý củ, chỉ là chủ tịch cần từ những này thần hồn trên thân giải càng nhiều tiên giới tình huống. Hách Bội Vân một bên giải thích, một bên cẩn thận cất kỹ thần hồn viên cầu, ánh mắt nhưng vẫn là chừng chừng chăm chú vào Du Khải Hiên trên thân. Không nên quá phận. Du Khải Hiên sắc mặt trầm xuống, lật tay lộ ra một khối bất quy tắc ngọc phù. Đây pha giới phù, mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng đến cùng cũng là một kiện bà bối, với lại hắn Lý Thanh Sơn hẳn là căn bản không dùng được, vì sao còn muốn như thế lòng tham không đáy? Du Đồng hiểu lầm. Hách Bội Vân liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói, chủ tịch thu thập phá giới phù cũng không phải là dùng riêng, mà là vì nghiên cứu phát minh phá thiên đại trận trận này việc quan hệ cuối cùng sát thiên đại nghiệp. Sát thiên. Du Khải Hiên nhíu mày trầm ngâm, Hách Bội Vân lập tức theo sát lấy nói, không sai, với lại chủ tịch nói không lấy không, sau khi chuyện thành công nhất định lấy vạn tượng huyền hoàng hồi báo. Vạn tượng huyền hoàng. Vạn tượng tinh xa. Du Khải Hiên ánh mắt khẽ động, tiện tay đem ngọc phù ném ra, thua tay nói, đi, ngươi lấy về phục mệnh đi, hy vọng hắn tương lai sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đa tạ Du Đồng. Hách Bội Vân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thiên ân vạn tạ, cáo từ rời đi. Du Khải Hiên trầm xuống khỏe miệng bỗng nhiên dương lên, câu lên một vệt nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Vốn cho rằng chỉ có thể đánh công, không nghĩ đến còn có ý bên ngoài niềm vui. Tư thái, đương nhiên phải làm đủ, bằng không thì làm mất thân phận. Nhưng sự tình, nhưng lại không thể không thành thành thật thật làm theo. Dù sao, đây chính là Lý Thanh Sơn a. Cùng lúc đó, tương tự một màn, tuần tự phát sinh ở Thương Lan vạn giới. Nương theo Thanh Thiên sẽ truyền bá, lưu lạc các giới từng người kỷ nguyên tiên kêu nhau nhau chủ động tìm tới cửa. Căn cứ báo cáo manh mối bên trong dấu vết để lại, bắt được từng người trong bóng tối ẩn nút hạ giới tiên nhân. Từng cái thần hồn biến cầu, từng viên phá giới phủ, từ bốn phương tám hướng hướng số 9527 thế giới hội tụ. Thiên Cơ tập đoàn, lòng đất độc phủ. Nguyên bản hơi có vẻ u ám động vật, giờ phút này hào quang long lánh, từng quả thần hồn biến cầu khảm nạm tại đỉnh chót, tựa như bầu trời đầy sao. Thiên Vân đạo nhân hành tẩu tại trong lối đi nhỏ, thần sắc không tự giác khẩn trương lên đến, tăng tốc bước chân, đi vào khoanh chân ngồi tĩnh tọa thanh niên trước mặt. Chủ tịch, chư vị chấp hành đồng sự quả nhiên uy năng có lượng, tung hoành ngang dọc. Ngay tại hôm qua, 4021 hào thế giới phủ san động sự tự thân xuất mã, ám sát một tên đến từ tiên giới Kim Khuyết Thiên Minh độ kiếp cảnh trưởng lão. Thiên Vân càng nói càng hưng phấn, đáy mắt càng bị sùng kính lấp đầy. Trăm vị chấp hành đồng sự, thực lực đã ngang ngược đến nỗi nơi lấy bước, đủ để tùy tiện đổ sát bát giai độ kiếp, lại như cũ đang nghe lệnh làm việc. Cái kia phát ra mệnh lệnh Lý Thanh Sơn, lại nên cỡ nào ngang ngược. Đồng liêu giữa, hỗ trợ lẫn nhau thôi. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hướng về Thiên Vân chỉnh lên song thủ. Một viên thần hồn biến cầu, một cái phá giới phủ, đang nằm ở tại lòng bàn tay. Bát giai thần hồn, bát giai phá giới phủ. Đầu tiên là nhặt lên phá giới phủ, lòng bàn tay xanh trắng quang diễm hiện lên, tan tận che kín đường vân vỏ ngoài, lộ ra ngọc phiến diện mục thật sự. Thật đúng là trang sách. Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng tụ, hai chỉ vê lên ngọc phiến, cẩn thận quan sát. Trong suốt sáng long lanh, lại so trước đó mở ra thất giai phá giới phù hạch tâm đại suất gần gấp 10 lần. Hiện ra góc vuông biên giới, đã có thể rõ ràng nhìn ra trang sách một góc bộ dáng. Chỉ bất quá, phía trên không có văn tự. Vô tự thiên thư. Lý Thanh Sơn nhíu mày, vẫn là không nhìn ra như thế về sau, hai mắt khép kín một cái chớp mắt. Lần nữa mở ra về sau, sắc mặt đột nhiên tối đen, trực tiếp đem ngọc phiến ném xếp bằng ở thiên cơ đĩa bên dưới mập mạp đạo nhân. Hành Vân mới vừa đụng vào ngọc phiến, trong mắt lập tức tinh quang chớp liên tục, hưng phấn nói, "Chủ tịch, không cần ngạc nhiên." Lý Thanh Sơn nhíu mày răn dạy một câu, thản nhiên nói, "Cùng ta vô dụng, ngươi cầm trước chơi chính là." Tiếng nói rơi xuống, không nhìn lao đầu mập ánh mắt sùng bái, nhặt lên bát giai thần hồn biến cầu, tâm tình cuối cùng tốt mấy phần. Di vãng, mỗi một lần đoạt quái, nhất định hao hết tâm lực, nhưng bây giờ không cần, thậm chí đều không cần tự mình xuất thủ, liền có thể để đồng đội chủ động rút ra từng cái kinh nghiệm bao đưa đến tới trước mặt. Bởi vì, lý do phù hợp hay, có hiểu rõ tiên giới tình báo cái này lý do chính đáng, lại thêm người tu chân lấy thần hồn làm căn bản tính đặc thủ, vừa rồi đến lấy thực hiện. Đương nhiên, đồng đội cũng không phải làm không công, hắn hứa hẹn vạn tượng huyền hoàng cũng không phải là ăn nói xuông. Dù sao, lấy trước mắt vạn diễn tinh hà tiến độ, thương lan vạn giới hắn chỉ cần trong đó 9000. Lý Thanh Sơn trên mặt ý cười, nhẹ nhàng ước lượng trong tay viên cầu, cố nén bóp chặt lấy xúc động, đi lên ném đi. Thiên Vân ánh mắt đi theo bên trên rời, trơ mắt nhìn viên cầu khảm vào đỉnh đậu, đầy trời đầy sao lại thêm ra một viên, không khỏi nuốt nước miếng một cái nói, "Chủ tịch, cứ như vậy đem bọn hắn treo ở chỗ này." Đỉnh đầu đầy sao mỗi một viên đều đại biểu một tên hạ giới tiên nhân, ít nhất hợp thể cảnh đại năng. "Thiên Vân, ngươi câu qua cá sao?" Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, nhìn lên trời vân mở mị xem ra ánh mắt, mỉm cười. "Câu cá, trước muốn đánh ổ, đem con cá dẫn tới cùng một chỗ. Lúc này, nhất định phải chịu được tính tình, không thể gấp lấy chép lưới, nếu không liền phải đem còn không có vào lưới cá lớn hụ chạy." Thương Lan giới Huyền kiếm thiên cung, từng chiếc hồn đăng, tĩnh đặt bàn thờ bên trên, ánh lửa chập chờn. Huyền linh ánh mắt từng cái đảo qua, nhẹ chút cảm, quay đầu nhìn về phía từng người không người mà đứng đệ tử, trưởng lão. Trước đó dự phán không sai, thiên ma cố nhiên hung hãn, nhưng cũng không phải là không gì làm không được, chỉ cần cẩn thận một chút chút, liền có thể tránh cho đụng đầu. Trước mắt, thập phương tiên đỉnh đã hạ giới vượt qua 300 số lượng, không một người hồn đăng vẫn diệt. Các ngươi hạ giới về sau, khi cẩn thận che giấu tung tích, trong bóng tối tụ hợp về sau, lại đối thiên ma nhất kích tất sát. Đương nhiên. Huyền Linh nói phong nhất chuyện, khoe miệng vét ra một cái khoa trường đường cong, tay phải vươn vào ống tay áo, móc ra một thanh khắc ấn chín đạo huyết văn sáng chói kim đan, nhét vào trong miệng. Lạnh lạnh răng trắng cắn xuống, đan dược phá thoái, kim quang bốn phía. Động tác tốt nhất nhanh một chút, lão phu cũng không muốn lại đói bụng. Ống tay áo vung đẩy, lần lượt từng bóng người thuận gió mà lên, nhìn về phía thiên ngoại lạnh bạch nguyệt quang bên dưới từng khỏa ma tinh. Chương 612, giáng ngày. Chương 612, giáng ngày. 6666 hào thế giới, ngày mùa hè chói chang, đêm qua vừa xuyên vào thổ nhưỡng nước mưa đang bị mặt trời rực rỡ thiêu đốt. Từng chút bốc hơi, tựa như lồng hấp đồng dạng. Bờ ruộng bên cạnh dưới bóng cây, 7-8 cái đầu gấu đang ngồi vây chung một chỗ, trò chuyện đánh cái rắm. Hôm qua Tây Sơn bên dưới sự tình, các ngươi đều nghe nói sao? Ta biết, ta biết. Nghiêm gia cái kia hai minh đệ đầu nhập vào ác tiên, bị thiên cơ tập đoàn đại nhân cho giết. Ngươi biết cái rắm, Nghiêm nhìn còn sống được thật tốt, là đệ đệ hắn bị ác tiên phụ thân. Hắc hắc, những này nát đường phố tin tức cũng đừng lấy ra khoe khoang, ta còn biết một cái càng kinh bạo. Cái kia phụ thân Nghiêm xuyên ác tiên, rất có thể không phải cái nam nhân. A, mau nói, chuyện gì xảy ra? Trong chớp mắt, xung quanh mấy người trong mắt giấy lên bắt quái hỏa diễm, hào hứng hừng hực xem ra. Nói chuyện đầu gấu một tiếng lặng lẽ cười, Lạc Y nói, "Tiểu quả phụ nửa đêm mở cửa." Mấy người lập tức nhíu mày, giận phun nói, "Lưu lão nhị, câu chuyện là chính ngươi lên, hiện tại còn nói liên quan ta nhóm đành dám." "Chính là, ngươi thích nói, bán cái gì cái nút." "Đừng có gấp." Lưu lão nhị lau trên mặt nước bọn, nhưng không có tức giận, ngược lại cười đến càng bị uội. "Hắc hắc, cái kia ác tiên chính là bởi vì câu nói này bại lộ. Các ngươi nhìn, là cái nam nhân đều có thể nghe hiểu tiết mục ngắn, hắn lại nghe không hiểu." Xung quanh mấy người lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lửa giận biến thành bắt quái chi hỏa, thuận theo câu chuyện kịch liệt thảo luận lên. Đột nhiên, trong đó một người đưa cổ, nhìn về phía cách đó không xa bờ ruộng. Một tên thiếu niên ngăm đen đang đầu đội lên lá sen, nghiêng dựa vào lão nhu trên lưng, chậm rãi từ từ đi ngang qua. "Tiểu cổ, thả xong nhu rồi. Ngươi sau khi trở về nhưng phải cẩn thận một chút, hôm qua ngươi cái kia ác tẩu tẩu vào thành báo cáo ngươi, ta xem chừng khẳng định là muốn đem ngươi cái kia con bò cùng một chỗ chiếm." Đa tạ Vương Tam ca. Cổ Nguyệt Kỳ ngồi thẳng người, phất phất tay nói, "Không liên quan sự tình. Hôm qua có đại nhân đến kiểm tra thực hư qua, ta tẩu tẩu cũng không dám lên tiếng, lại nói." Thiếu niên vô vô dưới thân lão thanh lưu, liệt ra một cái cởi mở nụ cười. "Nó muốn thật sự là ác tiên, vậy ta chẳng phải là đang tại cưỡi tiên nhân, đời này cũng coi như đáng giá." "Ha ha ha, vẫn là ngươi sẽ muốn." Một mảnh cười vang bên trong, Cổ Nguyệt Kỳ cưỡi long lưu, dần dần từng bước đi đến, đi một hồi lâu về sau, cuối cùng trở lại ra. Nói đúng ra, là một gian lưu bằng. Chưa nói tới sạch sẽ, nhưng lại vô cùng khô mát, bốn phía chất đầy cỏ khô. Cổ Nguyệt Kỳ thuần thục ôm lấy một bó, phóng tới lão Nưu trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu trâu. "Nưu ca, hôm nay vất vả ngươi, ăn cơm thật ngon a." "Hừ, cả ngày đối với một con trâu già nói chuyện, không phải ngươi có vấn đề, chính là Nưu có vấn đề." Cổ gia bà nương bóp lấy eo, từ phía sau đi tới, lấy ra một khối ngọc phù, làm bộ một bước, lại đột nhiên động tác một trận, cẩn thận phóng tới bên cạnh cỏ khô bên trên. Cổ Nguyệt Kỳ thần sắc sững sờ, nghi ngờ nói, "Tẩu tẩu, đây là..." Dù là mặt trời mọc ở hướng tây, đây tẩu tẩu cũng không có khả năng tiện hắn đồ vật, huống chi còn là một khối ngọc. Thiên cơ tập luận phát, nói là gọi cái gì thiên cơ số 2 phụ trận, lại là cái gì thẻ căn cước. Tóm lại, lấy hậu nhân tay một khối, nhất định phải tùy thân mang theo. Cổ gia bà nương thật không minh bạch, nguyên lành giải thích hai câu về sau, thối nghiêm mặt quay người rời đi. Đa tạ tẩu tẩu. Cổ Nguyệt Kỳ đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, đi lên trước nhặt lên ngọc phù, Hiếu Kỳ nhìn qua về sau, ánh mắt chuyển hướng đống cỏ khô, song thủ lật qua lật lại. Rất nhanh, một cái giấy dầu bao từ bên trong lật ra đi ra. Hô, còn tốt không có bị phát hiện. Cổ Nguyệt Kỳ vỗ tới mặt ngoài sợi cỏ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, một tấm dầu đưa nước bánh thịt đập vào mi mắt. Hôm qua, ca tẩu cùng một chỗ vào thành, tẩu tẩu mặc dù đi báo cáo hắn, nhưng đại ca lại mua cho hắn bánh thịt trở về. Mỗi một lần vào thành, đại ca tổng hội lặng lẽ cho hắn mua một chút ăn ngon, đây đã là hai huynh đệ ở giữa ăn ý như ca, chúng ta cùng một chỗ ăn. Cổ Nguyệt Kỳ tay nâng bánh thịt, vui vẻ ra mặt, ngồi vào lao như đối diện. Một bên gặm bánh bột nô, một bên Hiếu Kỳ tìm tòi ngọc phù, đồng thời miệng bên trong cũng không có nhà rỗi. Ngưu ca, phù trận ta nghe Vương Tam ca bọn hắn khoác lắc lúc nói qua, tựa như là tiên nhân mới có đồ vật, nhưng thẻ căn cước lại là cái gì ý tứ? Đây tiên nhân dùng đồ vật, trực tiếp liền phát cho chúng ta. Còn nhân thủ một khối. Ngưu ca, ta cái kia tẩu tẩu cáo ta không thành, ngươi nói hắn biết sẽ không quay đầu đem người cho cáo. Ai, Ngưu ca ngươi muốn thật sự là tiên nhân? Phi phi phi, tiên nhân không tốt, hay là làm yêu quái a? Ha ha ha, nếu như ngươi thật sự là yêu quái, về sau nhất định phải dịu dắt lao đệ à, chúng ta cùng một chỗ chinh chiến cửu thiên. Thiếu niên gặm đến miệng đầy chảy mỡ, miệng bên trong nói liên miên lại nhải, thô ráp ngón tay vướt ve ngọc phủ, trên mặt rào rạt hạnh phúc cười ngây ngô. Lao Thanh Nhu cúi đầu, lỗ hai vỗ, xua đuổi rồi môi, từng chút nhai ăn cỏ liệu. Cùng lúc đó, thương lan vạn giới, khắp nơi thiên cơ tập đoàn cứ điểm bên trong, lượng lớn ngọc phủ đang thông qua thanh thiên sẽ trở thành viên, chảy đến bản địa. Những này, tất cả đều là sản xuất tự chảy ngấn nước thiên cơ số 2 phụ trận. Vô luận thân phận cao thấp, tu vi mạnh yếu, nhân thủ một khối. Ngoại trừ thiên cơ số 2 bên ngoài, đến từ tập đoàn từng nhánh kim đan tiểu đội, riêng phần mình xuất lĩnh một nhóm bản địa kim đan chân nhân, phân biệt chui vào thiên nam địa bắc, dựa theo một bản thiên cơ số 1 thao tác sổ tay, tại sơn xuyên đại địa ở giữa khắc ấn trận văn. Số 9527 thế giới, thiên cơ tập đoàn tổng bộ. Len ken bang lang. Mập mạp đạo nhân đột nhiên nhảy sắp nổi đến, toàn thân treo đầy trong suốt ngọc phiến, len ken rung động. Sắc mặt hưng phấn lửng hồng, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chăm chú về phía một khối to lớn ngọc thạch màn hình. Thành. Bá. Thân ảnh chợt lóe, Lý Thanh Sơn trong nháy mắt xuất hiện lành nghề vân bên người, thuận theo ánh mắt nhìn lại. Trên màn ảnh khổng lồ, một bạn cái nhỏ chút rối loạn phân bố, giờ phút này đang một cái tiếp một cái sáng lên lục sắc quang mang. Phá thiên đại trận thành. Ách. Hành Vân biểu tình nghiêm trọng, ngượng ngùng nói, "Chủ tịch, đây là thiên cơ số 1 phụ trận, chỉ có thể coi là phá thiên đại trận hình thức ban đầu." Hình thức ban đầu? Lý Thanh Sơn mắt lộ ra hoài nghi. "Chủ tịch, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng tuyệt đối là mốc quan trọng đột phá." Hành Vân vội vàng bắt đầu bù, ngón tay từng cái sáng lên điểm sáng màu xanh lục nói, "Phá thiên đại trận trọng yếu nhất chỗ khó, ở chỗ triệt để đánh vỡ vạn giới tầng ngoài tinh giới quy tắc, điểm này tiểu đạo còn chưa nghiên cứu triệt để. Nhưng trải qua những ngày này tiên khí mảnh vỡ gia trì, tiểu đạo mở ra lối riêng, trước một bước tìm được xuyên thấu qua tầng ngoài tinh giới quy tắc, cấu kết vạn giới biện pháp. Những này sáng lên điểm sáng, chính là tập đoàn tại khác biệt thế giới thí nghiệm trải thiên cơ số 1 phụ trận, về sau không cần lại nhân công quá giới, liền có thể thực hiện vạn giới tin tức truyền lại. Với lại, nếu là cuối cùng chỗ khó cấm phá, cũng có thể trực tiếp lấy thiên cơ đĩa làm tầm, đồng thời thao túng một vạn thiên cơ số 1 phụ trận, đánh vỡ vạn giới hàng rào. Vạn giới nên lực." Lý Thanh Sơn có chút hiểu được, nhìn về phía hơn 1000 cái đã sáng lên điểm sáng màu xanh lục, hiểu rõ gật đầu. Đích xác là không tầm thường đột phá. "Chủ tịch, thiên cơ số 1 tác dụng cũng không chỉ là nên lực." Hành Vân cười thần bí, giải thích nói, "Thiên cơ số 2 với tư cách truyền tống phủ, mục đích là tại thời khắc cuối cùng đem người di dân đến tiên giới. Nhưng tại thiết kế ban đầu, ta đã cân nhắc đến thiên cơ số 1 đàn sinh, cho nên đặc biệt tăng thêm một chút hỗ trợ chương trình. Bây giờ theo thiên cơ số 2 triệt để trải rộng ra, thiên cơ số 1 tại bản thổ thế giới thành lập, cả hai một khi cấu kết, liền sẽ kích hoạt." Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Bởi vì, cự màn hình bên trên một viên điểm sáng màu xanh lục đột nhiên bắt đầu lấp lóe hồng quang, bên cạnh còn bổ sung ghi chú: 7291 hào thế giới chủ tịch, đây cũng là tiểu đạo lưu lại hỗ trợ chương trình, hỗ trợ. Giám sát vạn giới, bắt tiên nhân hạ giới lúc, phá giới phủ dẫn phát ba động. Hành Vân cười hắc hắc, móc ra truyền âm phủ, một đầu tin tức phát ra. Lần này, không còn là phát đến trên mặt đất toàn bộ, mà là vượt ngang thế giới trực tiếp chuyển đến 7291 hào thế giới. Lý Thanh Sơn nhìn đạo sĩ béo rảo hoạt nụ cười, vô ngữ nhổ nước bọt. Quả nhiên, bán điện thoại đều ưa thích lưu cửa sau. Sau đó, lại đột nhiên cười lên. Không có cách, ai bảo hắn giờ phút này thân phận là công xưởng. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn chăm chú về phía lấp lóe điểm sáng màu đỏ, nhếch miệng lên hài lòng nụ cười. Phá thiên đại trận mặc dù còn chưa bị công phá, nhưng có thể khai phá ra giám thiên đại trận cũng rất tốt. Đây không phải liền là do xét ngư lôi là sao? Chương 613, Thiên Thương. Chương 613, Thiên Thương. Thời gian, một ngày trôi qua. Thương Lan giới, Huyền Kiếm Tiên Cung, Quân Thiên Tiên Phủ, Vân Trắc Tiên Viện, Thập Phương Tiên Đỉnh, từng tòa tiên sơn bên trên, từng tòa cung điện bên trong, các tông điệu tiên lão tổ xếp bằng ở bàn thờ trước đó, ánh mắt gấp chằm chằm trên mặt bàn từng chiếc hồn đăng. Đen chập chờn, chiếu sang từng cái biểu lộ khác nhau khuôn mặt. nhíu mày, phẫn nộ, lo lắng. Dòng dã một tháng, lại còn không có trở về. Huyền kiếm trong thiên cung, huyền linh trong mắt hồng quang phun trào, tựa như hai viên màu máu đèn lồng, táo bạo nói, thập phương tiên đỉnh, 100 tên độ kiếp cảnh trưởng lão, 900 tên hợp thể cảnh đệ tử, lại còn không thể giải quyết hết vực ngoại thiên ma. Bên cạnh, Huyền Phong khe khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, sư đệ, an tâm chớ vội. An tâm chớ vội. Huyền linh bỗng nhiên nghiêng đầu, cười nhạo nói, đem khỏe miệng máu lau sạch sẽ, lại nói với ta câu nói này. Đừng cho là ta không biết, ngươi hôm qua hạ giới nuốt một phương phạm nhân vương triều. Bây giờ vạn giới kim đan ngừng sản xuất, ngươi là dự định về sau dựa vào thôn vệ sâu kiến sống qua sao? Chỉ là sâu kiến, có thể trèo chống ngươi ta sống sót sao? Đủ. Huyền kiếm một tiếng quát chói tai đánh gãy, ngón tay bàn thờ bên trên cây đèn, âm thanh lạnh lùng nói, hạ giới không phải ngươi ta, mà là bọn hắn. Chỉ là lo lắng xuống có làm được cái gì, bọn hắn không có xảy ra việc gì, chính là tốt nhất tin tức. Nói không chừng, giờ phút này đã thăm dò thiên ma nội tình, đang tại chuẩn bị nhất kích tất sát, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chính là. Lời này vừa nói ra, Huyền Linh cũng không thể không an tĩnh lại, nhẫn lại tính tình, tiếp tục chờ đợi. Thời gian đang chờ đợi bên trong một ngày trôi qua. Cùng lúc đó, thiên ngoại, lạnh bạch nguyệt quang bao phủ xuống, từng khỏa ma tinh bên trong. Ta chính là thần đồ tiên phủ trưởng lão. Các ngươi nghịch thiên mà đi thế hệ, sao có thể có thể? Thiên ma sao có như thế lực lượng? A a a, làm trái thương thiên ý chí, xuyên tạc thiên đạo luân thường. Các ngươi chắc chắn vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian, thần hồn. Ân, lão phu thần hồn. Vực ngoại thiên ma. Đây chính là vực ngoại thiên ma lực lượng. A, thương thiên cứu ta. Thiên ma đại nhân, tha mạng. Tiểu đạo nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập vực ngoại. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, vô luận thất giai hợp thể, vẫn là bát giai độ kiếp, từng đạo thần hồn tại chấp hành động sự xoa nắng dưới, hóa thành từng khỏa viên cầu, tính cả phá giới phủ cùng một chỗ, mang đến số 9527 thế giới. Lòng đất trong động phủ, to lớn ngọc thạch trên màn hình, điểm sáng màu xanh lục chiếm cứ hơn phân nửa, thiên cơ số 1 phủ trận đã trải vượt qua 5000 thế giới, đồng thời càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng có hồng quang ở trong đó lấp lóe, lập tức lại rất nhanh dập tắt. Nương theo lần lượt xuất hiện, mập mạp đạo nhân trên thân treo lơ lửng ngọc phiến càng ngày càng nhiều, động phủ đỉnh chóp lấp lóe đầy sao cũng càng ngày càng nhiều. Quần tinh chiếu dọi xuống, thanh niên ngồi xếp bằng, từng khỏa vạn tượng tinh xa thỉnh thoảng hiện hiện, không có vào thể nội. Thư miễn bảng bên trên, công pháp một cột vững bước nhảy lên. Không đúng, hẳn là gia tốc nhảy lên. Công pháp, vạn diễn tinh hà, 399, 1000, công pháp, vạn diễn tinh hà, 402, 1000, công pháp, vạn diễn tinh hà, 406, 1000. 496, 10000500, 10000505, 1000, 595600606. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Một viên cuối cùng vạn tượng tinh xa biến mất tại đầu ngón tay, thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua bảng. Công pháp, vạn diễn tinh hà, 1000, 1000, ngàn tượng thành cửu, 10 vạn viên vạn tượng tinh xa cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Lý Thanh Sơn nghiêng đầu liếc nhìn toàn thân len ken rung động, đã triệt để lâm vào trận pháp thôi diễn mập mạp đạo nhân, không có quấy rầy, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt không người mà đứng tiên vân. Vẫn là không có nhạc chấn tung tích sao? Bây giờ, thiên cơ số 1 đã phủ kín vạn giới, bao quát phong bà dùng, đồ tà, tù chiến bọn người ở tại bên trong, phân tán vạn giới trăm vị kỷ nguyên thiên tiêu đều đã rõ ràng tung tích. Duy chỉ có, thiếu một cái nhạc chấn. Chỉ biết là nhạc chấn tại 5555 hào thế giới xuất hiện qua, nhưng thủy chung không có tra được cụ thể tung tích. Không có, bất quá. Thiên Vân chần chừ mở miệng, mang theo khó hiểu nói, tại 5555 hào thế giới phụ cận, trước đó có mấy đầu so sánh sát thực báo cáo tin tức, nhưng trong khi hắn chấp hành động sự tiến về xem xét lúc, lại phát hiện đã bị xử lý hoàn tất, hơn nữa còn đặc biệt lưu lại thần hồn biến cầu, hoài nghi là nhạc chấn động sự ra tay. Nhưng hắn chưa hề cùng thanh tiên sẽ tiếp xúc qua, theo lý mà nói không nên nhanh như vậy, chuẩn xác như vậy tìm tới hạ giới tiên nhân chỗ. Nếu như nói là ngoài ý muốn nói, vận khí đó không khỏi cũng quá tốt. Vận khí. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, trong nháy mắt nghĩ đến hai người. Tùy tâm. Thái thượng. Thái thượng, giờ phút này còn tại Thương Long tinh hệ, với lại đã xui xẻo hơn ngàn năm, tạm thời không nói. Tùy tâm, ngoại trừ phi thăng lúc xuất hiện lạnh bạch nguyệt quang căn bản không có cái khác manh mối. Mà nhạc chấn lần này vật khí, là thật ngoài ý muốn, hay là bởi vì thái thượng, hay là bởi vì tùy tâm. Liên tiếp ba cái vấn đề hiện lên, Lý Thanh Sơn lắc đầu, tạm thời đè xuống. Khí vận có lượng, vạn giới minh ngông, tại nhạc chấn hiện thân trước đó, phỏng đoán không có ý nghĩa. Nhạc chấn đã không muốn hiện thân, tự nhiên có mình lý do, hơn nữa còn đặc biệt chữa cho hắn kinh nghiệm bao. Lý Thanh Sơn chậm rãi ngẩng đầu, ngưỡng vọng đỉnh hang độc bộ, 1000 đầy sao đập vào con mắt. 100 tên bát giai độ kiếp, 900 tên thất giai hợp thể, giờ phút này tất cả đều treo lơ lửng trên đó. Thất giai hợp thể, kinh nghiệm tại 100 vạn khoảng. Bát giai độ kiếp, kinh nghiệm làm sao cũng phải vượt qua ngàn vạn. Nói cách khác, giờ phút này, gần 20 ức kinh nghiệm đang treo ở đỉnh đầu, Nhậm Quân ngắt lấy. Kim quang từ đáy mắt dần dần nở rộ, chói lóa mắt. Bên cạnh, Thiên Vân ngầm hiểu, chắp tay nói, "Chủ tịch, căn cứ thần hồn ký ức xem xét, 1000 danh nghĩa giới tiên người đã toàn bộ truy nã quy án, phải chăng muốn thu lưới?" "Chờ một chút đi." Lý Thanh Sơn hít sâu một cái, cưỡng chế nội tâm sao động, thu liễm trong mắt kim quang, nhìn về phía thần sắc sừng sốt Thiên Vân, cười nhạt một tiếng. "Cá lớn, còn không có vào lưới đâu." Trong chốc lát, Thiên Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt. Thất giai hợp thể, bát giai độ kiếp, 1000 danh nghĩa giới tiên người đều không phải là cá lớn. Cái kia, cá lớn, nên cái gì? Thương Lan giới, Huyền Kiếm Tiên Cung, Quân Thiên Tiên Phủ, Vân Trắc Tiên Huyện, từng chiếc hồn đăng, tính đặt bàn thờ bên trên, ánh lửa chập chờn. Đèn chưa kịp trong bóng tối, từng đôi đỏ tươi đôi mắt sáng lên, gắt gao chăm chú vào đông đảo hồn đăng phía trên. Dòng dã hơn nửa năm, hạ giới đệ tử không một người trở về, dù là giờ phút này hồn đăng chưa diệt, cũng che giấu không được trong đó vấn đề. Huyền kiếm trong thiên cung, Huyền Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưỡng vọng bầu trời, nổi giận mắng, ngươi còn đang chờ cái gì? Dòng dã hơn nửa năm, vạn giới không có một viên kim đan sản xuất, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra trong đó vấn đề sao? Sư đệ, vô dụng. Huyền kiếm, Huyền Phong lắc đầu, thở dài nói, Thiên Diễn Ngọc Thư chính là thương thiên thành đạo chi bảo, trước đó những cái kia phá giới phủ đã tiêu hao một bộ phận, nếu muốn ta lát nữa giới. Hai người lẫn nhau, bất đắc dĩ dừng lại lời nói. Ngàn tên đệ tử, trưởng lão hạ giới, lại bật vô âm tín, bây giờ muốn giải quyết vấn đề chỉ có thể để bọn hắn tự thân xuất mã. Nhưng điệu tiên hạ giới, cần cửu giai phá giới phủ cũng không phải trước đó những cái kia cạnh góc mảnh vỡ có thể làm ra đến. Nhất định phải một tờ thiên thư, hoàn chỉnh thiên thư. Mặc dù đổi bọn hắn đổi chỗ mà xử, cũng không có khả năng bỏ được. Ha ha, không nỡ, chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy chết đói sao? Huyền Linh cười nhạo một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khóe miệng liệt ra nụ cười dữ tợn. Mặc kệ ngươi tin hay không, ở tại chúng ta chết đói trước đó, nhất định trước đem ngươi tỉ mỉ chế tạo tiên giới ăn sạch sẽ. Không kiêng nể gì cả, uy hiếp thương thiên. Bành! Đỉnh điện đột nhiên phát toái. Một đạo màu vàng cổ sáng lấy không thể địch nổi chi thế, từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở Huyền Linh trên thân. Huyền kiếm, Huyền Phong cùng nhau lui lại một bước, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay tại hai người coi là đây cũng là một lần lại phổ thông bất quá thương thiên trừng trị thời điểm, ông thiên địa chấn động, từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Không chỉ Huyền kiếm tiên cung, Quân Thiên tiên phủ, Vân Trác tiên viện, Kim Quyết tiên minh, Thập Phương tiên đỉnh, tất cả đều bao phủ tại thông thiên kim quang phía dưới. Từng cái trong suốt trang sách, bao trùm tầng tầng đường vân, thuận theo kim quang một đường bay xuống, phản chiếu tại từng đôi đỏ tươi trong đôi mắt. Cửu giai, phá giới phủ,